Chương 5241 đi. Lão phất tay áo, một mảng hào quang màu bạc tựa như ảo mộng nứt ra ngang trời, trực tiếp như cửu thiên ngân hà càn quét không gian. Cũng ngay tại cùng lúc này, một mảng đao khí từ trên trời chém xuống. Ầm, thiên địa muốn nứt, núi lở đất sập. Uy năng hủy diệt khủng bố như thủy triều chợt càn quét ra, như cơn bão diệt thế đang thổi quét, đánh sập 80000 dặm núi sông. Mị phu nhân, thôn không đạo nhân và bạch cốt lão yêu ba người đều chịu chấn động, bóng người bị dòng lũ hủy diệt đáng sợ kia đánh bay. Lấy đạo hạnh của bọn họ, ngay cả dư âm chiến đấu cũng không chịu nổi, có thể nghĩ mà biết một đòn bực này là khủng bố cỡ nào. Trong mây khói càn quét, bóng người lão câu cá lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng thay đổi. Nơi xa, một bóng người cực kỳ cao lớn xuất hiện. Đầu đội nón, lưng đeo một cái quan tài màu đen, cánh tay trái không trọn vẹn, tay phải cầm một cây trường đao tối tăm không ánh sáng. Đây là... Bọn mị phu nhân chấn động. Nam tử cao lớn đội nón kia một thân khí tức quá khiếp người, như một ngọn núi nguy nga, đội trời đạp đất. Mà uy thế của hắn thì như lưỡi đao vô song, thổi quét thiên địa thập phương, áp bức bát hoang lục hợp. Đồ! Sao là ngươi? Lão câu cá giật mình. Đồ! Đao tôn thế gian hiếm có hàng ngũ đứng đầu thiên hạ thần vực, một vị tồn tại cấp đao đạo tổ sư chỉ có thể ngước nhìn, trong mắt đao tu cổ kim, như thần thoại. Vì sao không thể là ta? Đồ bước đến, khí thế như trời long đất lở, sát phạt chi khí càn quét càn khôn. Nói như vậy, ngày hôm qua ở lúc ta ra tay thu thập tiểu tử này, khí tức từng hiển lộ trong bóng tối kia, cũng là ngươi. Lão câu cá nhíu mày. Uy thế của đồ quả thực khủng bố vô cùng, nhưng, còn chưa đủ để chấn nhiếp lão. Không sai. Vẻ mặt đồ lạnh nhạt, ta vốn cho rằng, ngươi có thể biết khó mà lui. Chưa từng ngờ ngươi lão câu cá này chung quy vẫn là tà tâm bất tử. Nơi xa, thần nghiệt cổ đại bọn mị phu nhân nhất thời đều hiểu ra. Thì ra, hôm qua không phải thiên tăng đao đe dọa linh cơ lão nhân thối lui, mà là vị tồn tại khủng bố được gọi là đồ này từng ở lúc ấy xuất hiện. Ngươi muốn cứu kẻ này. Lão câu cá nhíu mày. Có chút khó hiểu, một tiểu nhân vật trên con đường tiên đạo mà thôi, nhiều nhất dính một ít nhân quả đặc thù với Tô Dịch, đáng giá ngươi tự mình đến cản trở ta. Đồ mặt không biểu cảm nói, mang thiên tăng đao cho ta. Lão câu cá giật mình nói, thì ra ngươi là vì bảo vật này mà đến, vì sao không nói sớm chứ? Đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão câu cá, đưa hay không? Ánh mắt lão câu cá lóe lên, cười nói, dựa vào cái gì? Ngươi cảm thấy, ta sẽ kiêng kỵ ngươi. Đồ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta có lẽ không giết được ngươi tên cáo già lòng dạ đen tối thủ đoạn dơ bẩn này, nhưng nếu muốn phá hỏng chuyện của ngươi cũng không phải việc khó. Nụ cười trên mặt lão câu cá nhạt đi, ta trái lại không ngờ, ngươi thế mà sẽ vì một thanh đao, mà lựa chọn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đối với ta. Đồ dơ lên trường đao trong tay, chỉ vào lão câu cá, hỏi một lần cuối cùng, đưa hay không? Một thân sát phạt chi khí kia, cũng gắt gao tập trung lão câu cá càn khôn vì thế chấn động, phong vân vì thế biến sắc. Lão câu cá nhíu mày. Lão nhìn ra được, nếu mình không nếu làm ra một cái quyết đoán, đồ nhất định sẽ ra tay. Có đôi khi ta nghĩ, có phải ta quá lâu không ra tay, dẫn tới tùy tiện ai cũng cho rằng ta dễ nói chuyện hay không? Lão câu cá lẩm bẩm. Ầm, đồ không chút do dự, vung đao đánh tới. Thiên địa kịch liệt chấn động, hư không như lưu ly tàn vỡ xuất hiện vô số vết nứt. Theo đồ chém ra một đao, cảnh tượng tanh máu như kim đao thiết mã kia lại lần nữa xuất hiện, bao phủ thiên địa, tựa như diễn hóa thành một địa ngục núi thây biển máu. Thần nghiệt cổ đại bọn mị phu nhân căn bản không dám do dự, ngay lập tức lui ra xa xa. Cho ngươi. Con ngươi lão câu cá co rút lại, ngay lập tức mang thiên tăng đao giam cầm trong tay ném ra ngoài. Đồ cười lạnh một tiếng, một đao này căn bản chưa có biến hóa, vẫn như cũ chém về phía lão câu cá. Keng. Trong tay lão câu cá có thêm một cái cần câu màu xanh, tuy ngăn được một đao này, nhưng cả người lão bị chấn động lui ra ngoài. Đồ thì lấy tay chộp về phía thiên tăng đan. Nhưng tay hắn còn chưa chạm đến thiên tăng đao, thứ sau tựa như con cá bị câu lên đột ngột biến mất. Đồ nheo mắt, bóng người lui bắn về. Xẹt, một cái móc câu chỉ to bằng đồng tiền, trong suốt lấp lánh vô thanh vô tức lướt qua ở nơi đồ ban đầu đặt chân, mảng hư không đó cũng bị vạch ra một vết rách nhìn ghê người. Nếu không phải đồ né tránh kịp thời, thiếu chút nữa đã bị một cái móc câu thần bí kia móc lấy cổ họng. Trêu ngươi chơi thôi, còn coi là thật. Lão câu cá cười lạnh, ở trong tay lão. Thiên tăng đao đã không biết từ khi nào bị lão một lần nữa giam cầm. Rất thú vị. Đồ mặt không biểu cảm nói. Lão câu cá mỉm cười nói, đương nhiên, ta hận nhất chính là kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của đối với ta, cho dù là đồ ngươi, cũng không ngoại lệ. Vậy thì chơi một phen hẳn hoi. Đồ lại lần nữa ra tay. Nếu thấy, hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này, một thân khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, vung đao như điện, lóe lên ngang trời. Ầm. toàn bộ bóng người lão câu cá bị đánh bay. Sắc mặt lão trầm xuống, không chút do dự ngay lập tức ném mục bạch sách theo trong tay ra ngoài. Sau khi rảnh tay, một thân khí tức của lão cũng lặng yên biến hóa, trở nên thâm trầm mà tối nghĩa, lộ ra vô số đại đạo phù văn kỳ dị vặn vẹo. Đó là lực lượng nhân quả. Muốn cướp đao? Đến, trước để ta cân đo một chút ngươi có đủ cân lượng hay không. Lão câu cá khí tức khủng bố, vung cần câu màu xanh, chủ động lao về phía Đồ. Đồ cười lạnh một tiếng, xách đao mà lên. Hai người đều là thần chủ bất hủ cảnh đỉnh phong nhất của thần vực, chiến lực mỗi người một khủng bố hơn. Khi hai người xảy ra cạnh tranh kịch liệt, nhất định không phải tầm thường. Nhưng làm người ta kinh ngạc là, một đòn này của lão câu cá lại trượt. Bởi vì Đồ căn bản không cứng đối cứng với lão, mà là bóng người lóe lên, đi tới bên người mục bạch, một tay xách đối phương ở trong tay. Đám người mị phu nhân tất cả đều kinh ngạc. Lão câu cá cũng bị đánh một cái không kịp trở tay, nhíu mày nói, người đây là ý gì? Muốn dùng tính mạng tiểu tử kia đổi thiên tăng đao. Nếu như thế, ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều rồi. Đồ thản nhiên nói, là ngươi nghĩ nhiều rồi, so sánh với thiên tăng đao, ở trong mắt ta, tính mạng kẻ này càng quan trọng hơn. Lão câu cá. Lão đột nhiên cảm giác mình như bị lừa rồi. Đồ gã này rất có thể ngay từ đầu chính là hướng về phía cứu người mà đến, mà không phải vì thiên tăng đao. Biến số như vậy, khiến bọn mị phu nhân đều giật mình. Ngươi đây là ý tứ gì? Lão câu cá mặt mũi âm trầm, chẳng lẽ nói, ngươi sớm cấu kết với Tô Dịch, lần này là phụng lệnh của hắn tới cứu tiểu tử kia. Ánh mắt Đồ lộ ra vẻ châm chọc, ngươi cảm thấy, ta sẽ cấu kết với tên chém ta một cánh tay, hủy hai thần hồn của ta sao? Lão câu cá nhíu mày, nếu không phải chịu Tô Dịch sai xử, vậy ngươi vì sao phải làm như vậy? Đồ thản nhiên nói, ngươi không hiểu. Lão câu cá. Lão tức giận đến mức thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng cuối cùng nhịn xuống, nói. Nói như vậy, ngươi vì tiểu tử đó, ngay cả thiên tăng đao cũng không cần nữa. Cần. Đồ lạnh lùng nói, cây đao này, chỉ có tiểu tử đó mới xứng, không thể bị ngươi loại lão già ti tiện âm hiểm này nhúng chàm. Nói xong, hắn xa xa vứt mục bạch cho đám người mị phu nhân, trông hắn cho tốt. Mị phu nhân cũng trở nên kích động, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, Đồ vị tồn tại khủng bố này là tới hỗ trợ. Nơi xa, sắc mặt lão câu cá đã âm trầm như nước, ngươi có biết, ngươi đã phá hỏng việc lớn của ta hay không? Ánh mắt Đồ lạnh nhạt nói, ta không rõ ngươi đang tính kế cái gì, lại muốn lợi dụng tiểu tử đó làm cái gì, ta chỉ biết, ngươi hôm nay không giao ra thiên tăng đao, không chết cũng phải tàn. Hắn tung người dịch chuyển, vung đao chém giết, nhanh như điện, mãnh liệt như lửa. Đao khí bá đạo vô cùng, trực tiếp giống như muốn bổ ra thiên địa, dung chuyển không gian, tiếng đao ngâm vang vọng chín vạn dặm. Lão câu cá nổi giận, vung cần câu màu xanh chém giết với hắn. Hai vị tồn tại khủng bố đặt chân thần vực đỉnh. Từ trên mặt đất trực tiếp giết đến phía trên bầu trời, trực tiếp giống như nhấc lên một hồi hạo kiếp tận thế, phá hủy núi sông to lớn. Trong chém giết chiến đấu, lão câu cá nhiều lần ý đồ đi cướp về mục bạch, nhưng đều bị Đồ ngăn trở hết. Ngược lại là Đồ khi tung người sát phạt, tâm địa vững như sắt đá, sát khí như sôi trào, hoàn toàn không để ý sống chết, như liều mạng. Thần uy lẫm liệt dũng mãnh vô song kia, đám người mị phu nhân nhìn mà cũng như có cảm giác hít thở không thông. Nhưng, lão câu cá cũng không phải cửu luyện thần chủ tầm thường có thể so sánh, lần lượt hóa giải sát chiêu của Đồ. Linh cơ lão nhân kia nhất định đánh không lại vị Đồ tiền bối kia. Đột nhiên, Mục Bạch mở miệng. Mị phu nhân không nhịn được hỏi, do đâu thấy được? Mục Bạch nghiêm túc nói, một đao đảm kia của Đồ tiền bối phách tuyệt vô song, lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không cố kỵ gì, cho nên một thân đạo hạnh được phóng thích chưa từng có. Trái lại linh cơ lão nhân kia, quả thực không kém gì Đồ tiền bối. Trên người cũng không thiếu các loại con bài chưa lật, nhưng hắn có sự băn khoăn, không dám liều mạng, luận khí thế, đã thua một đoạn. Một đoạn lời, khiến thần nghiệt cổ đại bọn mị phu nhân đều rất kinh ngạc. Thật sự không thể tưởng tượng, đoạn lời này thế mà ra từ miệng một tiểu gia hỏa trên con đường tiên đạo. Bọn họ nghiêm túc đánh giá, trái lại quả thực phát hiện chính như Mục Bạch nói, linh cơ lão nhân tuy có thể đối kháng với Đồ, nhưng khí thế thì sớm bị đè ép một bậc. Ha ha, hảo tiểu tử, có phần nhãn lực này. Trái lại không để ta nhìn lầm ngươi. Dưới bầu trời, Đồ đang chém giết cười to, như vô cùng vui sướng, đao tu chúng ta, tu đó là một viên đao đảm. Như thế mới có thể luyện ra một thân đao thế cùng đao uy. Nhưng nói dễ làm khó, những kẻ gọi là đao tu trên. Đời này, một khi gặp sát kiếp thật sự có thể giữ được một viên đao đảm không sợ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà giống ngươi, sớm từ trên con đường tiên đạo đã nhìn thấu sinh tử, không sợ tất cả, càng thêm khó gặp. Không tồi, thật không tồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ lúc trước vẻ mặt vẫn luôn rất cứng rắn cùng lạnh lùng, nghiêm túc. Nhưng lúc này, Sau khi nghe được đoạn lời kia của Mục Bạch, lại như đổi người khác, trên khuôn mặt khó giấu đi sự vui sướng. Mà lão câu cá thì sắc mặt khó coi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bị nhục nhã. Khi chém giết với mình, kẻ này thế mà còn có tâm tư đi khen một tiểu bối. Nhưng lão rất nhanh đã không rảnh nghĩ cái khác. Thế công của đồ càng thêm bá đạo cuồng mãnh, nhưng lại giống như giết đến nổi hứng, cả người bộc phát ra hung uy khó có thể hình dung, như điên cuồng. Đao, cũng là đạo. Luyện đao đảm không sợ hãi, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy chiến đột phá cảnh giới, dù chết hồn bất diệt, dù bại khí vẫn còn. Đồ tung người chinh chiến, bễ nghễ mà bá đạo, ngửa mặt lên trời thét dài, trước có đại địch, giết. Lòng có phiền muộn, giết. Con đường tu đạo có cản trở, giết. Tâm y khó yên, giết. Quản con mẹ nó trời sập đất nứt, quản cái gì nước lũ ngập trời, tự đi cầm đao đảm, thử lưỡi đao, bổ gian nguy, chứng đại đạo. Nếu không có tâm trí này, lại có thể nào luyện ra một thân mũi nhọn, rèn ra đao đảm không thể phá vỡ. Từng chữ một, tựa như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm vang vọng ở trong thiên địa đêm tối. Chỉ thấy một thân khí thế của đồ trực tiếp giống như lò lửa lớn, hừng hực thiêu đốt, như có thể hòa tan cửu thiên thập địa, phô trương, bá đạo, cuồng mãnh như vậy. Lại nhìn lão câu cá, đã bị áp chế thua chị kém em, chề ra chóc vẩy. Mọi người rung động, đều kinh sợ. Mục Bạch thì lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, trong lòng kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Từ trên thân đồ, hắn mơ hồ thấy được con đường mình về sau sắp chinh chiến cùng truy cầu. Trong lòng cũng có cảm ngộ như thủy triều trào lên trong lòng. Trong lúc nhất thời, hắn như đốn ngộ, đặt chân ở đó, kinh ngạc không nói. Ầm, dưới bầu trời, bóng người lão câu cá lui bắn về, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Ở chỗ ngực lão, một vết đao máu chảy đầm đìa xuất hiện, da thịt nứt ra, máu tươi thấm đẫm quần áo. Cùng lúc đó, trên lưng đồ cũng xuất hiện một vết máu, đó là bị cần câu màu xanh của lão câu cá bổ trúng. Nhưng đồ lại không để ý, lại lần nữa ra tay. Giờ phút này, khí thế của hắn thật sự quá mạnh, cũng quá cường thịnh, áp bách thiên địa run rẩy, hư không sụp đổ. Khắp nơi đều là đao khí huy hoàng như mặt trời chói chang, khắp nơi đều là đao uy sát phạt chi khí kinh động thế gian. Thậm chí, thiên tăng đao vẫn luôn bị lão câu cá giam cầm ở trong tay cũng như bị kích thích, sinh ra cộng hưởng, vang lên leng keng, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Cần biết, thiên tăng đao chính là một trong hỗn độn cửu bí, xếp thứ hai, sát khí là khủng bố nhất. Nhân quả thư lúc trước xếp thứ sáu cũng có thể khiến lực lượng ý chí của Nhiên Đăng Phật thiệt thòi lớn, huống chi là thiên tăng đao. Giờ phút này theo nó giãy giụa, cũng khiến lão câu cá không thể không phân tâm đi tiến hành trấn áp. Nhất tâm nhị dụng, ở trong chém giết kịch liệt không thể nghi ngờ là tối kỵ. Đối với đồ tồn tại khủng bố cả đời chinh chiến không biết bao nhiêu lần bực này, mà nói, hầu như là ngay lập tức đã bắt lấy cơ hội, tung người lên, nháy mắt khiến lão câu cá bị thương nặng. Keng! Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, cần câu màu xanh của lão câu cá cũng thiếu chút nữa rời tay mà bay. Sắc mặt hắn rốt cuộc thay đổi, bứt ra mà lui. Nhưng đồ đâu có thể nào để lão chạy, sau khi bắt lấy cơ hội, hắn không có bất cứ sự chần chờ nào, từng bước ép sát, thế công như mưa rền gió dữ, trời long đất lở. Lão câu cá thì liên tiếp bại lui, bị ép tới mức không chịu nổi. Không phải là cần thanh đao nát này sao, cho ngươi. Lão câu cá gầm lên, ném thiên tăng đao ra ngoài. Đồ nâng tay tiếp nhận, đang muốn truy kích. Xẹt. Một cái móc câu thần bí trong suốt kia xuất hiện lần nữa, xé rách không gian, lóe ra hào quang nguy hiểm chí mạng. Con ngươi đổ co rút lại, vung đao giận dữ chém. Lúc trước ở trong chém giết, lão câu cá chỉ bằng bảo vật này nhiều lần chặn sát chiêu của hắn, cực kỳ đáng sợ. Đồ. Ngươi phá hỏng việc lớn của ta, ngày khác nhất định sẽ gặp họa. Lão câu cá hung hăng bỏ lại câu này, xoay người rời đi. Ai cũng nhìn ra, vị khai phái tổ sư linh cơ thần đình này rất phẫn nộ, rất không cam lòng. Đồ nhíu nhíu mày, dừng chân tại chỗ, chưa đi truy kích. Nhưng một chớp mắt này, lại có một bóng người tuấn tú vô thanh vô tức bỗng dưng xuất hiện, chắn trên con đường phía trước lão câu cá. Người tới mặc một bộ áo xanh, bóng người cao ráo, tùy ý đứng ở nơi đó, đã có phong thái siêu nhiên thế gian. Chính là Tô Dịch. Đồ ngẩn ra, kẻ này đến từ khi nào? Là Phù Du đại nhân. Thần nghiệt cổ đại bọn mị phu nhân tinh thần đều rung lên, trực tiếp giống như tìm được điểm tựa. Tô Tiền, bối. Ánh mắt Mục Bạch tỏa sáng, tâm tình mênh mông. Tô Dịch. Ánh mắt lão câu cá lóe lên, từ vô biên hải đến nơi đây, đổi là cửu luyện thần chủ, không có 3 năm ngày cũng không cách nào đến, ngươi. Đến trái lại rất nhanh. Lão ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước có Tô Dịch, sau có đồ, lập tức khiến lão lâm vào một loại tình trạng trước sau thụ địch, tiến thối lưỡng nan. Vì sao phải bắt Mục Bạch? Tô Dịch lạnh nhạt nói, ở thiên hạ thần vực trước mắt, thông minh như Nhiên Đăng Phật những lão già này, tất cả đều đã ngủ đông, mà lấy trí mưu của lão câu cá ngươi, cũng không tiếc tự mình xuống sân đi đối phó một tiểu bối, đừng nói cho ta, ngươi là vì thiên tăng đao. Lão câu cá cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đều đã đoán ra, cần gì hỏi nữa. Muốn lấy tính mạng Mục Bạch bố cục, để nhằm vào ta. Tô Dịch nói, nếu như thế, cần gì ngươi tự mình xuống sân. Vẻ mặt lão câu cá phức tạp, ta tự mình xuống sân, cũng bị đồ cản trở. Nếu đổi thành người khác, đâu có thể nào có một tia phần thắng. Tô Dịch nhìn đồ nơi xa một lần, đừng nói là ngươi, ta cũng không ngờ hắn sẽ ra tay. Đồ chưa giải thích cái gì, mặt không biểu cảm nói, ta ra tay tự có nguyên do, không quan hệ với ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ liên thủ với ngươi đi đối phó lão câu cá. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi nơi đây. Mọi người ngạc nhiên, chẳng qua, lão câu cá lại âm thầm thở phào một hơi, thẳng đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc tin tưởng, đồ không cấu kết với Tô Dịch, cũng không phải Tô Dịch an bài hắn tiến đến. Một lần này, hắn hoàn toàn chính là hướng về phía Mục Bạch kia mới ra tay. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến trong lòng lão câu cá thống hận. Nếu không phải đồ chen ngang một tay, lão sớm thành công, rời khỏi ở trước khi Tô Dịch chạy tới. Mà đối với thái độ của đồ, Tô Dịch cũng vẫn chưa nói cái gì. Đối phương từng thua ở dưới kiếm kiếp trước Lý Phù Du của mình, ba đạo thần hồn cũng bị chém mất hai cái. Trận chiến này, cũng thành tâm ma của đồ. Nếu không tìm cơ hội đánh bại mình, hắn liền không thể chém đi tâm ma. Như quan tài sau lưng của đồ, chính là vì đánh bại hắn mà chuẩn bị. Tất cả cái này đều đã định sẵn, hắn cùng đồ nhất định là địch, không có dư địa quay vần dịu đi. Cũng chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy đồ thế mà không tiếc vì cứu Mục Bạch mà ra tay, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thật không dễ gì mới ở thần vực gặp một lần, ta đối với ngươi là cực kỳ nhớ nhung. Ánh mắt lão câu cá phức tạp, còn nhớ thời điểm mấy năm trước. Khi đó Tô Dịch còn sông pha ở tiên giới, cách thành thần còn rất xa. Mà bây giờ, đối phương thế mà cũng đã lột xác thành một vị thượng vị thần, còn thành công đoạt lại Tây Hà đảo, làm ra rất nhiều việc lớn chấn động thiên hạ thần vực. Kẻ sĩ cách ba ngày, phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Mà Tô Dịch biến hóa nhanh chóng, tương tự khiến lão câu cá cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tiếp nhận. Xét đến cùng, ở trước kia, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tiêu diệt Tô Dịch. Mà bây giờ, xu thế quật khởi của Tô Dịch đâu chỉ là không thể ngăn cản, đã đến mức đủ để uy hiếp đến bọn họ những lão gia hỏa này. Trầm mặc một lát, lão câu có ổn định tâm thần, nói, như vậy đi, ngươi ta làm trao đổi, ta nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi nhường một bước, hôm nay dừng binh đao. Tô Dịch lắc đầu, nói chuyện thì nói chuyện, ra tay thì ra tay, không có gì để trao đổi. Lão câu cá nheo mắt, lạnh nhạt nói lời không khách khí, nếu thật muốn đi, bằng thủ đoạn của ngươi, còn không lưu được ta. Tô Dịch cười khẩy nói, ngươi nếu thật có thể không tổn hao gì rời khỏi, vì sao còn phải tiến hành trao đổi? Xét đến cùng, ngươi vẫn là lo lắng khi đào tẩu gặp ngăn chặn, sẽ vì vậy trả giá thê thảm nặng nề mà thôi. Nhìn Tô Dịch ở trước mặt mình thoải mái tự nhiên, cảm xúc trong lòng lão câu cá càng thêm không phải sợ hãi cùng kiêng kỵ, mà là đang vì trước kia chưa thể hoàn toàn giết chết Tô Dịch mà cảm thấy tiếc nuối. Một câu, nói chuyện hay không? Tô Dịch nhìn chằm chằm lão câu cá. Hắn hiểu lão câu cá, kẻ này là nhân vật không có lợi không dậy sớm được, âm hiểm giỏi biến hóa. Nhưng không thể phủ nhận, kẻ này rất nguy hiểm, cũng rất giảo hoạt, nắm bắt rõ ràng đối với thời cuộc. Vậy chiến trước, bàn sau. Lão câu cá trầm giọng nói. Tô Dịch bật cười thành tiếng, liếc một cái nhìn thấu tâm tư của lão gia hỏa này. Đơn giản là muốn thử một phen năng lực của mình, nếu phát hiện nói không ổn, hắn sẽ dùng cái gọi là nói chuyện để tự bảo vệ. Tô Dịch nâng tay phải. Ngón cái hướng xuống, nói, ngươi quỳ xuống đất cầu ta, nếu thái độ thành kính, ta trái lại cũng có thể đáp ứng ngươi. Toàn trường đều chấn động, đều không ngờ, Tô Dịch sẽ cường thế như vậy. Đó là Linh Cơ lão nhân, tồn tại cấp khai phái tổ sư hàng ngũ đứng đầu thần vực. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch sẽ vũ nhục đối phương như thế. Khuôn mặt lão câu cá biến ảo, ở chỗ sâu trong ánh mắt, dâng trào hàn ý khiếp người, rõ ràng bị chọc giận. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến. Đối mặt loại vũ nhục này, lão câu cá tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Nhìn ra được, ngươi hận thấu xương đối với ta, bức thiết muốn từ trên người ta xả giận. Ánh mắt lão câu cá bình thản, đáng tiếc, ngươi tương tự chưa có nắm chắc có thể lưu lại ta, nếu không lấy bản tính của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không nói lời thừa nhiều như vậy. Tô Dịch cười cười, nói, bạn cũ gặp lại là may mắn trong đời người, đường hẹp gặp nhau với kẻ địch, làm sao không như vậy? Ta à, chỉ là tịch mịch quá lâu, muốn tán gẫu với ngươi mà thôi. Lão câu cá. Lão cũng sẽ không tin tưởng loại lời ma quỷ này. Bỗng nhiên, trong thiên địa nơi cực xa chợt vang lên một đợt tiếng chém giết chiến đấu kịch liệt. Nhưng chỉ trong mấy cái chớp mắt, liền im bặt mà dừng, hoàn toàn yên lặng xuống. Cùng lúc đó, toàn thân lão câu cá như bị sét đánh, khuôn mặt chợt đỏ lên, tràn ngập tơ máu. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Qua một tiếng ho ra một ngụm máu, khuôn mặt võ vàng kia cũng trở nên tái nhợt. Một màn này, mọi người nhìn mà đều kinh nghi bất định, không rõ nguyên do. Chỉ có Đồ Mơ hồ hiểu, trong mắt nổi lên nét kinh ngạc. Tô Dịch, ngươi được lắm. Ở mặt ngoài muốn nói chuyện với ta, thực ra là đang kéo dài thời gian, mục đích là muốn hủy vô tướng hồn thể của ta. Lão Câu Cá giận dữ, mắt trợn lên. Tô Dịch cười lên, như vậy, ngươi mới có thể thành thật một chút, không phải sao? Khi nói chuyện, nơi xa một bóng người lướt đến. Khuôn mặt yêu dị tuấn tú, mi tâm một dấu ấn hoa sen màu vàng, bóng người hiên ngang cao lớn, rõ ràng là Bảo Diệp Ma Tổ. Bảo Diệp Ma Tổ nói, không ra ngoài Dịch lão ma ngươi dự liệu, lão Câu Cá này quả thực sớm sắp xếp sẵn đường lui cho mình, giấu một khối vô tướng hồn thể ở trong bóng tối. Nhưng, hôm nay hồn thể này đã bị ta hủy diệt. Một đoạn lời, khiến mọi người lúc này mới phản ứng lại. Thì ra, bắt đầu từ một khắc đó lão Câu Cá xuất hiện, hắn liền sớm âm thầm chuẩn bị sẵn hậu thủ, lưu lại đường lui cùng một khối vô tướng hồn thể, nhỡ đâu gặp biến số không thể đoán trước, liền có thể đi ra tiến hành tiếp ứng. Nhưng, Tô Dịch không thể nghi ngờ dự đoán trước một điểm này, ở lúc lão Câu Cá cũng chưa phát hiện, đã sắp xếp Bảo Diệp Ma Tổ ra tay, một lần hành động hủy diệt vô tướng hồn thể của lão Câu Cá. Mọi người đều không khỏi có cảm khái nhìn mà than thở. Nếu không phải người hiểu rõ đối với lão Câu Cá, sợ là căn bản không thể tiến hành dự phán giống Tô Dịch, hủy diệt một hậu thủ lão Câu Cá giấu ở ngoài ván cờ. Theo ta biết, vô tướng hồn thể là do Gia Thiên Y Huyền Xà Lột ra luyện chế thành, có hiệu quả kỳ diệu tương tự với Thế Tử Phù, đều có thể ở lúc không ai phát hiện treo đầu dê bán thịt chó, để bản tôn ngươi cùng vô tướng hồn thể trao đổi tính mạng. Nhìn vẻ mặt hổn hển đó của lão Câu Cá, Tô Dịch cười cười, nói, lúc trước, ngươi không sợ hãi, là vì ta dù giết ngươi trước mắt, cũng có thể khiến một khối vô tướng hồn thể kia thay ngươi mà chết. Nhưng bây giờ, vô tướng hồn thể không còn nữa, ngươi còn có thủ đoạn gì, hoàn toàn có thể thi triển ra, tạm xem ta có thể tiếp được hay không. Tô Dịch nhìn lão Câu Cá, ánh mắt mang theo sự châm chọc. Hắn cũng sẽ không khinh thường đối thủ này. Chỗ khó chơi nhất của lão Câu Cá, chính là có được rất nhiều con bài chưa lật không thể để ai biết, biến hóa vô cùng, thủ đoạn rất nhiều. Lão già này bản lĩnh giữ mạng cũng có thể xưng là nhất tuyệt, ở trong các đại địch năm đó. Luận nguy hiểm mà nói, lão Câu Cá không ở dưới Nhiên Đăng Phật. Mà muốn thật sự trấn áp loại đối thủ này, tuyệt đối không thể mạo muội làm việc, phải đóng vững đánh chắc. Muốn kiến thức thủ đoạn của ta, vì sao ngươi không động thủ thử xem? Lão Câu Cá hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, vừa chậm rãi lau máu tươi khóe môi, vừa nói, xét đến cùng, ngươi đoán không ra con bài chưa lật của ta, lại lo lắng một khi mạo muội ra tay, không bắt được ta, để ta chạy thoát. Chút tâm tư nhỏ này của ngươi, người khác nhìn không thấu. Ta còn có thể nhìn không thấu. Đối với điều này, Tô Dịch chưa phủ nhận. Hắn có thể đoán ra một ít tâm tư cùng thủ đoạn của lão Câu Cá. Lão Câu Cá cũng có thể nhìn thấu một ít dụng ý cùng ý tưởng của hắn. Đều là lão đối thủ đấu với nhau không biết bao nhiêu năm tháng, ai còn có thể không biết ai. Cũng như lão Câu Cá nói, Tô Dịch không có nắm chắc giết chết lão Câu Cá. Nói ngắn gọn, muốn giết chết lão Câu Cá nhân vật bực này, quá khó. Trừ phi có được thủ đoạn áp chế tuyệt đối. Nếu không, hầu như không có hy vọng lưu lại đối phương. Năm đó Dịch Đạo Huyền chịu khổ độc thủ của Lữ Thanh Mân, bị thương nặng, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể, từ trong một đám đại địch đuổi giết Vong Mệnh Thiên Nhai mấy ngàn năm. Tương tự cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ở thời điểm đỉnh phong nhất của ngươi kiếp trước, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết ta, càng miễn bàn bây giờ. Lão Câu Cá thản nhiên nói, nếu ngươi muốn đàm phán, muốn biết ý đồ chân, thật ta đối phó tiểu tử kia, tốt nhất khách khí một chút. Mà không phải không chịu nhượng bộ giống như bây giờ, bởi vì ngươi kiếp này thật sự còn chưa đủ tư cách. Trong thanh âm, đã mang theo một phần miệt thị. Nói Tô Dịch kiếp trước lợi hại bao nhiêu, không có gì ngoài việc chứng minh Tô Dịch kiếp này so sánh với kiếp trước còn có chênh lệch rất lớn. Đây là một loại thủ đoạn gõ không lộ dấu vết. Tô Dịch tự nhiên có thể nghe hiểu. Hắn cười cười, nói, lần này không giết được ngươi, cũng phải khiến ngươi thể hội một phen cái gì gọi là hổn hển, thống khổ. Lão Câu Cá cười nói, được nha, ta đứng ở đây, ra tay là được. Cứ xem ta sẽ thống khổ hay không. Bộ dáng khiêu khích đó, khiến Bảo Diệp Ma Tổ cũng nhịn không được muốn đánh lão già hỏa này một trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Dịch thì thong dong bình thản nói, đừng vội, kiên nhẫn chờ là được. Lão Câu Cá nhíu mày, đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không ổn. Lão Câu Cá hiểu biết bản tính của Tô Dịch. Kiếm tu sát phạt quyết đoán này, xưa nay không thích nói lời thừa, khi có thể động thủ, cũng không thèm nói một chữ. Nhưng bây giờ, lại đang nói rông dài với mình. Hành động khác thường này, sớm dẫn tới lão Câu Cá cảnh giác. Thẳng đến giờ phút này, lão trung quy không nhịn được, nhíu mày nói, ngươi nếu không động thủ, ta đi đây. Nói xong, lão xoay người muốn đi. đây là một loại thăm dò. Lại thấy Tô Dịch bình tĩnh đứng ở đó, nói, trò hay còn chưa bắt đầu. Ngươi nếu cam tâm rời khỏi, bây giờ có thể đi rồi. Lão câu cá. Hắn hừ lạnh một tiếng, làm bộ tạo thế, giả thần giả quỷ, theo ta thấy, ngươi sở dĩ kéo dài thời gian, đơn giản là đang chờ ngoại viện chạy tới. Tô Dịch lắc đầu, thủ pháp này quá thô, ta dù mời nhiều ngoại viện nữa, lão câu cá ngươi nếu thực đánh bạc tính mạng đào tẩu, sợ cũng không giữ nổi ngươi. Cái này như đang thừa nhận năng lực của lão câu cá. Nhưng rơi vào trong tai lão câu cá, lại khiến trong lòng lão càng thêm cảnh giác, kinh nghi bất định, không rõ trong hồ lô của Tô Dịch rốt cuộc muốn làm cái gì. Cách đó không xa, mắt thấy lão câu cá bị Tô Dịch nhào nặn lo trước nghĩ sau, tiến thối không được, bảo Diệp Ma Tổ nhịn không được nhếch miệng cười lên. Lão tiểu tử âm hiểm gian dối này, sở trường nhất chính là đùa bỡn tâm thuật cùng âm mưu. Ai có thể tưởng tượng, lão giờ phút này cũng sẽ bị nhào nặn đến mực này. Thuật quyền mưu, chung quy là tiểu đạo, nếu gặp địch mạnh, ở lúc đối trận, dễ dàng nhất lo trước nghĩ sau, luận khí thế, đã thua hơn phân nửa. Nơi xa, đồ lắc đầu một phen. Lão câu cá rất khủng bố, cũng rất nguy hiểm. Nhưng nếu gặp kẻ địch mạnh như Tô Dịch, những cái gọi là âm mưu kỹ xảo, con bài chưa lật kia của lão, tất cả đều không dùng được. Đây là tệ đoan của đùa bỡn tâm thuật. Rằng co, thật sự quyết định thắng bại là thực lực, mà không phải những mưu lược đó. Nhưng cái này cũng chỉ là gặp Tô tiền bối, nếu đổi làm người khác, sợ là rất khó khiến linh cơ lão nhân kia bị nhào nặn như vậy. Mục Bạch thấp giọng nói. Đồ vui mừng nói, không sai, lão câu cá thằng nhãi đó giỏi về đùa bỡn tâm thuật cùng âm mưu không giả, nhưng thực lực bản thân hắn mạnh mẽ quả thực không thể nghi ngờ. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm, xa xa địa rơi vào tay Tô Dịch cùng lão câu cá trong tai. Tô Dịch cười xòa, sắc mặt lão câu cá thì rất âm trầm. Trước mắt, lão không chỉ đang bị Tô Dịch kiềm chế cùng nhào nặn, ngay cả đồ cùng Mục Bạch tiểu bối như vậy cũng dám bình đầu luận chân đối với lão, điều này làm trong lòng lão cảm thấy rất không phải. Nhưng lão câu cá càng rõ, những thứ này đều không quan trọng, cục diện hôm nay, nhất định hung hiểm hơn xa so với lão suy nghĩ. Kịch hay cái rắm chó gì, vì sao còn không thấy trình diễn? Lão câu cá lạnh lùng nói. Tô Dịch cười nói, đừng hoảng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, đợi lát nữa ngươi đừng tức giận đến mức nhảy cẫng lên là được. Lão câu cá hừ lạnh, nói, được nha, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi một tên kiếm tu lại có thể chơi ra trò gì. Tô Dịch đang muốn nói gì? Ầm. Hư không phụ cận đột nhiên vặn vẹo sụp đổ, bầu trời như mực, cũng như ầm ầm sụp đổ xuống. Bảo Diệp Ma Tổ quát khẽ một tiếng, hai tay nâng hờ giữa không trung, chợt phát lực. Thần diễm trật tự màu vàng đầy trời ầm ầm xuất hiện, chấn áp hư không, cấm đoạn không gian, mang bầu trời bóng đêm sụp đổ kia cũng gắt gao áp chế. Nhìn qua một cái, thế mà như thần nhân giơ cánh tay, nâng lên bầu trời. Nhưng cùng lúc đó, bóng người lão câu cá, lại bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Cái này ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Dù sao lúc trước lão câu cá còn tuyên bố muốn đợi xem Tô Dịch sẽ chơi ra trò gì, nhưng đảo mắt lão đã chạy. Chẳng qua, Tô Dịch đối với điều này không còn thấy lạ nữa, lắc đầu khẽ nói, đã biết lão âm hiểm này sẽ chạy. Ầm. Dưới bầu trời nơi cực xa, sinh ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thần quang càn quét, tựa như cơn bão. Ngay sau đó một tiếng kêu rên vang lên, tang vô thứ. Người khi nào cũng trở nên không biết xấu hổ như thế, học được ở trong bóng tối tiến hành đánh lén. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Đó là tiếng của lão câu cá, lộ ra tức giận. Mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy một hình ảnh có thể nói là rung động. Lão câu cá lảo đảo lui, ngực trái xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay, xuyên thấu lưng, máu nhuộm quần áo. Mà cách lão xa xa, thì có một đạo thanh quang lấp lánh thông thiên triệt địa, chiếu sáng núi sông, xua tan đêm dài. Trong thanh quang lấp lánh kia, một bóng người cao ngất thẳng tắp đứng đó, một tay cầm trường thương, một thân giáp trụ màu bạc, cả người bốc hơi ức vạn thần quang màu xanh. Chỉ uy thế cỡ đó, đã bao trùm một phương thiên vũ. Thương ma, tang vô thứ. Lý Phủ Du nói, đối phó ngươi loại người này, phải dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Tang vô thứ mở miệng, thanh âm giống như tiếng lưỡi mác vang lên lanh keng, sát khí lạnh lẽo thổi quét thập phương. Gã này, tựa như so với trước kia càng thêm đáng sợ. Trong mắt đổ toát ra biểu cảm lạ. Trình độ của tang vô thứ ở trên thương đạo, tuyệt đối có thể xưng thiên hạ vô song, độc bộ cổ kim, đến nay không ai có thể với tới. Ở thiên hạ thần vực, Tang Vô Thứ thậm chí được rất nhiều kẻ tôn sùng tôn kính là thương tổ. Cho rằng trình độ hắn ở trên thương đạo tập hợp cổ kim đại thành, khơi dòng lịch sử. Cùng lúc đó, người khác ở đây cũng đều rất chấn động. Mọi người lúc này mới ý thức được, Tô Dịch không chỉ mời Bảo Diệp Ma Tổ lược trận, trong bóng tối còn giấu Tang Vô Thứ tuyệt thế thương ma bực này. Tang Vô Thứ không ra tay nữa, chỉ chắn ở nơi đó. Nhưng cả người hắn tựa như một lạch trời vắt ngang ở đó, cho người ta cảm giác không thể vượt qua. lòng lão câu cá rất nặng nề. Giờ phút này lão đã có thể xác định, Tô Dịch lần này không phải gấp gáp mà đến, mà là chuẩn bị đủ nhiều lực lượng cùng thủ đoạn. Càng là như thế, càng có thể hiển hiện ra, Tô Dịch lần này là muốn chơi một ván lớn, triệt để đấu một trận với lão. Mà cái này cũng ý nghĩa, lão hôm nay muốn thoát thân, nhất định sẽ khó khăn trùng trùng. Đây chính là trò hay ngươi nói. Lão câu cá lạnh lùng nói. Không, đây chỉ là một ít thủ đoạn đối phó ngươi mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, căn bản chưa nói tới cái gì. Dù sao mời ngoại viện loại thủ đoạn này ai cũng biết, ai cũng sẽ không cảm thấy kinh hỉ, tự nhiên cũng rất nhàm chán. Mí mắt lão câu cá giật giật, nói, mà thôi, ta có thể lựa chọn nói chuyện trước với ngươi, có lẽ. Ở sau khi ngươi biết được ý đồ của ta, sẽ thay đổi chủ ý. Tô Dịch cười lắc đầu, ta bây giờ không có tâm tư nghe. Mọi người ngẩn ra, đều có chút bất ngờ. Sắc mặt lão câu cá thì trở nên khó coi. Tô Dịch càng không ra bài theo lộ số, càng khiến lão không cân nhắc ra, dự cảm bất hảo kia trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Một kiếm tu thiên hạ công nhận, không sát phạt quyết đoán thống khoái chiến một trận, ngược lại đùa bỡn tâm thuật cùng mưu lược. Cảm giác đó, tựa như đồ tể bắt đầu chơi kim thêu hoa. Cái này cũng khiến lão câu cá rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được, Tô Dịch kiếp này, quả thực không giống với Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền kiếp trước. Mà lúc trước, lão vẫn dựa theo nhận biết cùng kinh nghiệm ngày xưa đi rằng co với Tô Dịch, cái này không thể nghi ngờ tương đương phạm vào sai lầm trên kinh nghiệm. Lão câu cá tự nhiên rõ, do dự, không quả quyết là tối kỵ. Lúc trước bởi vì mình băn khoăn trùng trùng, dẫn tới luôn bị Tô Dịch nhào nặn, nhìn như rất vững vàng, rất cẩn thận, thực ra đã bại lộ ra bản thân không đủ tự tin. Nghĩ đến đây, trong lòng lão câu cá nổi hung, làm ra quyết đoán. Phá vây, không thể đợi nữa. Cho dù trả giá đắt, cũng tuyệt đối không thể tiến thối thất thủ như vậy nữa. Hít sâu một hơi, lòng bàn tay phải lão câu cá thu ở trong tay áo có thêm một bí phù. Ngay tại lúc lão tính im lặng phá vây, Tô Dịch lại đột nhiên cười lên. Trò hay bắt đầu rồi. Trong lòng lão câu cá chấn động, lại bất động thanh sắc cười lạnh nói, lại muốn giả thần giả quỷ. Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Hào quang tung bay đầy trời, lộ ra một màn hào quang. Trong màn hào quang lộ ra cảnh tượng một bí giới mây lành lượn lờ, non xanh nước biếc. Trong bí giới, dãy núi uốn lượn, hồ nước vô số, khắp nơi có thể thấy được đình đài lầu các, điện phủ cổ xưa. Mà ở cuối bí giới, là một mảng tinh không mênh mông, trong tinh không hội tụ một vòng xoáy tinh hà to lớn mà thần bí. Khi thấy một màn như vậy, trong lòng lão câu cá run lên, thân thể không chịu khống chế cứng ngắc. Một nỗi kinh sợ, bất an cùng hoang mang nói không nên lời, giống như thủy triều trào lên trong lòng. Lão rốt cuộc biết, cái gọi là trò hay của Tô Dịch là cái gì? Chẳng qua, cho dù tâm thần gặp trùng kích, vẻ mặt lão câu cá hay còn rất bình tĩnh, nói, ta còn cho rằng là cái gì, thì ra ngươi không có năng lực giết ta, liền muốn hủy tinh hà bí giới ta một tay mở. Nói xong, ánh mắt lão lạnh nhạt nhìn Tô Dịch, châm chọc, ngươi nếu sớm nói, ta thậm chí không ngại mang bí giới này tặng cho ngươi hủy diệt. Ý ở ngoài lời chính là, lão, không bận tâm. Tô Dịch cười cười, nói, ở thiên hạ thần vực, tổ đình linh cơ thần đình ở nơi nào, vẫn luôn là cái bí mật hầu như không ai có thể biết. Nhưng có người nói cho ta biết, linh cơ thần đình nằm ở trong tinh hà bí giới này. Con người lão câu cá nheo lại, cố nén sự bất an trong lòng. Nói như vậy, ngươi đã tìm được rồi. Tô Dịch nói, không sai, trong tinh hà bí giới hội tụ 8 ức 4 ngàn tinh tú, mơ hồ hóa thành một chu thiên tinh thần chi trận. Trận này không có huyền diệu gì đáng nói, nhưng lại ở trong vô hình đánh cắp một đường thiên cơ. Nghe tới đây, lão câu cá rốt cuộc biến sắc, không thể chấn định nữa, lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi? Tô Dịch chưa trả lời, việc ta nói, một đường thiên cơ bị đánh cắp này, bị ngươi dùng để che chắn sơn môn linh cơ thần đình, dẫn tới đến nay cũng không có ai biết được, linh cơ thần đình rốt cuộc ở nơi nào. Nói thật, trước kia ta cũng không biết, may mắn mấy năm trước có người nói cho ta manh mối này. Nói xong, hắn vung tay áo bào, một màn hào quang lộ ra tinh hà bí giới kia nhất thời biến hóa. Trong chớp mắt mà thôi, liền hiện ra cảnh tượng một tòa thần sơn cổ xưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tòa thần sơn đó sừng sững ở trong tinh không, chung quanh quanh quẩn một dải tinh hà mênh mông như thác nước, thần thánh vô cùng. Mà lúc này, ở trên tòa thần sơn kia, đang có một trận đại chiến kịch liệt có thể xưng kinh thế trình diễn. Một rồi lại một bóng người có thể so với cửu thiên chúa tể lướt ngang tinh không, đạp vỡ tinh tú, như bẻ gãy nghiền nát giết lên tòa thần sơn kia. Thần quang hừng hực chói mắt đang giận dữ cuốn đi. Vô số tinh tú đang thiêu đốt điều linh. Trên thần sơn cổ xưa thần thánh, khắp nơi bày ra cảnh tượng dung chuyển. Sụp đổ, hỗn loạn, cung điện san sát nối tiếp nhau ầm ầm sụp đổ, vô số bóng người ở trên núi hoảng sợ chạy trốn. Tuy không nghe được tiếng, nhưng nhìn từng cảnh tượng như hủy thiên diệt địa kia, làm người ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, Một trận chiến này là khủng bố cỡ nào? Đến đây, mọi người rốt cuộc đều biết cái gọi là trò hay của Tô Dịch là cái gì, lão câu cá. Bị móc trộm nhà rồi. Mà lão câu cá lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm đại chiến trình diễn trong màn hào quang kia, ánh mắt vụt sáng vụt tối, khuôn mặt võ vàng kia đã trở nên cực kỳ xanh mét khó coi. Giận hiện ra mặt, lộ ra trong màn hào quang kia, chính là tổ địa của Linh Cơ Thần Đình. Nhưng một trận đại chiến tanh máu lại trình diễn ở nơi đó. Sơn môn sụp đổ, lầu các ngã xuống, thân núi nguy nga cũng đang gặp phá hủy nghiêm trọng. Làm khai phái tổ sư của Linh Cơ Thần Đình, trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra, trái tim lão câu cá cũng đang run rẩy, mắt đỏ lên. Đau, quá đau rồi. Vạn kiếm xuyên tim cũng chỉ đến thế này thôi. Tô Dịch, ngươi được lắm. Ngươi ở đây kéo dài thời gian để kiềm chế ta, ý đồ thật sự chính là muốn hủy sơn môn ta, giết môn đồ của ta nhỉ? Lão câu cá sắc mặt xanh mét, răng cũng sắp nghiến gãy. Tất cả mọi người đều nhìn ra, vị tồn tại cấp đồ cổ nổi tiếng khắp thần vực này đã bị chọc giận. Không sai. Tô Dịch gật đầu nói, nếu ngươi một mực tọa trấn Linh Cơ Thần Đình, ta còn tìm không thấy cơ hội đi làm một bước này, nhưng ngươi lại tự mình xuống sân, nhằm vào một tiểu bối ra tay, vậy ta tự nhiên sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo như vậy. Ánh mắt lão câu cá lạnh như băng, lộ ra hận ý, không ngờ, ngươi một tên kiếm tu, vậy mà cũng trở nên không biết xấu hổ như thế. Tô Dịch bật cười thành tiếng, ăn miếng trả miếng mà thôi, mấy năm trước thời điểm ta ở tiên giới tu hành, lão câu cá ngươi vì đối phó ta, không phải cũng như thế. Nói xong, hắn vung tay áo bào, một màn hào quang kia chợt tán loạn. Vẻ mặt lão câu cá lúc sáng lúc tối. Sau đó, lão chợt hít sâu một hơi, ta rất khó hiểu, rốt cuộc là ai nói cho ngươi manh mối tới Linh Cơ Thần Đình. Cái này quả thực rất không thể tưởng tượng. Cần biết, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, vì đề phòng kẻ thù âm thầm trả thù, lão câu cá tự mình ra tay, đánh cắp một đường thiên cơ, hoàn toàn che phủ Linh Cơ Thần Đình. Dưới tình huống bực này, cho dù có ai có thể tìm được tinh hà bí giới chỗ Linh Cơ Thần Đình, cũng đừng mơ tìm được cửa vào Linh Cơ Thần Đình. Nhưng Tô Dịch lại tìm được rồi. Đây mới là chỗ khiến lão câu cá kinh hãi nhất. Nhiên đăng Phật chưa nói cho ngươi. Ánh mắt Tô Dịch ý tứ hàm xúc khó hiểu. Lão câu cá ngẩn ra, hắn nghiêm khắc mà nói, là lão gù. Tô Dịch nói. Lão câu cá lạnh lùng nói, sao lại nhắc lên quan hệ với lão gù? Tô Dịch, ngươi đây là cố ý hát nấc bẩn, ý đồ phá hư quan hệ của ta với bọn lão gù. Nhiên đăng Phật. Tô Dịch cười cười, nói, nếu ta không đoán sai, tàn hồn lão gù ngay tại trong tay Nhiên đăng Phật. Ngươi nếu không tin, vì sao không đi hỏi hắn một chút? Lão câu cá mặt không biểu cảm nói, yên tâm, ta tự sẽ tra ra manh mối. Vậy ngươi cảm thấy hôm nay một trò hay này đặc sắc hay không? Tô Dịch cười hỏi. Khóe môi lão câu cá hung hăng giật giật, nói, ta chỉ cảm thấy rất ghê tởm. Ghê tởm thì đúng rồi. Tô Dịch nói, Bảo Diệp, Tang lão đệ, các ngươi có thể ra tay rồi. Nơi xa, Tang Vô Thứ vung lên trường thương trong tay, trong mắt tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm lão câu cá. Mà bên này, Bảo Diệp cất bước đi ra, ánh mắt thâm trầm, trên người sát khí lạnh lẽo dợp trời dợp đất. Chậm đã. Lão câu cá quát to, Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ không quản sự sống chết của bọn Lạc Giao Thần Tôn sao? Tô Dịch nhíu mày, ra hiệu Bảo Diệp Ma Tổ cùng Tang Vô Thứ chờ, sau đó mới hỏi, ý gì? Ý gì? Vô tận chiến vực đã xảy ra biến cố lớn, đám bạn cũ kia của ngươi kiếp trước luôn bị nhốt trong đó, có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Lão câu cá nói xong, lấy ra một cái ngọc giản, cách không gian vứt cho Tô Dịch, ngươi nhìn một cái là biết. Tô Dịch tiếp nhận ngọc giản, đánh giá một lát, lông mày lặng yên nhíu lại. Mấy năm trước, thời điểm Tô Dịch còn xông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, Đế Ách tự mình ra tay, phong ấn cửa vào Vô Tận Chiến Vực. Đến đây, Vô Tận Chiến Vực liền biến mất khỏi Thiên Hạ Thần Vực, không ai có thể tìm được cửa vào chiến vực cổ xưa này nữa. Không có ai biết là, cũng ở khi đó, trong Vô Tận Chiến Vực đã xảy ra một hồi kinh biến. Một trận ngũ suy đạo kiếp buông xuống, chuyên môn nhằm vào nhân vật thần cảnh, một khi gặp nạn, nhẹ thì bị phế, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Ngũ suy đạo kiếp này cực kỳ tương tự với Kỷ Nguyên chi kiếp khi Kỷ Nguyên văn minh hủy diệt, vô cùng cấm kỵ. Chẳng qua, chỉ xảy ra ở trong Vô Tận Chiến Vực, chưa từng lan đến thần vực, cho nên tuyệt đại đa số người trên thế gian không rõ việc này. Mà trong ngọc giản lão câu cá cho, trừ ghi lại tin tức có liên quan với ngũ suy đạo kiếp, còn khắc một cảnh tượng. Đó là một ngọn núi cổ xưa ánh vàng rực rỡ, thế núi nguy nga, nối tiếp trời đất, trên núi bao trùm dòng lũ sấm sét mãnh liệt như huyết tương. Lôi Nguyên Kim Sơn. Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra, đây là một nơi cấm kỵ trong Vô Tận Chiến Vực, được xưng hủy diệt chi nguyên. Mà phía trên Lôi Nguyên Kim Sơn, dưới bầu trời, hiện ra một đám mây máu quỷ dị. Mây máu đó cuồn cuộn ra vô số kiếp quang đen tối kỳ dị, ăn mòn mảng trời kia ra vô số vết rách. Mà những kiếp quang đó khi đánh lên Lôi Nguyên Kim Sơn, núi này xuất hiện từng lỗ thủng nhìn ghê người, giống như bọt biển hòa tan một mảng lớn. Trong Ngọc Giản ghi lại, đó là ngũ suy đạo kiếp, tạo thành kiếp vân màu máu xuất hiện, phàm là nơi kiếp quang buông xuống, nhất định khiến một phương thiên địa mục nát sụp đổ, hoàn toàn điêu linh tiêu tán. Lão Câu Cá lạnh lùng nói, hôm nay, trong vô tận chiến vực kia khắp nơi có thể thấy được dấu vết của ngũ suy đạo kiếp, phá hủy khắp vô tận chiến vực. Không biết bao nhiêu sinh linh sinh tồn ở vô tận chiến vực đều đã gặp kiếp mà chết, ngay cả những nơi bị liệt vào cấm khu kia, cũng khó thoát kiếp này đả kích. Dưới tình huống bực này, đám bạn cũ của ngươi kiếp trước sợ, cũng trốn không thoát uy hiếp đến từ ngũ suy đạo kiếp. Một đoạn lời, khiến tất cả mọi người ở đây đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ nhìn ra được, lão Câu Cá đã nói đến việc này, tất nhiên là vì muốn đàm phán điều kiện với Tô Dịch. Quả nhiên, chỉ thấy lão Câu Cá tiếp tục nói, ngươi hôm nay nếu dừng lại ở đây, ta ngược lại không ngại chỉ điểm cho ngươi một phương pháp tiến vào vô tận chiến vực. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch. Đặc biệt là Tăng Vô Thứ vị lão hữu này, vô cùng rõ ở trong lòng Tô Dịch, Lạc Giao đám bạn cũ kiếp trước này phân lượng nặng cỡ nào. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói với Tăng Vô Thứ cùng Bảo Diệp, không cần thiết nói nhảm với lão già này, động thủ đi. Tăng Vô Thứ ngẩn ra, nhưng cuối cùng chưa nói gì, lập tức cùng Bảo Diệp trực tiếp ra tay. Keng! Trường thương phá không, nhấc lên sát phạt chi khí ngập trời, điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương. Cùng lúc đó, Bảo Diệp ma tổ kết ra bảo ấn, diễn hóa một phương ma vực mênh mông, bao phủ mảng càn khôn này. Hai vị tồn tại khủng bố một công một thủ, phối hợp tương đối ăn ý, đều phải dốc hết toàn lực đi lưu lại lão Câu Cá đại địch này. Lão Câu Cá thì ngây dại rồi, đánh vỡ đầu lão cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại sẽ ngay cả các bạn cũ kiếp trước cũng không để ý, trực tiếp lựa chọn xé rách ra mặt. Nhưng lão cũng đã không kịp nghĩ nhiều, toàn lực ra tay. Hầu như là ngay lập tức, lão Câu Cá liền dùng ra con bài chưa lật giữ mạng, không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu phá vây. Cho nên, khi trận chiến này vừa trình diễn, liền tiến vào trong hoàn cảnh kịch liệt vô cùng. Bầu trời đêm đều bị đảo loạn xé nát, vô tận thần quang chói mắt càn quét gào thét, bầu trời giống như muốn đổ nghiêng, mặt đất như đang sụp đổ. Núi sông vạn tượng tan biến hết ở trong dòng lũ hủy diệt kia. Quá khủng bố. Đây là huyết chiến như cấp độ chúa tể, đủ có thể chấn động một vực, nghịch loạn thiên tượng. Tăng Vô Thứ thương đạo vô song, uy thế sát phạt vang dội cổ kim, nơi trường thương trong tay chỉ, không đâu không phá. Bảo Diệp ma tổ thì thi triển ra thủ đoạn ngăn chặn có thể nói là không, lọt giọt nước nào, diễn hóa các loại lực lượng không gian giới vực, giam cầm mảng thiên địa này, khiến lão Câu Cá nhiều lần phá vây đều trắng tay mà về. Một công một thủ, hiển lộ ra đầy đủ sự khủng bố của hai vị nhân vật tuyệt thế. Nhưng, lão Câu Cá cũng không thể khinh thường. Con bài chưa lật của lão rất nhiều, thủ đoạn thiên biến vạn hóa, thực lực bản thân đủ khủng bố, cho dù gặp hai vị đại địch giáp công, vẫn có thể chống đỡ được, hiển lộ ra lực lượng cực kỳ kinh người. Tô Dịch chắp tay sau lưng, bình tĩnh xem cuộc chiến. So sánh với đại địch khác, lão Câu Cá sở dĩ rất nguy hiểm, là ở chỗ con bài chưa lật trên thân kẻ này rất nhiều, tâm tư gian dối, thường có sát chiêu cùng thủ đoạn làm người ta khó lòng phòng bị. Cho nên, Tô Dịch hôm nay khi thu thập lão Câu Cá, mới có thể đóng vững đánh chắc, từng bước ép sát, vận dụng tất cả thủ đoạn đi chèn ép, ảnh hưởng ý chí chiến đấu của lão Câu Cá. Nhìn từ trước mắt, ý chí chiến đấu của lão Câu Cá đã không còn bao nhiêu. Dù sao, một lão gia hỏa một lòng chỉ cầu phá vây sống sót, nào còn có ý chí chiến đấu gì. Tất cả cái này, tự nhiên là bởi vì các thủ đoạn Tô Dịch lúc trước lộ ra, từng lần một tan rã ý chí chiến đấu của lão Câu Cá, khiến lão phát hiện tình cảnh hung hiểm. Căn bản không dám ham chiến. Cho dù lão liều mạng, cũng chỉ là vì đào tẩu, mà không phải vì giết địch. Đối với Tô Dịch mà nói, như vậy là đủ rồi. Hắn cũng không muốn để Tang Vô Thứ cùng Bảo Diệp bị lão Câu Cá kéo làm đệm lưng. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, lão Câu Cá đã bị thương chồng chất. Chém giết chính diện, lão nhiều nhất chỉ có thể đối kháng với Tang Vô Thứ, lại thêm một gã Bảo Diệp ma tổ, liền có chút ăn không tiêu. Chẳng qua, giờ phút này lão nhìn như toàn thân máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong. Bộ dáng thê thảm chật vật, thực ra thương thế cũng không tính là nặng. Tương tự, trên người Tăng Vô Thứ, Bảo Diệp cũng bị thương, đều là bị lão Câu Cá khi phá vây vận dụng đòn sát thủ đả thương. Chẳng qua, đối với hai người mà nói, những thương thế này cũng không tính là gì. Đều là gốc dạ cứng từ trong sóng to gió lớn giết ra, cả đời chinh chiến vô số lần, tình cảnh tanh máu thảm thiết nào chưa từng trải qua, nào để ý chút thương thế kia. Dù là như thế, quyết đấu thảm thiết hung hiểm bực này, vẫn như cũ nhìn mà hết hồn. Ta nói, nếu liều chết mà chiến, các ngươi dù liên thủ cùng tiến lên, cũng không giữ được ta. Trong chém giết, lão Câu Cá gào giống, mắt lão sung huyết, tóc tai bù xù, bộ dáng cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ở trên người lão, có vô số trật tự màu bạc chợt xuất hiện, như cầu vồng thiêu đốt lao lên không trung. Quả thật, ta sẽ trả giá thê thảm nặng nề, nhưng các ngươi cũng đừng mơ không tổn hao gì. Lão câu cá giờ khắc này trực tiếp giống như hoàn toàn điên cuồng. Khi giống giận, một cái móc câu màu bạc thật lớn, ở trong vô số trật tự màu bạc kia tuôn trào ra. Tựa như một vầng trăng tàn màu bạc rực rỡ, treo trên không trung. Một luồng lực lượng quỷ dị cấm kỵ, cũng theo đó tràn ngập trong thiên địa. Thiết thiên câu. Tô Dịch nheo mắt. Nghe nói hỗn độn bí bảo này có thể đánh cắp một đường thiên cơ, ở trong tuyệt cảnh mở một đường sống, kỳ lạ thần diệu nhất. Cũng ở ngay lúc này, Tô Dịch lấy ra chỉ xích kiếm. Mà trên người Mục Bạch nơi xa, thiên tăng đao dựng lên ngút trời. Kiếm ngân vang như thủy triều, tiếng đao như sấm sét. Một đao một kiếm, ở lúc này phóng ra uy áp khủng bố vô cùng, hướng về một vòng thiết thiên câu tựa như trăng tàn kia áp bách qua. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Thiết thiên câu kia bị lão câu cá nắm giữ, ở giờ khắc này chợt bắt đầu kịch liệt chấn động dãy giụa, như muốn thoát khỏi khống chế đến từ lão câu cá. Biến hóa đột ngột này, lập tức đánh lão câu cá một cái không kịp trở tay. Thiên tăng đao cùng chỉ xích kiếm vẫn luôn là tử địch. Nhưng lúc này lại cùng nhau liên thủ, ở dưới Tô Dịch bày mưu đặt kế cùng nhau trấn áp thiết thiên câu. Mà điều này cũng đánh lão câu cá một cái không kịp trở tay. Thiết thiên câu kịch liệt dãy giụa, gào thét không ngừng, khiến một đòn như liều mạng kia của lão câu cá gặp phải công kích, không thể thật sự phóng thích. Mà Tang Vô Thứ và Bảo Diệp Ma Tổ bắt lấy cơ hội, ngay lập tức đánh tới. Keng! Trường thương chói mắt mang theo sát phạt chi khí ngập trời như cơn bão, đánh giết tới. Từng tầng vòng xoáy cơn bão ầm ầm nổ tung ở trên trường thương, trực tiếp giống như trời long đất lở, chồng chất mỗi một tầng cơn bão, uy năng liền tăng vọt một đoạn. Mà một thương này, cả thảy chồng chất 49 tầng cơn bão. Uy năng cỡ đó, trực tiếp giống như muốn hoàn toàn đảo loạn, xé nát, quét sạch thiên địa chu hư. Đây là đòn mạnh nhất của Tang Vô Thứ, Đại Phong Bi Ca tứ thập cửu trọng lãng. Cùng lúc đó, Bảo Diệp Ma Tổ cũng thi triển đòn sát thủ. Một pháp ấn dựng lên ngang trời, tối đen như mực, diễn hóa thành một địa ngục tối tăm trống vắng. Địa ngục trống rỗng, tràn ngập một bầu không khí tịch diệt, sụp đổ, tuyệt vọng. Tịch không luyện, ngục. Sinh mệnh khô kiệt là tịch, vạn đạo bất tồn là không. Tịch không, cấm vô tận hư không, tịch diệt vô tận sinh cơ. Dưới một đòn, có thể khiến sinh cơ của một đại thiên thế giới chớp mắt khô kiệt, vạn linh không còn tồn tại. Khi đại sát chiêu của Tang Vô Thứ và Bảo Diệp Ma Tổ cùng trình diễn, đồ nơi xa vẫn luôn quan sát cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, ngay lập tức ra tay, toàn lực che chở Mục Bạch bên cạnh. Mà một chớp mắt này, mặt lão câu cá cũng tái rồi, lông tóc dựng cả lên, không dám do dự nữa, quyết đoán từ bỏ thiết thiên câu, hoàn toàn bất chấp mọi giá bắt đầu liều mạng. Đốt! Lão giống giận, lưỡi nở sấm mùa xuân, hai tay chợt nâng lên hư không, một bảo bình tạo thành từ xương trắng lao ra ngang trời. Trên bảo bình khắc vô số phù văn màu máu quỷ dị vặn vẹo, ở lúc này ầm ầm chút xuống, hừng hực thiêu đốt lên. Luyện thiên cốt bình. Lão già này rốt cuộc chịu mang đòn sát thủ áp đáy hòm này thi triển ra rồi. Khi trong đầu Tô Dịch vừa hiện lên ý nghĩ này, trong chiến trường kia, một đòn liều mạng của ba vị tồn tại khủng bố đã va chạm với nhau. Ầm ầm. 9 vạn dặm không gian ầm ầm tan vỡ. Thập phương vô tận đều bị lực lượng như hủy diệt ầm ầm chấn vỡ. Bầu trời đêm tối tăm đều như lâm vào trong vô tận hào quang sáng chói, một mảng trắng xóa. Dưới cơn bão lực lượng khủng bố kia càn quét, dù là Tô Dịch cũng không thể không toàn lực ra tay, tiến hành ngăn cản. Dù là như thế, bóng người cũng bị dư âm chiến đấu kia công kích không ngừng lui về phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dư âm chiến đấu mà thôi, đã khủng bố như vậy. Có thể nghĩ mà biết lão câu cá thân ở trung tâm cơn bão, lại thừa nhận đả kích khủng bố cỡ nào. Luyện thiên cốt bình kịch liệt lay động. Lão câu cá chợt ho ra máu, thân thể xuất hiện vô số vết rách nhỏ bé dày đặc, tựa như gặp lăng trì. Khuôn mặt già nua kia lập tức trở nên trắng bệch trong suốt. Ở lúc cuối cùng, lão liều mạng thi triển ra thủ đoạn, rốt cuộc chặn được Tang Vô Thứ cùng Bảo Diệp Ma Tổ giáp công. Nhưng lại vì thế trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, đạo thể bên bờ vực sụp đổ, đạo hạnh bị thương nặng. Đáng tiếc, Tang Vô Thứ có chút tiếc nuối. Vừa rồi một cơ hội đó cực kỳ khó được, nhưng cuối cùng lại chưa thể giết chết lão câu cá. Hắn đã bị thương nặng, vậy là đủ. Bảo Diệp Ma Tổ trầm giọng đáp lại. Lão tử nói rồi, các ngươi không giết được ta. Lão câu cá nheo mắt, ánh mắt điên cuồng, dù liều mạng tự tổn hại đạo hạnh, các ngươi cũng không được. Ngay sau đó, lão há mồm phun ra một viên thần châu màu đen. Mau tránh. Tô Dịch quát to. Không có bất cứ sự do dự nào. Tang Vô Thứ và Bảo Diệp Ma Tổ tránh lui xa xa. Mà ngay tại cùng lúc bọn họ tránh lui, một viên thần châu màu đen kia đã phát nổ. trực tiếp giống như trời sụp đất nứt. Trước mắt mọi người tối sầm, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào, ngay cả lục thức cũng gặp áp chế đáng sợ, không cảm giác được bất cứ thứ gì. Nhưng khí tức hủy diệt khủng bố kia lại kích thích mỗi người dựng cả lông tóc lên, trong lòng sinh ra uy hiếp chí mạng. Một cái chớp mắt này, đổ toàn lực ra tay, mang theo đám người Mục Bạch tránh lui xa xa. Mà bản thân hắn thì gặp phải trùng kích, cho dù toàn lực hóa giải, vẫn bị thương, thân thể bị một mảng lửa hắc ám đảo qua, máu thịt gân cốt đều có cảm giác bị luyện hóa. Một chớp mắt này, Tang Vô Thứ và Bảo Diệp Ma Tổ cũng bị lan đến, phân biệt bị thương. Thần châu màu đen quỷ dị kia sau khi nổ tung, tựa như ngọn lửa hắc ám nuốt sống cửu thiên thập địa, khí tức hủy diệt to lớn vô cùng. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Chẳng qua, hắn sớm phát hiện, ngay lập tức vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm ngăn cản, tuy bị lan đến, nhưng bị thương nhẹ nhất, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Khi mây khói lan tỏa, bụi bậm hạ xuống, tầm nhìn khôi phục rõ ràng, chỉ thấy bầu trời nứt nẻ, hư không hỗn loạn, mặt đất tràn đầy vết thương, lặng lẽ kể ra một đòn kia lúc trước là khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, lãng phí một viên diệt thế linh châu của ta. Dưới bầu trời nơi cực xa, lão câu cá đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt già nua trắng bệch có sự phẫn hận cùng không cam lòng. Đáng tiếc, Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi cảm thấy bây giờ giết ra khỏi vòng vây thì có thể thật sự đào tẩu. Lão câu cá đột nhiên biến sắc, bởi vì ngay tại lúc Tô Dịch vừa dứt lời, một đứa bé cầm cái ô màu đen đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện, đi tới trước người lão. Chính là Hà Đồng. Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, một câu cũng chưa nói, một quyền đã đánh về phía lão câu cá. Lão câu cá vừa tránh được một kiếp, bị thương thê thảm nặng nề, bất thình lình gặp đột kích bực này, đã không kịp né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Đạo thể ở bên bờ vực sụp đổ kia của lão câu cá, ở dưới một quyền này công kích, nhất thời như pháo trúc nổ tung. Máu tươi tung tóe, dính ở trên khuôn mặt nhỏ non nớt thanh tú kia của Hà Đồng, dẫn tới khiến hắn tăng thêm một luồng khí tức yêu tà dữ tợn. Không chần chờ, Hà Đồng lại lần nữa ra tay. Thần hồn lão câu cá chạy ra, còn chưa thật sự chết đi. Nhưng một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại ngăn trở Hà Đồng. Lão già này kế tiếp có thể thật sự liều mạng, không đáng cứng đối cứng với lão. Hà Đồng rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn vâng theo mệnh lệnh của Tô Dịch, lui đến nơi xa, chưa động thủ. Thần hồn lão câu cá đứng ở nơi đó, ánh mắt điên cuồng đáng sợ, vì sao không dám liều mạng. Tô Dịch cười cười, nói, lão gia hỏa, đừng giả bộ mình phẫn nộ cùng điên cuồng bao nhiêu. Cũng đã đến lúc này, ngươi xác định thật sự muốn tiếp tục liều mạng. Nơi xa, Tang Vô Thứ, Bảo Diệp Ma Tổ đều lạnh lùng nhìn chằm chằm thần hồn lão câu cá. Giờ khắc này lão câu cá nhìn qua quả thật rất thảm, ngay cả đạo thể cũng bị hủy diệt. Nhưng đối với bọn họ mà nói, giờ phút này lão câu cá ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lão câu cá trầm mặc một lát, đột nhiên cười lên, nói, ta là có thể cho rằng, nếu kế tiếp tiếp tục liều mạng, như vậy trả giá, ngươi cũng không dám thừa nhận hay không? Tô Dịch cười cười. Nói, ta có thể thừa nhận, nhưng không muốn để người khác thừa nhận, dù sao, qua mấy năm nữa thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, nếu trở nên giống với ngươi, đạo thể bị hủy, gặp đạo thương nghiêm trọng, còn làm sao có chỗ đứng ở trong thời đại hắc ám thần thoại. Một đoạn lời, khiến mặt lão câu cá cũng đen sì, chọc đúng chỗ đau lòng của lão. Đúng vậy, lần này đạo thể bị hủy, với lão mà nói, là một sự đả kích không thể thừa nhận. Từ nay về sau, căn bản đừng hy vọng có thể ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Lại mưu đồ cơ hội chứng đạo vĩnh hằng gì. Nói ngắn gọn, một trận chiến hôm nay đã hoàn toàn là mất khả năng về sau đi chứng đạo vĩnh hằng của lão. Thế này bảo lão câu cá sao có thể không giận. Bây giờ, có thể nói chuyện hẳn hoi rồi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói ra thứ ta muốn biết, ta giờ cho ngươi đi. Mọi người nghe tới đây, lúc này mới mơ hồ ý thức được, đây mới là ý đồ thật sự của Tô Dịch. Trước đóng vững đánh chắc, từng bước một dao động ý chí chiến đấu của lão câu cá, khiến lão một lòng chỉ nghĩ liều mạng mà chạy. Sau đó, lại từ chối đàm phán cùng giao dịch, khiến lão bị thương nặng, hoàn toàn đánh mất con đường tu đạo về sau của lão. Thẳng đến lúc bức bách lão câu cá đến tuyệt cảnh chỉ có thể liều mạng, lúc này mới đề xuất bắt đầu đàm phán. Dưới tình huống bực này, lão câu cá đâu có thể nào không tiếp nhận. Trừ phi lão thật sự muốn ở hôm nay bất chấp liều mạng, nếu không, đối mặt Tô Dịch vươn cành ó liu, hôm nay đã lâm vào tuyệt cảnh, lão tuyệt đối sẽ không từ chối. Xét đến cùng, Tô Dịch quá hiểu biết bản tính của lão câu cá. Ngay từ đầu đến bây giờ, mỗi một bước đều đang dắt mũi lão câu cá đi. Lão câu cá cho dù nhìn thấu dụng tâm của Tô Dịch, cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc đề nghị Tô Dịch đưa ra. Quả nhiên, liền thấy vẻ mặt lão câu cá thay đổi không ngừng, cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật không ngờ, ngươi kiếp này thế mà đã trở nên lợi hại như thế. Tô Dịch thản nhiên nói, quá khen, ta không giống ngươi, chỉ biết chơi chút thủ đoạn nhỏ không thể lên được mặt bàn kia. Nói xong, hắn chỉ Mục Bạch, nói một chút đi, vì sao phải đối phó hắn? Lão Câu Cá lạnh lùng nói, đương nhiên là vì đối phó ngươi. Tô Dịch nói, đối phó như thế nào? Lấy kẻ này làm con tin, uy hiếp ngươi đến cứu người. Lão Câu Cá mặt không biểu cảm nói, chờ lúc thật sự gặp được ngươi, liền giết kẻ này, sau đó nói cho ngươi chuyện xảy ra ở Vô Tận Chiến Vực. Tô Dịch nhíu mày, cũng chính là nói, ngươi lần này ra tay, mục đích là muốn dụ dỗ ta tới Vô Tận Chiến Vực. Lão Câu Cá nói, không sai, lúc trước ngươi đã biết, Vô Tận Chiến Vực đang xảy ra ngũ suy đạo kiếp, nếu ngươi nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng tới đó, thì sẽ gặp tai họa so với người khác càng đáng sợ hơn xa. Như thế, căn bản không cần ta ra tay, ngươi sẽ chết ở trong đó, cớ sao mà không làm? Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ mục đích Lão Câu Cá lần này ra tay, vậy mà lại có liên quan với dụ dỗ Tô Dịch tới Vô Tận Chiến Vực. Ngươi hoàn toàn có thể tìm người mang tin tức này nói cho ta biết, lấy hiểu biết ngươi đối với của ta, hẳn là đủ có thể tin tưởng, chỉ cần ta biết tin tức này, nhất định sẽ tới, căn bản không cần tự mình xuống sân, nhưng ngươi lại làm như vậy, đây là vì sao? Tô Dịch nói, đây là chỗ hắn khó hiểu. Lão Câu Cá loại lão gia hỏa âm hiểm này, nếu không cần thiết, tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian này, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến lấy thân mạo hiểm. Nhưng lão cứ làm như vậy, điều này khiến Dịch đâu có thể nào không cảm thấy kỳ quái. Lão Câu Cá vẻ mặt phức tạp, nói, tự nhiên là vì bảo đảm ngươi có thể tìm được cửa vào Vô Tận Chiến Vực, thuận lợi xông qua phong ấn của đế ách tiến vào trong đó. Mọi người ngạc nhiên. Nghe qua, Lão Câu Cá quả thực tựa như đang làm việc tốt, tỏ ra đặc biệt hoang đường. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, sau đó sâu sắc ý thức được một sự kiện. Ở trên chuyện dụ dỗ mình tới Vô Tận Chiến Vực, Lão Câu Cá tất nhiên là giấu đế ách làm. Lão Câu Cá, Nhiên Đăng Phật, Thiên Hoang Thần Chủ, Tuyệt Thiên Ma Chủ chờ thiên hạ thần vực đồ cổ cấp nhân vật, đều lệ thuộc cho đế ách trận doanh. Đồng thời, đám người Cổ Hoa Tiên, Lão Gù, Tiêu Mộ đại địch của Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, tương tự là cùng một trận doanh với đế ách. Nhưng bây giờ, ở trên chuyện nhằm vào Tô Dịch tới Vô Tận Chiến Vực, Lão Câu Cá lại rõ ràng đang giấu đế ách. Cái này tự nhiên khiến Tô Dịch thưởng thức ra hương vị khác thường. Bởi vậy đủ có thể suy đoán ra một khả năng, kế hoạch lần này của Lão Câu Cá, không thể để đế ách biết. Dù sao, là đế ách phong ấn cửa vào Vô Tận Chiến Vực, nhưng Lão Câu Cá lại ý đồ sáng tạo cho mình một cơ hội tiến vào trong đó. Cái này nếu để đế ách biết, sao có thể từ bỏ ý đồ? Mặc kệ Lão Câu Cá đang mưu đồ cái gì, tất cả cái này đã đủ để chứng minh. Lão Câu Cá cho dù thuộc trận doanh đế ách, nhưng cũng không phải một lòng với đế ách. Sau khi làm ra suy đoán như thế, trong lòng Tô Dịch đã có tính toán, nhưng vẻ mặt vẫn chưa biểu lộ cái gì. Không tiếc tự mình xuống sân, chỉ vì sắp xếp một cơ hội tiến vào Vô Tận Chiến Vực cho ta, ta trước kia sao chưa phát hiện, Lão Câu Cá ngươi lại có lòng hiếu thảo như thế. Tô Dịch cười lên. Ý tứ hàm xúc châm chọc trong thanh âm đó, khiến người khác cũng cười theo. Cái này quả thực tỏ ra rất hoang đường, rất châm chọc. Chẳng qua, cái này cũng đủ để chứng minh, ở trong kế hoạch của Lão Câu Cá, rất có thể cho rằng chỉ cần Tô Dịch vào Vô Tận Chiến Vực, nhất định giữ nhiều lành ít. Tranh đấu võ mồm, chung quy là phí công. Lão Câu Cá mặt không biểu cảm nói, ngươi cũng không cần nói móc, ta chỉ hỏi một câu, biết được tình cảnh của đám bạn cũ kiếp trước, ngươi nhẫn tâm không đi cứu viện. Tô Dịch nhất thời trầm mặc, hắn đương nhiên không có khả năng thấy chết mà không cứu. Kế hoạch của Lão Câu Cá tuy hoang đường, nhưng không thể không nói. Lại đánh thẳng yếu hại của Tô Dịch. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói một chút đi, ngươi sẽ giúp ta tiến vào Vô Tận Chiến Vực như thế nào? Lão Câu Cá chỉ Thiết Thiên Câu nơi xa bị Thiên Tăng đao và chỉ xích kiếm chấn áp, nó. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó chợt tỉnh ngộ lại. Lực lượng phong ấn của đế ách nhất định không tầm thường, ngoài ra, phong ấn kia một khi bị phá hư, đế ách nhất định sẽ sớm cảnh giác. Nhưng có Thiết Thiên Câu thì khác, đủ có thể đánh cắp một đường sinh cơ. Tránh đi một đạo phong ấn kia của đế ách, lẻn vào Vô Tận Chiến Vực. Đến đây, Tô Dịch cũng tiến một bước xác minh phỏng đoán của mình. Lão Câu Cá ở trên chuyện này không chỉ gạt đế ách, còn sợ bị đế ách phát hiện. Lúc trước, lão vì sao sẽ đích thân kết cục, lấy Mục Bạch làm quân cờ để bố cục. Nhìn như hoang đường, thực ra là vì để mọi thứ lão làm đều hợp tình hợp lý, cho dù về sau bị đế ách biết, cũng có thể giải thích. Dù sao, đến lúc đó, Lão Câu Cá hoàn toàn có thể nói, Thiết Thiên Câu là ở trong chém giết chiến đấu với mình, bị mình cướp đi. Như thế, có thể mang trách nhiệm của lão rút ra ngoài. Đổi lại mà nói, Lão Câu Cá vì ở cùng lúc giấu được đế ách, lại đạt tới mục đích mang mình đưa tới Vô Tận Chiến Vực, có thể nói là nhọc lòng. Đáng tiếc, kế hoạch của lão bị mình phá hỏng rồi. Hoặc là nói, là bị đồ cái biến số này phá hỏng, nếu không phải đồ thời khắc mấu chốt ra tay, Mục Bạch nhất định sớm bị Lão Câu Cá bắt đi. Kế hoạch lần này của lão câu cá có thể nói tính toán không bỏ sót, nhưng nhất định không tính được, đồ sẽ xuất hiện chen ngang một tay, dẫn tới bám trụ bước chân lão câu cá. Mà cái này cũng sáng tạo cơ hội cho mình hành động, do đó một hơi quấy rầy kế hoạch của lão câu cá, không thể không ở lúc này ngả bài, lựa chọn tiến hành trao đổi với mình. Nghĩ xong những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, người gã này thật đúng là quá âm hiểm rồi. Lão câu cá lạnh lùng nói, vì thu thập Tô Dịch ngươi, tốn chút tâm tư lại đã tính là cái gì? Ánh mắt lão xa xa nhìn về phía đồ, nghiến răng nói, nếu không phải tên thất phu này xen vào, ngươi hôm nay sợ cũng không đắc ý nổi. Trong thanh âm lộ ra một phần oán khí nồng đậm. Không thể nghi ngờ, chính lão cũng rõ, kế hoạch này sở dĩ bị phá hỏng, mấu chốt xảy ra ở trên đồ cái biến số này. Đồ giơ lên trường đao trong tay, ánh mắt lạnh như băng, người nói thêm câu nữa, dù là Tô Dịch cho ngươi đi, ta cũng không đáp ứng. Vẻ mặt lão câu cá cứng lại, sắc mặt khó coi. Uy hiếp của Tô Dịch, Tang Vô Thứ và Bảo Diệp Ma Tổ đã khiến lão lâm vào tuyệt cảnh, nếu thêm một tên đồ. Hậu quả đó khiến lão nghĩ một chút cũng to đầu. Cho nên cho dù trong lòng vô cùng ngột ngạt, lão cuối cùng vẫn nhịn. Nhỏ không nhịn loạn đại mưu. Ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch nói, lần sau khi gặp lại, ta lười giống như hôm nay nhiều lời với ngươi như vậy. Lão câu cá cười lạnh, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ một chút sau khi đi vô tận chiến vực có thể sống sót hay không đi. Dứt lời, lão xoay người muốn rời khỏi. Chậm đã. Bất thình lình, Tô Dịch mở miệng, khiến hồn thể lão câu cá cứng đờ, sắc mặt âm trầm, như thế nào, ngươi vẫn luôn đã nói là làm, cũng tính phá hỏng quy củ của mình. Tô Dịch cười cười, đừng khẩn trương, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, mấy năm trước, ta đã từ trong miệng lão gù cậy ra rất nhiều bí mật, chuyện này trong lòng cổ hoa tiên biết rõ, Nhiên Đăng Phật cũng đã sớm biết được, bọn họ chưa từng nhắc nhở ngươi. Lão câu cá nhíu mày nói, được rồi, chỉ chút thủ đoạn châm ngòi ly gián này của ngươi. Ở trong mắt ta quả thực không khác gì múa búa trước cửa lỗ ban, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Dứt lời, lão đã sải bước mà đi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng cản trở nữa. Đại nhân, cứ như vậy để hắn đi. Hà Đồng rất không cam lòng, hắn vừa mới ra tay, đã bị Tô Dịch gọi lại. Giờ phút này trơ mắt nhìn lão câu cá nghênh ngang mà đi, đâu có thể nào cam lòng. Ánh mắt Tang Vô Thứ cùng Bảo Diệp Ma Tổ cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, nhìn ra được, hai người cũng ôm ý định đuổi giết lão câu cá. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, ta hiểu lão câu cá, lão già này đạo hạnh không cao bằng cổ hoa tiên, nhưng so với cổ hoa tiên càng khó chơi hơn. Lúc trước, hắn sau khi lâm vào tuyệt cảnh, nhìn như chật vật, thực ra còn có đòn sát thủ, cho dù lần này mang hắn giết đến mức chỉ còn lại một luồng tàn hồn, cũng có cơ hội chạy trốn. Mà chúng ta thì nhất định vì thế trả giá đắt, không đáng. Dừng một chút, hắn đột nhiên cười nói thật, lần này có thể hủy đạo thể lão già này, đã ra ngoài dự kiến của ta, về sau. Hắn đừng mơ lại đi mưu đồ cơ hội chứng đạo dòng sông vận mệnh. Cái này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Tang Vô Thứ chợt hỏi, lúc trước hắn vận dụng diệt thế Linh Châu, vì sao sẽ ẩn chứa một luồng lực lượng vượt qua cấp bậc bất hủ cảnh? Lúc trước, viên diệt thế Linh Châu kia cực đoan khủng bố, hầu như đả thương tất cả bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải Tô Dịch kịp thời nhắc nhở, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Tô Dịch nói, đứng sau lưng trận doanh đế ách, có mấy tồn tại vĩnh hằng cảnh đặt chân dòng sông vận mệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, diệt thế Linh Châu kia, chính là ra từ tay những vĩnh hằng cảnh này. Nói tới việc này, Tô Dịch liền nhớ tới mỗi lần độ kiếp phá cảnh, từ trong dòng sông vận mệnh lộ ra những bóng người thần bí kia. Còn nhớ rõ, ngay cả đế ách đối với những bóng người thần bí đó cũng rất kính trọng. Trách không được, Tang Vô Thứ và Bảo Diệp Ma Tổ đều hiểu ra. Kế tiếp, Tô Dịch thu hồi chỉ xích kiếm và thiết thiên câu, thiên tăng đao thì quy về bên cạnh Mục Bạch. Thẳng đến giờ phút này, đám người Mục Bạch, Mị Phu Nhân ùn ùn tiến đến, hướng về Tô Dịch chào. Chỉ có một mình đồ xa xa đứng ở nơi đó, chưa từng tới gần. Hắn cùng Tô Dịch là kẻ địch. Tai họa lần này, bởi ta dựng lên, may mắn ngươi chưa xảy ra việc gì. Tô Dịch nhìn Mục Bạch một cái, chẳng qua, lần này ngươi nên đa tạ đồ. Hắn cũng không phải là xem ở trên mặt mũi ta mà cứu ngươi. Đồ chưa phủ nhận, bởi vì hắn cứu Mục Bạch, quả thực không quan hệ với Tô Dịch. Mục Bạch ngẩn ra. Sau đó như mơ hồ hiểu, xoay người hướng về đồ trịnh trọng hành lễ cảm tạ, nói, đa tạ tiền bối cứu mạng ta, ân cứu mạng cỡ này, ta nhất định khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên. Cảm tạ cái gì, người ta đều đao tu, tuy cảnh giới chênh lệch cách xa, nhưng cũng có thể tính là đồng đạo trên một con đường. Đồ khoát tay, hắn khi đối đãi người khác, vẫn luôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc. Chỉ có lúc đối mặt Mục Bạch, vẻ mặt rõ ràng nhu hòa hơn rất nhiều. Tiền bối nếu không phải bởi vì Tô tiền bối cứu ta. Vậy lại là vì sao? Mục Bạch nhịn không được nói. Cái này cũng khiến bọn Mị Phu Nhân đều cảm thấy rất khó hiểu. Không đợi đồ trả lời, Tô Dịch đã cười nói, còn nhìn không ra sao, hắn đã có ý định thu đồ đệ. Mục Bạch ngạc nhiên, mọi người cũng đều rất kinh ngạc. Chẳng qua, cẩn thận nghĩ một chút, lý do này trái lại cũng hợp tình hợp lý. Đối với điều này, Đồ thản nhiên nói, đoạn thời gian trước, ta từ trên thân ngươi phát hiện khí tức Thiên Tăng Đao, vì thế liền luôn âm thầm đi theo, luôn luôn quan sát tác phong làm người cùng làm việc của ngươi. Không thể không nói, ngươi là tiểu bối hợp khẩu vị nhất ta đời này gặp được, một thân khí khái cùng bản tính, thực sự khiến ta thích. Đây, cũng là nguyên nhân ta bằng lòng cứu ngươi. Nói đến đây, Đồ nhìn Mục Bạch, nói, chẳng qua, Tô Dịch là kẻ địch của ta, mà ngươi rõ ràng quan hệ không phải là cạn với hắn. Ta tuy thưởng thức ngươi, nhưng sẽ tuyệt đối không thu ngươi làm đồ đệ, nếu không, tất sẽ làm ngươi khó xử. Hắn lật lòng bàn tay, có thêm một khối ngọc giản, đưa cho Mục Bạch, đây là truyền thừa cùng tâm đắc đao đạo cả đời tu hành của ta, ngươi tạm thu lấy, coi như một chút tâm ý của ta. Không cho Mục Bạch từ chối, Đồ liền nhét ngọc giản vào trong tay hắn. Về sau, khi ta và Tô Dịch phân sinh tử, ngươi, đừng khó xử, đây là tâm ma của ta, sớm không quan hệ với thù hận. Dứt lời, Đồ xoay người sải bước mà đi. Từ đầu đến cuối, không để ý tới Tô Dịch, mà Tô Dịch đối với điều này cũng không nói cái gì. Hắn hiểu biết bản tính của Đồ, nói thật, nếu Đồ có ý đồ dịu đi quan hệ với hắn, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy thất vọng. Như vậy thì tốt, đao đảm vẫn còn, khí phách trường tồn, đây mới là một đao tu đáng giá coi là đối thủ. Đa tạ tiền bối. Mục Bạch hướng về bóng lưng Đồ rời đi hành một lễ thật dài. Nhớ kỹ lời của ta, đao, cũng là đạo. Lấy giết ngăn giết, lấy chiến phá cảnh, dù chết hồn bất diệt, dù bại khí vẫn còn. Xa xa, tiếng của Đồ truyền đến, vang vọng trong thiên địa, tràn đầy ngạo nghễ. Khí phách này, quả thực không tầm thường. Tang Vô Thứ khẽ nói. Bảo Diệp Ma Tổ cười nói, đúng vậy, năm đó hắn nhân vật cấp đao đạo thủy tổ bực này, cũng chỉ từng thua một lần mà thôi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch một cái. Thiên hạ thần vực này ai cũng biết, thất bại duy nhất suốt đời Đồ, chính là thua Lý Phù Du. Ta kiếp trước chưa giết hắn, mà lựa chọn giữ lại một hồn phách của hắn, chính là muốn xem, hắn có thể phá rồi sau đó lập, ở trên đao đạo tiến thêm một bước hay không. Tô Dịch nói, bây giờ xem ra, hắn quả thực mạnh hơn trước kia rất nhiều, quả thực khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng đến ngày nay, Lý Phù Du ngươi vẫn như cũ là tâm ma của hắn. Tang Vô Thứ cảm khái, về sau, giữa hai ngươi chung quy là phải làm ra kết thúc. Làm kết thúc, Tô Dịch cười cười, nói, chỉ cần hắn không thể chiến thắng ta, lại nào có thể làm cái kết thúc. Ngươi sẽ không giết hắn. Bảo Diệp Ma Tổ ngẩn ra. Kiếp trước ta đã chưa giết hắn, kiếp này vì sao phải giết? Tô Dịch thản nhiên nói, chút rộng lượng này ta vẫn là có. Nói xong, Tô Dịch xoay người nhìn về phía thần nghiệt cổ đại bọn mị phu nhân, chắp tay nói, ba vị, lần này đa tạ. Bọn mị phu nhân vội vàng hoàn lễ. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngại, từ nay về sau, thẳng đến trước khi Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, các ngươi đi Tê Hà đảo tu hành đi. Bọn mị phu nhân ngẩn ra, sau đó đều vui sướng. Nếu có thể tu hành ở dưới Tô Dịch che chở, lại nào cần lo lắng gặp thiên phạt không thể đoán trước kia nữa. Ngươi cũng vậy. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Mục Bạch, tạm thời ngủ đông một đoạn thời gian, trở về sau, ngươi hoàn toàn có thể cầm đao hành tẩu thiên hạ. Mục Bạch vốn còn có chút kháng cự, nhưng nhớ tới tình huống hôm nay, hắn cuối cùng gật gật đầu. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Kế tiếp, Tô Dịch lấy ra bảo thuyền, chở mọi người rời khỏi. Lý Phù Du, ngươi thật sự muốn đi vô tận chiến vực. Trên đường, Tang Vô Thứ hỏi ra tiếng. Hắn xưng hô đối với Tô Dịch vẫn luôn như thế, lấy tên đầy đủ gọi. Đối với hắn mà nói, đây là một loại tôn kính giữa đồng đạo. Trên thực tế, các bạn cũ kiếp trước xưng hô đối với Tô Dịch đều không giống nhau. Có người xưng hô Phù Du huynh, có người xưng hô Dịch lão ma, có người xưng hô Đạo Huyền huynh đệ. Đối với điều này, Tô Dịch sớm đã quen. Đi. Tô Dịch trả lời không cần nghĩ ngợi, chờ ta chuẩn bị một phen, sẽ tới đó. Ta đi cùng ngươi. Tang Vô Thứ nói. Trong lòng Tô Dịch ấm áp, Tang Vô Thứ gã này lạnh lùng cao ngạo, nhưng chỉ có Tô Dịch rõ, khi đối đãi bằng hữu, Tang Vô Thứ mặt lạnh tâm nóng, hiệp can nghĩa đảm. Nhưng Tô Dịch vẫn từ chối, cười nói, nếu ngươi thật muốn giúp ta, một đoạn thời gian kế tiếp, liền ở lại Tê Hà đảo, giúp ta chiếu cố nơi đó. Miễn cho kẻ địch thừa dịp ta không có mặt, hốt cả ổ của ta. Tang Vô Thứ nhíu mày, ta dám tin tưởng, sự nguy hiểm của vô tận chiến vực, đủ có thể sinh ra đả kích chí mạng đối với ngươi. Hôm nay ngươi ngay cả thần chủ cũng không phải, nếu một mình tới đó, quá nguy hiểm. Bảo Diệp Ma Tổ cũng gật gật đầu. Lão Câu Cá hao hết tâm tư muốn dụ dỗ Tô Dịch tới vô tận chiến vực, có thể nghĩ mà biết, Lão Câu Cá tất nhiên là nhận định, chỉ cần Tô Dịch đi nơi đó, nhất định sẽ hữu tử vô sinh. Bây giờ không phải thần chủ, nhưng rất nhanh thôi. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia chờ mong, trong 3 năm qua, ta vẫn luôn ở Tê Hà đảo bế quan, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể chứng đạo bất hủ cảnh, thành tựu thần chủ đạo nghiệp. Mà theo ta thấy, ở vô tận chiến vực đột phá cảnh giới cũng không tệ. Mọi người đều kinh ngạc. Biết rõ vô tận chiến vực vô cùng nguy hiểm, nhưng ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch lại còn tính ở nơi đó đột phá cảnh giới. Một lần này, ta sẽ một mình tới đó. Tô Dịch nói, cứ quyết định như vậy. Mọi người thấy không lay chuyển được Tô Dịch, cuối cùng cũng không khuyên thêm nữa. Rất nhanh, Tô Dịch từ trong tay áo lấy ra một khối bí phù, đánh giá chút, liền đột nhiên cười lên, nói, lão vạn truyền đến tin tức, linh cơ thần đỉnh lão câu cá một tay khai sáng đã bị săn bằng. Mọi người nhìn nhau, đều không khỏi cười lên, trong lòng sảng khoái. Cùng lúc đó, trong bóng tối của một đồi núi hoang vắng, lão câu cá nâng tay bóp vỡ một cái lá bồ đề xanh biếc như ngọc. Một làn mây khói mơ hồ sinh ra, diễn hóa thành màn hào quang. Theo, màn hào quang biến ảo, rất nhanh liền lộ ra bóng người Nhiên Đăng Phật ngồi khoanh chân ở dưới cây bồ đề. Việc thành không? Nhiên Đăng Phật chậm rãi mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Lão câu cá mặt mũi âm trầm, nói, tàn hồn lão gu ở trong tay ngươi. Nhiên Đăng Phật thản nhiên nói, không sai. Lão câu cá cố nén sự phẫn nộ trong lòng, nói, vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Lão gù mang nơi linh cơ thần đỉnh ta che giấu tiết lộ ra ngoài. Nhiên Đăng Phật nheo mắt, nói, Tô Dịch đánh lên linh cơ thần đỉnh của ngươi. Lão câu cá nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật, nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặc, nói, lão gù sau khi bị Tô Dịch bắt giữ, vì cầu tự bảo vệ mình, từng tiết lộ rất nhiều cơ mật, nhưng ta không ngờ, ở lúc mấu chốt cỡ này, Tô Dịch dám giết lên linh cơ thần đỉnh của ngươi, trừ phi. Ngươi lần này cũng không tọa trấn ở tông môn của mình, mà là lựa chọn tự mình xuống sân. Lão câu cá sắc mặt khó coi, vô lực phản bác. Nhiên Đăng Phật nói không sai, lần này nếu lão không tự mình xuống sân, tông môn sẽ không gặp tai họa bực này. Mắt thấy lão không nói, Nhiên Đăng Phật nhất thời ý thức được mình đoán đúng rồi, lão già này lần này lựa chọn tự mình xuống sân. Nhiên Đăng Phật thở dài, nói, ta sớm nói, bảo ngươi tìm một cơ hội, phái người mang tin tức vô tận chiến vực và thiết thiên câu cùng nhau giao cho Tô Dịch, nhưng rất hiển nhiên, ngươi chưa làm như vậy. Lão câu cá xanh mặt nói, ta nếu không làm như vậy, có thể giấu được đế ách. Ngươi thật muốn để đế ách nhìn thấu mưu đồ của chúng ta. Nhiên Đăng Phật lắc đầu nói, cũng trách ta chưa nhắc nhở ngươi. Cho dù là chuyện dụ dỗ Tô Dịch tới vô tận chiến vực bị đế ách biết, cũng không phá hư được việc lớn của ta. Lão câu cá. Lão tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu, nói, lão chọc, cái gì gọi là không nhắc nhở ta. Ngươi có biết bởi vì ngươi không nhắc nhở, làm hại ta đạo thể sụp đổ, bị thương nặng, hoàn toàn mất đi cơ hội chứng đạo vĩnh hằng hay không? Ngươi lại có biết, linh cơ thần đỉnh ta đã bị săn bằng, gặp họa lớn ngập trời hay không? Nhiên Đăng Phật nhìn ra được, lão câu cá lần này quả thực bị Tô Dịch đánh đau, giận dữ hiện ra mặt, hổn hển. Không bình tĩnh và thâm trầm giống như trước nữa, cũng hoàn toàn không còn phong thái bày mưu nghĩ kế ngày xưa. Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhiên Đăng Phật nói, mặt khác, ta tự sẽ giúp ngươi chữa trị đạo thể, cam đoan ngươi có một cơ hội bước vào bậc cửa dòng sông vận mệnh. Lão câu cá ngẩn ra, thật sao? Nhiên Đăng Phật nói, ngươi ta quen biết lâu như vậy, tạm hỏi ngươi một câu, ta từng nuốt lời hay không? Vẻ mặt lão câu cá thay đổi không ngừng, cuối cùng nói, được, ta tạm thời tin ngươi một lần. Lão phất tay áo đánh tan màn hào quang. Mà Nhiên Đăng Phật xa ở dưới cây bồ đề Tây Thiên Linh Sơn thì lắc lắc đầu, lẩm bẩm, kẻ đùa bỡn tâm thuật, tất bị tâm thuật cắn trả, lão câu cá này tự tiện chủ trương, xem như hoàn toàn gặp hạn ngã đau. Ngươi sớm dự liệu được. Bóng người cổ hoa tiên lặng yên xuất hiện. Chỉ có thể nói sớm có dự cảm. Nhiên Đăng Phật nói, chút tâm thuật đó của hắn, đối phó người khác còn được, nhưng đối phó Tô Dịch, nhất định sẽ va đầu vào tường. Cổ hoa tiên nói, vậy ngươi lần này vì sao không nói cho hắn những cơ mật kia lão gù tiết lộ? Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặc, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói, đối đãi hạng người đồng đạo, ta luôn tôn kính một câu. Câu gì? Cổ hoa tiên không khỏi tò mò. Nói thật. Nhiên Đăng Phật nói, nhưng lời thật không nói hết. Cổ hoa tiên hơi cân nhắc, không khỏi cười lạnh, tâm cơ quá sâu. Ngươi không hiểu. Nhiên Đăng Phật nói, chỉ cần nói láo, liền có phiêu lưu hủy diệt danh dự bản thân. Ta có thể khiến các đồng đạo hảo hữu kia tín nhiệm, tất cả đều bởi vì, bọn họ rõ ta chưa từng nói láo. Nói xong, hắn cảm khái nói, ngươi cứ xem Tô Dịch, vô luận kiếp trước kiếp này, nhất định đã nói là làm. Thiên hạ thần vực này ai chẳng biết Tô Dịch hắn một cái hứa hẹn, ngàn vàng khó đổi. Đây chính là lực lượng của chữ tín, nhìn như hư vô mờ mịt. Nhưng ngươi nhìn xem, mấy năm nay trong đại chiến do Tô Dịch dẫn lên, có bao nhiêu lão gia hỏa đứng ra giúp hắn. Ngay cả những lão gia hỏa trước kia không có bao nhiêu giao tình với hắn, đều trông mong đứng ra, vận dụng tất cả tâm tư cùng thủ đoạn, chỉ muốn kết một cái thiện duyên với Tô Dịch hắn. Như là lão bất tử kia của Thanh Phong Quan, hư túy chân của Tử Hà Động Thiên, người nào không phải vậy? Vì sao? Trung tâm là ở danh dự Tô Dịch không thể bắt bẻ. Cổ Hoa Tiên trầm mặc không nói. Ngay cả nàng cũng không thể phủ nhận một điểm này. Lúc trước ở Trúc Sơn bí giới, Tô Dịch đáp ứng chỉ cần lấy Yến Xích Chân trao đổi, sẽ thả nàng rời khỏi. Lúc ấy, nàng cũng căn bản chưa hoài nghi Tô Dịch sẽ đổi ý. Tất cả, làm sao không phải bởi vì biết Tô Dịch giữ chữ tín đã nói là làm. Nghĩ một chút, ngay cả bọn họ các đại địch này cũng đối với một điểm này tin không nghi ngờ. Thiên hạ thần vực này ai còn có thể bắt bẻ được danh dự của Tô Dịch. Lần này để lão câu cả ăn cái đau khổ, với ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nhiên Đăng Phật đột nhiên nói, từ nay về sau, hắn chắc chắn sẽ ta nói gì nghe nấy, không dám bằng mặt không bằng lòng đối với đề nghị cùng mệnh lệnh của ta nữa. Trong lòng Cổ Hoa Tiên chấn động, Hồ Nghi nói, đây mới là nguyên nhân thật sự ngươi không mang những cơ mật kia lão gù nói đi nói, cho lão câu cá nhỉ. Nhiên Đăng Phật nói, ngươi, chỉ có trải qua giáo huấn thê thảm nặng nề, mới có thể khắc sâu ý thức được làm như thế nào. Ta đã hứa hẹn sẽ giúp lão câu cá đúc lại đạo thể, hơn nữa cho hắn một cơ hội đặt chân dòng sông vận mệnh, có hứa hẹn này, về sau lão câu cá tự nhiên cũng liền rõ nên làm như thế nào. Cổ Hoa Tiên ngẩn người nhìn Nhiên Đăng Phật thần thái an tường ngồi ở dưới cây bồ đề, lưng không hiểu sao cảm thấy một tia lạnh toát. Chỉ có nàng rõ, lần này lão câu cá hành động là đến từ Nhiên Đăng Phật bày mưu đặt kế, chính là vì dụ dỗ Tô Dịch tới trong vô tận chiến vực. Nhưng nàng lại không ngờ, ở trên một việc như vậy, Nhiên Đăng Phật thế mà lại cũng tính kế lão câu cá một phen, đã đạt tới mục đích để Tô Dịch tới vô tận chiến vực, lại khiến lão câu cá không thể không thành tâm thần phục. Một mũi tên hạ hai con chim. Trầm mặc một lát, Cổ Hoa Tiên nói, trong vô tận chiến vực kia xảy ra biến hóa kịch liệt, trừ ngũ suy đạo kiếp, rốt cuộc còn cất giấu huyền cơ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lắc đầu nói, mà thôi, không cần phải nói nữa, ngươi dù nói, ta cũng đoán không ra ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu tâm tư. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, an tâm chờ xem kịch vui là được. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trời tảng sáng, bóng đêm đang nhanh chóng rút đi. Lão câu cá một mình bôn ba ở giữa sơn hà. Lần từng trải đau đớn này, khiến lão suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu rất nhiều. Cho dù lão rõ, Nhiên Đăng Phật sẽ giúp lão khôi phục đạo thể, cũng sẽ mưu đoạt cho lão một cái tạo hóa đặt chân ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Nhưng, lão càng rõ, nếu muốn đạt được tất cả cái này, thì phải thay đổi thái độ mình đối đãi Nhiên Đăng Phật. Muốn đạt được, chắc chắn phải trả giá một ít cái gì đó. Đối với điều này, trong lòng lão câu cá biết rõ. Cũng bởi vậy, khiến trong lòng lão cực kỳ ngột ngạt cùng cảm xúc không phải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất thình lình, một thanh âm đột ngột vang lên. Đạo hữu, muốn trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt trong truyền thuyết chi thư không? Ta có thể giúp ngươi. Thân thể lão câu cá cứng đờ, bỗng ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới bầu trời nơi cực xa, một thiếu niên tuấn tú bỗng dưng xuất hiện, đang cười tủm tỉm nhìn lão. Lão câu cá nhìn thiếu niên tuấn tú kia nơi xa, trong lòng không hiểu sao cảm thấy một trận rung động. Đối phương thoạt nhìn rất tiêu sái, nụ cười rạng rỡ, thật là mỹ thiếu niên tiêu sái. Nhưng ở trong mắt lão câu cá tồn tại bực này, khí tức của đối phương lại vô cùng cổ quái tối nghĩa, khiến lão vậy mà lại liếc một cái nhìn không thấu tu vi. Các hạ là? Lão câu cá trầm giọng nói. Thiếu niên tuấn tú cười tủm tỉm nói, ta là Thanh Đô Sơn Thủy Lang, thiên giáo phân phó cùng Sơ Cuồng, từng vào cửu thiên chuyển nhật nguyện, mắt say ngạo nghễ thế vô song. Lão câu cá, đây là một bài thơ rất ngông cuồng. Chỉ là, lão câu cá không có chút hứng thú nào, lão chỉ biết, gã trước mắt này nhìn như cợt nhả, thực ra cực độ nguy hiểm. Các hạ nếu không có việc khác, thứ lỗi ta không phụng bồi. Lão câu cá xoay người bước đi. Phải nói là quyết đoán lưu loát. Nhưng trong nháy mắt, bóng người thiếu niên tuấn tú kia liền đột ngột xuất hiện ở trên con đường phía trước lão. Thủ đoạn di hình hoán vị đó, khiến lão câu cá mí mắt giật giật, ý thức được gặp phải đại địch rồi. Được rồi, không nói giỡn, trong tay ta có một bộ truyền thuyết chi thư, có thể khiến ngươi thật sự vĩnh hằng bất diệt. Thiếu niên tuấn tú nói xong, mở tay, hiện ra một quyển sách phong cách cổ xưa bìa đen xì. Chỉ cần ngươi gật đầu, trong quyển sách này tự có một chỗ của ngươi. Lão câu cá nhìn chằm chằm quyển sách màu đen kia, trong lòng chấn động. Vật vi cấm. Hơn nữa là một loại vật vi cấm mình nghe cũng chưa từng nghe, ở thiên hạ thần vực, cũng căn bản không có bất cứ truyền thuyết nào tương quan với truyền thuyết chi thư. Các hạ rốt cuộc là ai, vì sao? Tìm tới ta. Lão câu cá cố gắng để bản thân bình tĩnh. Ở thiên hạ thần vực hiện nay, cho dù là nhân vật của những nơi không thể biết kia, lão câu cá cũng hiểu biết một chút. Nhưng lại chưa từng nghe nói, có ai có thể nắm giữ một vật vi cấm như vậy. Lai lịch của thiếu niên tuấn tú này cũng quá thần bí, tựa như từ trong kẽ đá đột nhiên chui đi ra. Cái này cũng khiến lão câu cá càng thêm không dám sơ ý. Ta à? Thiếu niên tuấn tú nâng tay chỉ chỗ sâu trong bầu trời, ta đến từ dòng sông vận mệnh, trước mắt ngươi nhìn thấy, chỉ là một luồng vĩnh hằng chi hồn của ta. Dòng sông vận mệnh, vĩnh hằng chi hồn. Từ ngữ như vậy, khiến lão câu cả âm thầm hít, khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Thời đại hắc ám thần thoại còn chưa đến, theo đạo lý mà nói, tồn tại trong dòng sông vận mệnh kia căn bản không thể hàng lâm thần vực. Giống các tồn tại khủng bố đạp chân trên dòng sông vận mệnh sau lưng đế ách, chính là như thế. Nhưng bây giờ, một kẻ bộ dáng như thiếu niên, vậy mà lại nói đến từ dòng sông vận mệnh, điều này bảo lão câu cá sao có thể không chấn động. Chẳng qua, bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi tục danh của ta. Thiếu niên tuấn tú giọng điệu tùy ý nói, nếu tin tức để lộ, thì thật sự không thú vị nữa. Lão câu cá ôm quyền chào, nói, ta cùng các hạ không oán không thù, cũng chưa từng quen biết, như người lạ, không biết các hạ vì sao phải tìm tới ta. Thiếu niên tuấn tú cười nói, gặp nhau cần gì từng quen biết. Đây là duyên phận cả nhà ngươi. Khóe môi lão câu cá run rẩy một phen, cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng. Nói, các hạ đã đến từ dòng sông vận mệnh, biết đế ách đại nhân hay không? Ánh mắt thiếu niên tuấn tú ý tứ hàm xúc không rõ. Nói, hắn là người định đạo được người ta lựa chọn, mà ta thì có tư cách đi chọn người định đạo, hiểu. Lão câu cá đột nhiên biến sắc, không cứng được nữa. Nếu thật như vậy, thiếu niên tuấn tú trước mắt này rõ ràng chính là tồn tại cấp đại năng trong dòng sông vận mệnh. Cho nên, ngươi cũng đừng lấy hắn để dọa ta, trận doanh chỗ hắn quả thực rất mạnh, nhưng còn không uy hiếp đến ta. Thiếu niên tuấn tú cười tủm tỉm nói, bây giờ, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Lão câu cá thở dài, ta ít nhất biết, các hạ tuyệt đối sẽ không chọn ta làm người định đạo. Thiếu niên tuấn tú khen ngợi, rất tự mình hiểu lấy. Thanh âm vừa vang lên. Trên thân lão câu cá đột nhiên có xương máu đậm đặc hiện ra, làm thiên địa rung chuyển, thời không nghịch loạn. Chu hư quy tắc trong hư vô cũng bị kinh động, ầm ầm tràn ra. Thiếu niên tuấn tú nheo mắt, một tay nâng lên truyền thuyết chi thư, bóng người theo đó bỗng dưng lóe lên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ầm ầm, mảng thiên địa này hỗn loạn, điêu linh sụp đổ, hoàn toàn hóa thành nơi khô kiệt tịch diệt, tựa như bị hoàn toàn lau đi, chỉ để lại một mảng hư vô. Bóng người lão câu cá thì ở lúc tất cả cái này xảy ra đã biến mất. Xa xa, bóng người thiếu niên tuấn tú bỗng dưng lộ ra. Kẻ này cũng đã chỉ còn lại thần hồn, thế mà còn hung ác như vậy. Xem ra, là ta đã đánh giá thấp những nhân vật được liệt vào cấp truyền thuyết kia của thiên hạ thần vực. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày, trên mặt không còn nụ cười. Hắn cũng bị đánh một cái không kịp trở tay, trái lại không phải vì đối phương thủ đoạn ghê gớm, mà là kiêng kỵ gặp chu hư quy tắc đả kích. Chẳng trách ngay cả họ Tô kia cũng chưa giết chết gã này, quả thực rất trơn trượt. Thiếu niên tuấn tú sờ cằm. Chẳng qua, phàm là con mồi bị ta nhằm vào, đều trốn không thoát đâu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người thiếu niên tuấn tú đã biến mất không thấy. Nhiên đăng, mau tới cứu ta. Ở sâu trong một mảng núi sông, lão câu cá khàn khàn lên tiếng. Ở trước mặt lão lộ ra một màn hào quang, rõ ràng là bóng người Nhiên đăng Phật ngồi ở dưới cây bồ đề. Khi thấy rõ bộ dáng lão câu cá, Nhiên đăng Phật cũng không khỏi nhíu mày. Quá thảm rồi, cơ thể thần hồn kia tổn hại nghiêm trọng. Tựa như có thể tiêu vong bất cứ lúc nào. Ngươi đã vận dụng vô lượng nhiên tẫn phù. Nhiên đăng Phật trầm giọng nói. Không sai. Lão câu cá tinh thần uể oải, khuôn mặt thê thảm. Lúc trước ta gặp một tồn tại khủng bố đến từ dòng sông vận mệnh. Tên kia tuy chỉ là một luồng hồn thể, nhưng nắm giữ một vật vi cấm tên là truyền thuyết chi thư. Hắn mới nói tới đây, tiếng lão im bặt. Bởi vì vô thanh vô tức, thiếu niên tuấn tú kia đột ngột xuất hiện ở bên cạnh lão, đang mỉm cười nhìn lão. Một tích tắc này, lão câu cá kinh hãi thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Ngươi đây là đang cầu viện hòa thượng kia sao? Thiếu niên tuấn tú cười đi lên trước, nhìn về phía Nhiên đăng Phật trong màn hào quang. Cùng lúc đó, Nhiên đăng Phật cũng nhìn thấy thiếu niên tuấn tú. Hai người cách một màn hào quang nhìn nhau, không khí cũng ở giờ khắc này trở nên nặng nề áp lực. Nhiên đăng Phật, ngươi chính là vị Phật tu thực lực sâu không lường được nhất kia của Tây Thiên Linh Sơn. Thiếu niên tuấn tú dẫn đầu mở miệng, như có hứng thú nhìn Nhiên đăng Phật. Các hạ đã đến từ dòng sông vận mệnh, nhất định là một vị đại nhân vật khó lường, tội gì làm khó một đối thủ kém xa ngươi. Nhiên đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh, hoặc là, hắn từng đắc tội các hạ. Thiếu niên tuấn tú lắc đầu nói, hắn không đắc tội ta chỉ là muốn tìm một thư hồn mà thôi, vừa vặn gặp được hắn, đây là duyên phận, không phải sao. Đôi mắt Nhiên đăng Phật hơi nheo lại, không oán không thù, muốn ra tay với lão câu cá, một kẻ thật bá đạo. Trầm mặc một lát, Nhiên đăng Phật nói, ta có thể giúp các hạ. Thiếu niên tuấn tú ngẩn ra, cười hỏi, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, nói gì giúp ta. Vẻ mặt Nhiên đăng Phật thong dong nói, các hạ từ dòng sông vận mệnh, mà đến, mưu đồ, tất nhiên có liên quan với việc lớn định đạo thiên hạ. Thiếu niên tuấn tú cười nói, ngươi tiếp tục nói. Không như người khác, theo ta biết, tồn tại đặt chân trên dòng sông vận mệnh, sở dĩ sẽ nhằm vào thần vực, không có gì ngoài hai việc. Thứ nhất, ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, tranh đoạt quyền bính chúa tể kỷ nguyên hiện nay, cũng chính là cái gọi là định đạo chi chiến. Thứ hai, là vì cướp đoạt luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng mà đến. Nhiên Đăng Phật nói, theo ta thấy, các hạ nếu có thể ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đã lấy hồn thể buông xuống thần vực, chuyện mưu đồ, sợ là có liên quan với Tô Dịch. Thiếu niên tuấn tú tán thưởng, quả nhiên, nói chuyện với người thông minh đúng là tiết kiệm sức, vậy ngươi nói xem, lại có thể giúp ta như thế nào? Nhiên Đăng Phật bảo tướng trang nghiêm, nghiêm túc nói, trước mắt có một cơ hội tuyệt hảo. Nói xong, hắn mang chuyện Tô Dịch sắp tới vô tận chiến vực nói thẳng ra. Cuối cùng, Nhiên Đăng Phật nói, vô tận chiến vực đang bùng nổ ngũ suy đạo kiếp, các hạ đến từ dòng sông vận mệnh, tự nhiên rõ sau lưng hạo kiếp bực này cất giấu huyền cơ như thế nào. Ánh mắt thiếu niên tuấn tú lóe lên, nói, ngươi là nói, có người mưu toan ở vô tận chiến vực giành trước ra tay. Nhiên Đăng Phật nói, ta chỉ là nói ra tin tức hiểu biết, tuyệt đối không dám ảnh hưởng các hạ phán đoán. Thiếu niên tuấn tú cười lạnh một tiếng, ngươi cái này gọi là giúp ta. Rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Nhiên Đăng Phật nói, người trong thiên hạ thần vực này đều biết, ta xưa nay không nói dối, các hạ có thể lựa chọn không đi. Hòa thượng, ta thấy ngươi không giống người tốt. Thiếu niên tuấn tú nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật, nếu không, để ta thử một chút năng lực của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, vươn vào trong màn hào quang. Ở bên, lão câu cá không khỏi ngạc nhiên, đó chỉ là một màn hào quang mà thôi, Nhiên Đăng Phật thật sự xa ở Tây Thiên Linh Sơn. Nhưng sau đó, lão câu cá liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Tay phải thiếu niên tuấn tú thò vào màn hào quang, tựa như lập tức thò vào chỗ sâu trong vô tận thời không, ngang trời xuất hiện ở trên bầu trời Tây Thiên Linh Sơn. Lão câu cá trừng mắt tròn xoe, đây là thủ đoạn cỡ nào? Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, trên bầu trời, đột nhiên nhiều ra một cái che cả bầu trời như bàn tay to. Năm ngón tay trắng nõn như ngọc trực tiếp giống như cột thần chống trời. Mà chỗ lòng bàn tay thì hiện ra vô số đạo văn huyền diệu khó lường. Khi bàn tay to này từ trên trời giáng xuống, hư không đều tan vỡ, khu vực xung quanh ầm ầm sụp đổ. Trên dưới Tây Thiên Linh Sơn đều bị chấn động, bị một màn này kinh động. Điều đáng sợ nhất là, lực lượng cấm trận trên dưới Tây Thiên Linh Sơn thế mà giống như không có tác dụng, căn bản không thể ngăn cản bàn tay to kia, bị dễ dàng xuyên qua. Mắt thấy bàn tay kia sắp vỗ xuống. Một đài sen màu vàng lấp lánh chói mắt đột nhiên bay lên trời. Ở giữa không trung tỏa sáng rực rỡ, là Nhiên Đăng Phật ngồi ở dưới cây bồ đề ra tay. Hai tay hắn nâng hờ một quyển kinh Phật cổ xưa cũ kỹ, kinh Phật hiện ra vô số phạn văn kỳ dị thần bí, trực tiếp giống như thần kim đúc thành. Những phạn văn ánh vàng rực rỡ này bay lên không, cùng nhau hợp thành một tòa đài sen màu vàng kia. Ầm, khi bàn tay to kia chạm đến đài sen màu vàng, nhất thời bị ngăn trở, không thể tiến thêm. Mà theo đài sen màu vàng tỏa sáng rực rỡ, thì phóng ra uy năng có thể xưng vô thượng, nháy mắt luyện hóa bàn tay to kia. Ầm. Hầu như ở cùng lúc bàn tay to bị luyện hóa, thiếu niên tuấn tú thu hồi tay phải thỏ vào trong màn hào quang. Chỉ thấy chỗ đầu ngón tay của hắn, mơ hồ có chút vết cháy mơ hồ, rõ ràng đã bị thương. Khí tức của Vĩnh Hằng. Ngươi hòa thượng này không đơn giản nha. Thiếu niên tuấn tú kinh ngạc. Lực lượng của Vĩnh Hằng. Ánh mắt lão câu cá nhất thời thay đổi. Nhiên Đăng lão nhi này có thể vận dụng lực lượng Vĩnh Hằng. Không đúng, hắn còn chưa chứng đạo Vĩnh Hằng, vận dụng tất nhiên là ngoại lực cấp bậc Vĩnh Hằng. Nhưng một câu sau của thiếu niên tuấn tú, khiến phán đoán của lão câu cá bị phủ định. Kỳ quái, ngươi rõ ràng chưa từng đặt chân Vĩnh Hằng cảnh, lại có thể thi triển lực lượng đại đạo có chứa khí tức Vĩnh Hằng, thực sự làm người ta khó hiểu. Đoạn lời này, khiến đầu óc lão câu cá ngẩn ra. Không phải ngoại lực, là lực lượng Nhiên Đăng Phật thật sự có thể nắm giữ. Điều này sao có thể? Lập tức, sắc mặt lão câu cá cũng thay đổi. Một chút tài mọn mà thôi, không đáng để ý. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại là các hạ, chỉ dựa vào một luồng hồn thể, có thể xuyên qua vô tận thời không ra tay, thực lợi hại. Thiếu niên tuấn tú cười cười, mặc kệ nói như thế nào, ngươi hòa thượng này quả thực có thể nói là thâm tàng bất lộ. Nếu có cơ hội, ta sẽ tự mình tới chỗ của ngươi làm khách. Nhiên Đăng Phật gật đầu nói, hoan nghênh tới. Thiếu niên tuấn tú chỉ lão câu cá, vậy ngươi cảm thấy, ta nên thu con mồi này hay không? Thân thể lão câu cá nhất thời căng thẳng. Lão biết rõ, mình có thể giữ mạng hay không, phải xem Nhiên Đăng Phật sẽ làm như thế nào. Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặc, hai tay chắp lại, trịnh trọng nói, tin tức ta lúc trước nói cho các hạ, miễn cưỡng cũng tính là có chút giá trị, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ, tha vị lão hữu này của ta một mạng. Thiếu niên tuấn tú cười lên, ta không thích ngươi loại người này. Nhưng không thể không nói, ngươi so với gã này thông minh hơn xa, cũng biết nên làm việc như thế nào. mà thôi, ta liền tha thứ một lần. Nhất thời, lão câu cá như chút được gánh nặng, trực tiếp cảm giác giống như đi một chuyến trên quỷ môn quan. Đa tạ. Nhiên đang nói, ân tình này, ta nhớ kỹ. Thiếu niên tuấn tú xua tay nói, tuyệt đối đừng, ta không muốn lây dính bất cứ một tia quan hệ nào với ngươi. Ánh mắt hắn ý tứ hàm xúc không rõ, cười nhìn chằm chằm Nhiên đang phật trong màn hào quang, thậm chí, nếu có cơ hội, ta sẽ không chút do dự mang ngươi làm thành thư hồn. Ầm. Hắn búng tay, màn hào quang tan vỡ. Đi thôi, đưa ta đi cửa vào vô tận chiến vực, đợi tới nơi đó, ta tự sẽ thả ngươi rời khỏi. Thiếu niên tuấn tú quay đầu nhìn về phía lão câu cá. Lão câu cá nào dám từ chối? Trên thực tế, lão cũng không có tư cách từ chối. Nếu đạo thể chưa bị hủy, lão còn có thể toàn lực liều một phen. Đáng tiếc, lão bây giờ không chỉ đạo thể bị hủy, ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Đối mặt một vị tồn tại thần bí này đến từ trên dòng sông vận mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Chẳng qua, khi biết được thiếu niên tuấn tú thế mà thật sự muốn tới vô tận chiến vực, trong lòng lão câu cá cũng không khỏi thầm than. Nhiên đăng Phật này, thật lợi hại. Vô luận chuyện gì, đến chỗ hắn, luôn có thể nhân thế đạo lợi, hóa họa thành phúc. 7 ngày sau, Tê Hà Đảo. Ban đêm, trên trời tinh tú dày đặc, gió biển thổi từng cơn. Tô Dịch, Yến Xích Chân, Tang Vô Thứ, Bảo Diệp Ma Tổ, Lục Dục Ma Tôn các hảo hữu đang tụ tập uống rượu. Bất Dạ Hầu, Dịch Trần, Mục Bạch cùng với Mị Phu Nhân, Bạch Cốt Lão Yêu các thần nghiệt cổ đại cũng tham dự vào, không khí vui vẻ. Dịch Trần vẫn luôn rất trầm mặc. Người trên Tê Hà Đảo càng ngày càng nhiều. Hắn và phụ thân cùng nhau dự tiệc, mỗi một người tùy tiện lấy ra, chính là đại nhân vật đủ để chấn động chư thiên. Mỗi một người đều tựa như truyền thuyết. Tất cả cái này là chuyện Dịch Trần trước kia cũng không dám tưởng tượng. Chẳng qua, Dịch Trần cũng chú ý tới, trên bữa có một người trầm mặc giống với mình. Đó chính là Mục Bạch. Một đao tu, tính tình trầm ngưng nội liễm, ít nói kiệm lời. Từ trong nói chuyện phiếm của các đại nhân vật trên tiệc, Dịch Trần lúc này mới biết. Phụ thân tiện nghi kia của mình rất thưởng thức đối với Mục Bạch, ngay cả có đao tổ danh xưng đồ, cũng mang một thân y bát truyền cho người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về sau nếu có cơ hội, tìm người này chiến một trận, hơn nữa thử một lần đao đạo hắn rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, vậy mà lại được nhiều đại nhân vật như vậy tán thành. Dịch Trần thầm nghĩ, hắn là kiếm tu, trong xương cốt cũng cực kỳ tự phụ, khi gặp được Mục Bạch nhân vật như vậy, tự nhiên sinh ra một ham muốn thắng bại. Tuy Mục Bạch chỉ là nhân vật tiên đạo, nhưng nếu là luận bàn, Dịch Trần đến lúc đó tự sẽ áp chế một thân cảnh giới. Hừ. Đột nhiên, Mục Bạch nghe được, phụ thân tiện nghi kia của mình nói đến mình. Nếu ta ở vô tận chiến vực gặp cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng không cần báo thù cho ta, chỉ cần chiếu cố tốt Dịch Trần, Mục Bạch những tiểu bối này là được. Tô Dịch giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói, đương nhiên, cái này cũng không phải đang dặn dò hậu sự, ta sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn trở về. Hơn nữa sẽ mang theo bọn Lạc Giao đi cùng. Một đoạn lời, nói rất tùy ý, nhưng không khí tiệc rượu lại lặng yên nặng nề hơn không ít. Tang Vô Thứ, Bảo Diệp Ma Tổ các đại nhân vật này đều rõ, Tô Dịch tới vô tận chiến vực chuyện này quá mức hung hiểm. Nhưng bọn họ cũng rõ, Tô Dịch đã quyết ý đi, ai cũng không khuyên được. Dẫn tới, giờ phút này nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng. Mà Dịch Trần thì không hiểu sao cảm thấy trong lòng căng thẳng một phen. Hắn cũng không nói ra được là vì sao. Đại khái là lo lắng cho phụ thân tiện nghi kia của mình. Dịch Trần yên lặng uống một chén rượu. Đột nhiên, Mục Bạch vẫn luôn rất trầm mặc mở miệng nói, Tô tiền bối, thứ lỗi vãn bối nói lời điểm xấu mà. Nếu ngài chẳng may thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, Mục Bạch ta thề, về sau nhất định báo thù rửa hận cho ngài. Mọi người ngẩn ra, đều không khỏi nhìn Mục Bạch thêm một cái. Tô Dịch cười nói, đoạn lời này nào có gì điểm xấu, chẳng qua, chuyện của ta, còn không cần ngươi tới quan tâm. Nói xong, hắn rời ánh mắt đi, nhìn Dịch Trần một cái. Dịch Trần mím môi, cúi đầu không nói. Tô Dịch cuối cùng chưa nói gì, thu hồi ánh mắt, nói đến chuyện khác. Trong lòng Dịch Trần không hiểu sao nổi lên một tia mất mát. Phụ thân, này của mình, cũng không muốn nói với mình một câu. Thẳng đến lúc tiệc rượu kết thúc, khách khứa giải tán, Dịch Trần trung quy vẫn không nhịn được, cắn răng một cái đi tới trước mặt Tô Dịch, nói, ta đã ở Tê Hà Đảo 3 năm. Tô Dịch ngẩn ra, nghe ra trong câu nói khó hiểu này. Mơ hồ mang theo một phần ý tứ hàm xúc tức giận. Hắn nghĩ một chút, nói, ngươi cảm thấy ở lại bên người ta. Rất ủy khuất. Dịch Trần muốn nói lại thôi. Nghẹn hồi lâu, hắn cuối cùng nói, ở trước khi giải quyết ân oán với mẫu thân ta, ngươi không thể chết được. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Tô Dịch chợt cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, hắn mới mơ hồ thưởng thức ra một số việc. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Dịch Trần biến mất, hắn không khỏi im lặng cười lên, lẩm bẩm, tiểu tử này. trái lại cũng coi như có chút lương tâm. Đoạn lời như bị chọc giận đó của Dịch Trần, nghe qua rất chói tai, nhưng Tô Dịch nào sẽ nghe không ra, đứa con tiện nghi này của hắn là lo lắng mình sau khi đi vô tận chiến vực, gặp chuyện. Tinh Tú hôm nay, trái lại so với ngày xưa càng đẹp hơn một chút. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm rơi xa. Sao vẫn là sao trước kia, đơn giản là người ngắm sao, tâm tình đã khác mà thôi. 3 ngày sau, Tô Dịch một mình rời khỏi Tây Hà đảo. Một lần này, hắn ngay cả Hà Đồng cũng không mang theo, lẻ loi một mình khởi hành. Nửa tháng sau, Linh Tiêu Thần Châu, Lam Hải Cấm Khu. Nơi này là cấm khu hàng đầu của Linh Tiêu Thần Châu, lời đồn là một cổ thần chiến trường từ thời kỳ đầu của thần vực tồn tại tới giờ. Nhưng, chỉ có nhân vật cấp thần chủ hiểu biết tin tức mới rõ, trong Lam Hải Cấm Khu, có một thông đạo đi thông vô tận chiến vực. Chẳng qua thời điểm mấy năm trước, một thông đạo cửa vào đó bị đế ách phong ấn, từ đó, vô tận chiến vực cùng thần vực hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Mà hôm nay, Tô Dịch đến đây. Ô ô, trong Lam Hải Cấm Khu, quanh năm thổi hồng mao phong, sát khí như thủy triều càn quét, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt hung hiểm. Ở lúc Tô Dịch đến, nhìn thấy một ít thần linh đang mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Đối với điều này, hắn vẫn chưa để ý tới, việc mình làm tiến lên, bồn ba trong cuồng phong, một đường hướng về chỗ sâu trong Lam Hải Cấm Khu bước đi. Thẳng đến nửa canh giờ sau, Tô Dịch lặng yên dừng bước, dương mắt nhìn trời. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, khắp nơi là khe hở không gian nứt vỡ, rậm rạp, giống như mạng nhện cắt bầu trời thành vô số khối. Trước kia, cửa vào vô tận chiến vực nằm ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Nhưng bây giờ đã không thấy được, chỉ còn lại vô số mảnh vỡ không gian. Đánh giá hồi lâu, Tô Dịch mở lòng bàn tay, hiện ra một cái móc câu trong suốt lấp lánh, chỉ to bằng đồng tiền, rõ ràng là thiết thiên câu. Câu lão tứ, dựa vào ngươi đó. Tô Dịch khẽ nói, nâng tay ném. Thiết thiên câu bay lên trời, chợt hóa thành kích thước người trượng, giống như một vầng trăng tàn sáng tỏ. Hào quang hỗn độn như thủy triều, ở trên thiết thiên câu chảy lan tràn, tỏa ra hào quang thần bí huyền diệu. Chỗ kỳ lạ của bảo vật này, là ở có thể cảm ứng được lực lượng chu hư thiên cơ tiềm tàng trong hư vô. Do đó đánh cắp một đường thiên cơ, thăm dò huyền bí sau lưng nó. Một chữ thiết có thể thể hiện ra chỗ tinh túy của uy năng bảo vật này. So sánh với thiên tăng đao, chỉ xích kiếm đại sát khí bực này, thiết thiên câu thường thường là dùng để triệt tiêu tai ách, ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ. Ông! Thiết thiên câu run lên ong ong, nhộn nhạo vô số hào quang hỗn độn như gợn sóng, như đang bắt giữ cùng cảm ứng cái gì. Chỉ một lát sau, thiết thiên câu chợt run lên, vô số hào quang hỗn độn như đàn cá mập ngửi được máu tanh. Đồng loạt hướng về một mảng vết rách không gian ở chỗ sâu trong bầu trời ùa đi. Mắt Tô Dịch tỏa sáng, tìm được rồi. Không thể nghi ngờ, cho dù đế ách sớm đã phong ấn cửa vào vô tận chiến vực, nhưng thiết thiên câu vẫn tìm được một tia cơ hội, có thể tránh đi phong ấn của đế ách, tiến vào trong đó. Cũng đúng, ở trên chuyện cỡ này, vô luận là lão câu cá, hay nhiên đăng Phật, tuyệt đối sẽ không nói dối. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn không chần chờ nữa, bóng người bay lên không trung. Đang muốn hành động, nhưng một cái chớp mắt này hắn như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa. Hầu như là cùng lúc đó, nơi xa xa có một bóng người đột ngột xuất hiện. Đạo hữu xin dừng bước. Đó là thiếu niên tuấn tú, mặt mày mỉm cười, thân thiện chào hỏi đối với Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá cao thấp thiếu niên tuấn tú một phen, nói, có việc gì? Ta chờ ở đây nhiều ngày, chính là vì khi nhìn thấy đạo hữu, nhắc nhở đạo hữu một câu. Thiếu niên tuấn tú vẻ mặt thành khẩn nói, lần này đi vô tận chiến vực, sát kiếp trùng trùng, rất có thể rơi vào trong một cạm bẫy sớm tỉ mỉ chuẩn bị, mong đạo hữu dừng lại ở đây, đừng tự tìm đường chết. Tô Dịch nhíu mày, nói như vậy, ngươi chẳng những biết ta là ai, còn biết ta muốn đi làm cái gì. Thiếu niên tuấn tú gật gật đầu, đúng vậy. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, vậy còn ngươi, chờ ở đây, sẽ không, chỉ là vì cho ta cái nhắc nhở chứ. Thiếu niên tuấn tú mặc áo dài, toàn thân đơn giản. Không có gì trang trí, nhưng lại tự có một loại thần vận lỗi lạc xuất quần, tiêu sái phong lưu. Mà ở trong mắt Tô Dịch, khí tức người này rất cổ quái, xuất hiện cũng rất kỳ quái, rõ ràng có vấn đề lớn. Đạo hữu rất trực tiếp, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Thiếu niên tuấn tú cười tủm tỉm nói, ta à, muốn chọn đạo hữu làm người định đạo. Tô Dịch ngẩn ra, ngươi, chọn ta. Thiếu niên tuấn tú cười nói, đúng vậy, ta từng hiểu biết chuyện kiếp trước kiếp này của ngươi. Biết tình cảnh ngươi ở thiên hạ thần vực hung hiểm cỡ nào, có thể nói cả thế gian đều là địch. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi lại là hạt giống tốt thích hợp nhất định đạo thiên hạ. Vạn cổ khó gặp, rất khó được. Nói xong, thiếu niên tuấn tú khẽ cười, đương nhiên, ngươi bây giờ khẳng định không tin, cái này rất bình thường, nhưng ta tự có biện pháp khiến ngươi tin tưởng. Tô Dịch ồ một tiếng, như có hứng thú nói kỹ một chút. Thiếu niên tuấn tú chỉ vào ngực mình, ngã bản thanh đô sơn thủy lang. Thiên giáo phân phó giữ Sơ Cuồng. Tô Dịch ngắt lời nói, ngâm thơ thì không cần, nói thẳng lai lịch là được. Loại hành động này rất không khách khí, cũng rất không lễ phép. Nhưng thiếu niên tuấn tú thì không quá bận tâm, cười cười, nói, ta đến từ dòng sông vận mệnh. Một câu nhẹ tênh, có một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Tô Dịch lại không chút dao động, nói, sau đó thì sao? Trên dòng sông vận mệnh, có người chọn đế ách làm người định đạo, mà ta thì khác, chỉ xem trọng tiềm lực của riêng ngươi. Thiếu niên tuấn tú nói, về phần người khác, cũng chỉ là làn mây trôi qua dưới đại đạo, không đáng để vào mắt. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ngươi nói chuyện tào lao như vậy nữa, ta sẽ không phụng bồi. Thiếu niên tuấn tú ngẩn ra. Lúc trước, hắn từng gặp lão câu cá, khi người sau biết được hắn đến từ dòng sông vận mệnh, rõ ràng trở nên cẩn thận cùng bất an. Mang đi so sánh, Tô Dịch lại hoàn toàn khác. Không chỉ rất bình tĩnh, hơn nữa tựa như căn bản không quá bận tâm hắn. Hai bên so sánh, không thể nghi ngờ làm nổi bật lên lão câu cá kém nhiều lắm. Giờ khắc này, thiếu niên tuấn tú rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Nụ cười trên mặt cũng không thấy. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, lúc trước, ta gặp Tây Thiên Linh Sơn Nhiên Đăng Phật một lần, hòa thượng đó rất nhiều tâm kế, tâm địa cũng xấu, mang chuyện người sắp tới vô tận chiến vực đều nói hết cho ta. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, cái này rất bình thường, Nhiên Đăng lão nhi vẫn luôn rất am hiểu tá lực đả lực, mượn đao giết người. Thiếu niên tuấn tú gật đầu nói, chẳng qua, không thể phủ nhận, hắn rất thẳng thắn thành khẩn, làm việc cũng rất chu đáo, cho dù ngươi biết rõ hắn đang lợi dụng ngươi, nhưng ngươi lại rất khó không đi làm theo tâm tư của hắn. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi cười lên, nói, xét đến cùng, ngươi căn bản không phải muốn chọn người định đạo gì cả, mà là nhắm tới luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng trên người ta. Thiếu niên tuấn tú tán thưởng, ngươi cùng Nhiên Đăng Phật đều là loại người vừa nói đã hiểu, có đại trí tuệ, có tuệ nhãn có thể nhìn thấu bản chất sự vật. Cái này rất dễ đoán, không phải sao? Tô Dịch thản nhiên nói, một kẻ đến từ dòng sông vận mệnh, vì sao sẽ buông xuống thần vực? Nghĩ một chút là biết, ý đồ của hắn đơn giản chỉ hai cái. Một cái là định đạo chi tranh, một cái là hướng về luân hồi và kỷ nguyên hỏa chủng mà đến. Mà định đạo chi tranh sẽ ở, sau khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến mới có thể trình diễn. Bây giờ còn xa chưa đến lúc đó. Như vậy, kẻ này sớm xuất hiện ở thần vực, tự nhiên chính là hướng về phía luân hồi và kỷ nguyên hỏa chủng mà đến. Người đời ngu muội, chuyện đối với ngươi liếc một cái có thể nhìn thấu, ở trong mắt người khác, thường thường là bọn họ dốc hết cả đời cũng khó đạt được đáp án. Thiếu niên tuấn tú cảm khái một câu, lúc này mới nói, người nói không sai, ta thật là hướng về phía luân hồi mà đến, đây cũng là nguyên nhân ta vì sao phải chọn ngươi làm người định đạo. Tô Dịch không hiểu, nói, đã như thế, vì sao ngươi không trực tiếp ra tay? Ta từng ra tay, nhưng lần đó là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, ném đá dò đường, là vì thử một lần năng lực của ngươi. Thiếu niên tuấn tú nói, Tô Dịch ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nhất thời như hiểu ra, nói, ngươi là kẻ nắm giữ truyền thuyết chi thư kia. Thiếu niên tuấn tú kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết truyền thuyết chi thư. Trách không được. Hắn như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Ánh mắt Tô Dịch cũng trở nên khác thường. Hắn nhớ tới một vụ giao dịch cùng tâm ma kiếp thứ nhất. Thật đúng là đi mòn giày sắt không tìm được, gã này thế mà chủ động đưa lên cửa. Sao ta cảm giác, ánh mắt ngươi có chút cổ quái. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày, trêu chọc. Ngươi hẳn sẽ không là sinh ra ý tưởng gì đối với truyền thuyết chi thư của ta chứ? Tô Dịch cười cười, nói, như nhau cả thôi. Thiếu niên tuấn tú giật mình, thế, mà đúng. Gã này thật to gan. Ánh mắt hắn đánh giá Tô Dịch, nói, ta nhìn không ra, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin dám có ý nghĩ như vậy, nếu không. Ta đến thử xem. Tô Dịch gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Nói xong, hắn bước ra một bước, còn chưa chờ hắn có động tác. Thiếu niên tuấn tú liền cười lớn một tiếng, bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa, nói. Đã muốn chọn ngươi làm người định đạo, chính là vì bày tỏ thành ý của ta, ta cũng sẽ không ở lúc này ra tay đối với ngươi. Thiếu niên tuấn tú thản nhiên nói. Tô Dịch lại cười nhạt, sợ rồi. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, kẻ này rất khủng bố, vô cùng tỉnh táo. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt đó, hắn vừa mới sinh ra một tia sát khí. Đang muốn phối hợp tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát ra tay, đối phương đã ngay lập tức tránh đi. Từ trong loại phản ứng này, liền nhìn ra gã này không đơn giản. Sợ hay không, nói không tính, phải xem hành động. Thiếu niên tuấn tú cười mỉm nói, mà bây giờ, ta đại khái đã nhìn ra, ngươi đối với ta một chút thiện ý cũng không có. Vậy, ta cũng chỉ có thể đổi biện pháp. Tô Dịch nói, biện pháp gì? Thiếu niên tuấn tú thuận miệng nói, trong vô tận chiến vực, có sát kiếp ngập trời nhằm vào ngươi. Ta sẽ chờ xem, ngươi có thể sống sót hay không. ở lúc ngươi không chống đỡ được, nếu muốn lựa chọn hợp tác với ta, ta nhất định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu ngươi trong nước lửa. Nếu ngươi từ chối, ta liền ở lúc ngươi không chống đỡ được, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ngư ông đắc lợi. Một đoạn lời, không chút nào che giấu ý đồ của mình, mang toàn bộ tâm tư đều nói thẳng ra, tỏ ra vô cùng quang minh. Nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói kia, thì làm người ta rất khó vui nổi. Tô Dịch cười cười, nói, đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận tiền mất tật mang. Chờ xem đi. Thiếu niên tuấn tú nói xong, bóng người chợt hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất không thấy. Thấy tất cả cái này, Tô Dịch day day mi tâm. Hắn cũng không ngờ, ở trong lần hành động tới vô tận chiến vực này, lại còn có một kẻ thần bí nguy hiểm như vậy sẽ nhúng tay vào. Sợ rồi. Trong vỏ kiếm mục nát truyền ra tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất. Con mồi tự mình đưa lên cửa, ta cao hứng còn không kịp, lại nào sẽ sợ. Tô Dịch thản nhiên nói. Vậy thì được rồi, đợi tới vô tận chiến vực, tìm một cơ hội, ta giúp ngươi thu thập kẻ không biết trời cao đất rộng này. Giọng điệu tâm ma kiếp thứ nhất rất bá đạo, một luồng vĩnh hằng hồn thể mà thôi, cũng chỉ có thể hù dọa một chút những nhân vật chưa từng trải kia. Tô Dịch chưa nói gì. Hắn nhìn ra được, tâm ma kiếp thứ nhất nhiệt tình như vậy, tuyệt đối không phải vì giúp mình, mà là nhằm vào truyền thuyết chi thư. Chẳng qua, đây cũng chính là điều Tô Dịch muốn nhìn thấy, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Không phải nói nhân vật trên dòng sông vận mệnh không thể buông xuống thần vực, vì sao vĩnh hằng hồn thể của tên kia có thể tiến đến. Tô Dịch có chút khó hiểu. Một luồng hồn thể mà thôi, mượn lực lượng vật vi cấm che lấp khí tức vĩnh hằng của mình, có thể tránh đi chu hư quy tắc phản ứng. Tâm ma kiếp thứ nhất trả lời rất tùy ý, chẳng qua, làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Một khi khí tức tiết lộ, ắt gặp tai họa bất ngờ, cho nên cho dù bọn họ dám hành tẩu ở thiên hạ thần vực, nhưng cũng không dám dễ dàng bung sức ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên vừa rồi rất thông minh, vận dụng lực lượng truyền thuyết chi thư thu thập thư hồn, cho thư hồn làm việc thay hắn, như thế không cần quá lo lắng gặp thiên phạt. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ cũng không dám ở lúc này chạy tới thần vực. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng đã hiểu. Đơn giản mà nói, thiếu niên tuấn tú kia chỉ là ví dụ đặc biệt, mà không phải phổ biến. Nguyên nhân là ở trên truyền thuyết chi thư kia. Hiểu những thứ này, cũng đánh mất một cái nghi ngờ trong lòng Tô Dịch. Dù sao, nếu trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đại năng trên dòng sông vận mệnh kia có thể buông xuống thần vực, vậy không thể nghi ngờ là một loại nguy cơ tiềm tàng. May mắn, nhìn từ trước mắt, tất cả cái này đều sẽ không trình diễn phạm vi lớn. Kế tiếp, Tô Dịch không chỉ hoãn nữa, cất bước trên không, hướng về chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Thiết thiên câu bay là tả hào quang hỗn độn, chỉ mang một tia đường sống, để Tô Dịch thuận lợi tìm được một đường nhỏ tiến vào vô tận chiến vực. Rất nhanh, Tô Dịch tính cả thiết thiên câu tất cả đều biến mất không thấy. Quả nhiên, kẻ ứng kiếp nắm giữ luân hồi kỷ nguyên như Tô Dịch, quả thực không thể coi là nhân vật bình thường đối đãi, thế mà còn mưu toan nhúng chàm truyền thuyết chi thư của ta. Có thể thấy được trong tay hắn tất có con bài chưa lật nào đó có thể dựa vào. Lặng yên không một tiếng động, bóng người thiếu niên tuấn tú một lần nữa xuất hiện. Hắn nhíu mày, ở chỗ sâu trong đôi mắt dâng trào hào quang tối nghĩa mà thần bí. Chẳng qua, bọ, ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, chỉ cần bắt được thời cơ, tiểu tử này nhất định không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Thiếu niên tuấn tú khi suy nghĩ, đã bắt đầu hành động. Lực lượng phong ấn của đế ách, trong mắt hắn căn bản không gì che giấu. Tự nhiên cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Rất nhanh, bóng người thiếu niên tuấn tú cũng bỗng dưng biến mất. Thời gian trôi qua từng chút một. Nửa khắc đồng hồ sau, ở dưới một mảng trời dày đặc vết rách không gian kia, trên một đồi núi không bắt mắt, đột nhiên sinh ra một cái chồi xanh biếc, chồi giãn ra, lớn lên thành một cái lá bồ đề. Sau đó, cái lá bồ đề này chợt sáng lên, lộ ra một cảnh tượng khi Tô Dịch cùng thiếu niên tuấn tú giằng co. Sau đó, lá bồ đề chợt ảm đạm điêu linh, không một tiếng động hóa thành tro tàn. Bị gió thổi qua, liền hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, dưới cây bồ đề. Ở trước mặt Nhiên Đăng Phật ngồi khoanh chân lộ ra một màn hào quang, bên trên rõ ràng lộ ra cảnh tượng khi Tô Dịch cùng thiếu niên tuấn tú giằng co. Tuy không nghe được tiếng, nhưng Nhiên Đăng Phật lại xem vô cùng nghiêm túc cùng cẩn thận. Hồi lâu sau, hắn như mơ hồ hiểu ra, lẩm bẩm, vậy thì xem, ai mới là người thắng cuối cùng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vô tận chiến vực. Trong một mảng thiên địa hoang vắng, không ngừng có thiên ngoại vẫn thạch mang theo ngọn lửa thiêu đốt, gào thét rơi xuống đất. Sương mù màu máu xám xịt, như thủy triều thong thả dâng lên, dâng trào ở trong hư không. Vực ngoại thiên ma kết đội, như binh sĩ tuần tra, bay vút qua ở trong thiên địa. Mỗi một loại vực ngoại thiên ma đại biểu một loại kiếp, là một trong những sinh linh nguy hiểm nhất trong vô tận chiến vực. Răng rắc. Trên mặt đất, xương khô mục nát đột nhiên phá đất chui ra, hóa thành nữ tử xinh đẹp, há mồm hít một cái, sát vụ màu máu phân bố trong phạm vi vạn dặm sẽ bị hít một ngụm, không sót lại chút nào. Sau đó, nữ tử liền lại lần nữa hóa thành xương khô mục nát, tiêu tán ở sâu trong đại địa. Đây là bất hủ thần thi. Do thi hài thần chủ cấp bậc bất hủ cảnh sau khi ngã xuống biến thành, bị tà niệm vực ngoại thiên ma xâm nhập, do đó có được linh trí. So sánh với vực ngoại thiên ma thuần túy, bất hủ thần thi có thể coi là một loại sinh linh quỷ dị, cũng vô cùng nguy hiểm. Hô! Đột nhiên, một con bướm màu máu thật lớn vỗ cánh, xuất hiện ở dưới bầu trời. Con bướm lớn khoảng một trượng, trên cánh máu chảy đầm đìa sinh đầy con ngươi tà ác quỷ dị, khi vỗ cánh lướt qua ngang trời. Vô số con kiến màu trắng trốn ở trong hư không phát ra tiếng thét chói tai, như trẻ con khóc nỉ non, bị con bướm màu máu kia một lưới bắt hết, nuốt vào trong cơ thể. Con kiến màu trắng là hư không nghĩ, xuyên qua các nơi của vô tận chiến vực, là một loại thích khách thâm tàng bất lộ, khi xuất động thành đàn, đủ có thể khiến tồn tại cấp thần chủ nghe tin mà chạy. Nhưng, đáng sợ nhất là con bướm màu máu kia, tên là Linh Yên Ma Điệp, là sinh linh cấp bá chủ nguy hiểm nhất trong vô tận chiến vực, nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Đủ có thể khiến thần linh nghe tin đã sợ mất mật, nhắc tới mà biến sắc. Trong sương mù màu máu tràn ngập, Tô Dịch chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn con Linh Yên Ma Điệp kia biến mất ở nơi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tựa như, vẫn là giống với trước kia, nhưng, chung quy vẫn trở nên khác rồi. Tô Dịch nhìn về phía bầu trời. Trước kia, trên không vô tận chiến vực, là một mảng tinh không mênh mông vô bờ. Trong tinh không nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ tinh hài, dày đặc rậm rạp. Vực ngoại thiên ma phân bố trong vô số tinh hải ở chỗ sâu trong tinh không kia. Ngoài ra, trong tinh không tinh hải dày đặc kia, quanh năm vườn quanh một trật tự giới bích. Một lớp giới bích kia, được gọi là lạch trời vô tận. Chính bởi vì có một lạch trời vô tận kia tồn tại, mới ngăn trở đại quân vực ngoại thiên ma toàn diện xâm nhập vô tận chiến vực. Dù vậy, cách mỗi một đoạn thời gian, khi lực lượng trật tự của lạch trời vô tận, giống như triều tịch xảy ra vận động có quy luật, cũng sẽ có rất nhiều vực ngoại thiên ma nhân cơ hội xâm nhập, lẻn vào trong vô tận chiến vực. Hôm nay, sau khi cách 5 tháng dài lâu, khi Tô Dịch trở về vô tận chiến vực, lại phát hiện một lạch trời vô tận kia thế mà lại sớm xuất hiện vô số vết nứt. Tựa như trên một bức tường xuất hiện lỗ thủng dày đặc rậm rạp. Mà ở chỗ sâu trong tinh không kia, tinh hài dày đặc cũng đều biến mất hơn phân nửa, trở nên trống rỗng mà vắng lặng. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ý thức được, vô tận chiến vực quả thực đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Lạch trời vô tận là một phòng tuyến, nhưng hôm nay lại đã trầm luân, cái này cũng liền ý nghĩa. Vực ngoại thiên ma hoàn toàn có thể dễ dàng giết vào vô tận chiến vực. Không, vô tận chiến vực hôm nay chỉ sợ đã sớm bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, hoàn toàn luân hãm. Thật đúng là phiền toái. Tô Dịch thầm nghĩ, ở thần vực, chỉ có thần linh mới có tư cách vào vô tận chiến vực. Nhưng, dù là tồn, tại cấp thần chủ tiến đến, cũng sẽ có phiêu lưu mất mạng. Tất cả đều bởi vì vô tận chiến vực quá mức nguy hiểm. Có vực ngoại thiên ma, có sinh linh quỷ dị tương tự bất hủ thần thi, có dị chủng cổ xưa sinh ra trong vô tận chiến vực tương tự hư không nghĩ, Linh Yên Ma Điệp. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiên tai cùng đại đạo kiếp số. Ở trong 5 tháng từ xưa đến nay của thần vực, vô tận chiến vực vẫn luôn là cấm khu mai táng số lượng thần linh nhiều nhất. Không biết bao nhiêu đầu sỏ cái thế ngã xuống ở đây, ngay cả chết cũng không thể giải thoát, thi cốt hóa thành bất hủ thần thi bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có không biết bao nhiêu thần linh mạo hiểm tính mạng tiến đến. Nguyên nhân rất đơn giản, vì cơ duyên. Ở vô tận chiến vực, có cơ hội, tạo hóa cùng bảo vật đột phá cảnh giới bên ngoài khó có thể tìm kiếm. Đặc biệt là đối với thần chủ bất hủ cảnh mà nói, trong vô tận chiến vực, cất giấu tạo hóa cấp bất hủ đủ để bọn họ không thể kháng cự. Năm đó, Lý Phù Du cùng một đám hảo hữu quanh năm chinh chiến ở đây, tương tự cũng là vì tu hành. Chỉ có bọn họ rõ, nếu nói thần vực là nơi cách dòng sông vận mệnh gần nhất, như vậy vô tận chiến vực chính là nơi tiếp cận dòng sông vận mệnh nhất trong thần vực. Khi cảnh giới đủ cao, đạo hạnh đủ sâu, có thể ở trong vô tận chiến vực, cảm ứng được một tia khí tức của dòng sông vận mệnh. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thay đổi. Lạch trời vô tận không còn, ý nghĩa trật tự quy tắc của vô tận chiến vực cũng đã xuất hiện biến hóa kịch liệt. Lại nghĩ đến lão câu cá từng nói đến ngũ suy đạo kiếp, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có chút lo lắng tình cảnh các hảo hữu kiếp trước. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Vù, bóng người hắn nhoáng lên một cái, bắt đầu hành động. Một lát sau, bóng người hắn đột nhiên tạm dừng trên hư không, lấy tay chộp một cái. Dầm. Hư không như thủy triều tan vỡ, vô số hư không nghĩ màu trắng gào thét lao ra. Không đợi đám hư không nghĩ này đào tẩu, hai tay Tô Dịch bấm quyết, bàn tay nặn ấn, điểm một cái trên không. Một đàn hư không nghĩ kia thân thể thiêu đốt, chợt hiện ra từng tia lực lượng không gian, theo pháp quyết trong tay Tô Dịch dẫn dắt, nhất thời ở không trung ngưng tụ thành một hình ảnh kỳ dị màu vàng. Hư không truyền tin phù, một loại bí phù chuyên môn truyền tin tức ở trong vô tận chiến vực, người khác chỉ cần trong tay cầm bí phù tương tự, liền có thể ngay lập tức đạt được tin tức. Ta đã trở về, các ngươi an ổn không việc gì chứ? Tô Dịch mang một đạo thần niệm khắc trong bí phù, theo bàn tay hắn thúc dục, một hình ảnh màu vàng óng kia chợt phun ra hào quang lấp lánh như pháo hoa. Tô Dịch đứng tại chỗ, tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, lại thật lâu chưa thu được bất cứ tin tức nào. Tô Dịch trầm mặc, tâm tình cũng theo thời gian chuyển rời mà dần dần trở nên nặng nề. Các hảo hữu kiếp trước, ở trước khi Lý Phù Du chết đi chuyển thế, còn có 7 người. Nếu tính cả các đồng đạo cùng trận doanh, chừng hơn 30 người. Lúc trước hắn chuyển ra tin tức, phàm là chỉ cần có một người thu được, nhất định sẽ ngay lập tức tiến hành đáp lại. Nhưng bây giờ lại một chút động tĩnh cũng không có. Kết quả như vậy, bảo Tô Dịch làm sao có thể không lo lắng. Lạc Gia bọn họ, chẳng lẽ đều đã? Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Nếu đám bạn cũ kia đều đã chết, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một đả kích nặng nề đến tột đỉnh. Không đúng, ngắn ngủn không đến 10 năm, bọn họ sao có thể đều đã chết? Tô Dịch nhớ tới, năm đó, ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới độ kiếp chứng đạo, bóng người bạn cũ bọn Lạc Giao còn từng xuất hiện ở chỗ sâu trong vô tận thời không, đi ngăn chặn một đám đại địch bọn Vân Hà thần chủ. Từ khi đó đến bây giờ, còn chưa đến 10 năm, đâu có thể nào nói chết liền chết. Ngoài ra, cũng là thời điểm mấy năm trước, Đế Ách mới ra tay phong ấn cửa vào vô tận chiến vực. Lấy thực lực của mỗi người bọn Lạc Giao, đâu có thể nào sẽ bị người ta một lưới bắt hết. Trừ phi, bọn họ đều gặp đại kiếp, hoặc là họa sát thân nào đó không thể đoán trước. Giờ khắc này, Tô Dịch nhớ tới lão câu cá, nhớ tới Nhiên Đăng Phật. Những lão gia hỏa này sở dĩ tin tưởng có thể dụ dỗ mình tới vô tận chiến vực, nguyên nhân là ở chỗ bọn họ biết, mình không thể không cứu các bạn cũ kiếp trước. Nếu mình đến đây, các bạn cũ kia đều đã chết, bọn Nhiên Đăng Phật không lo lắng mình quay đầu liền rời khỏi vô tận chiến vực. Nếu mình rời khỏi, kế hoạch bọn họ nhằm vào mình không phải thất bại rồi. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nhất thời sinh ra một tia hy vọng. Hắn hiểu biết Nhiên Đăng Phật và lão câu cá, hai kẻ này tuy bản tính khác nhau, nhưng đều là hạng người đa mưu túc trí. Nếu bọn Lạc Giao đều đã chết, hai lão gia hỏa này, sợ là căn bản không có tự tin dám cam đoan mình sẽ chủ động, tới vô tận chiến vực. Mặc kệ như thế nào, đi vấn đạo thành trước một chuyến, điều tra manh mối một chút. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, làm ra quyết đoán. Vấn đạo, thành. Lúc ban đầu là một tòa doanh địa Lý Phù Du, và một đám bạn cũ xây dựng ở vô tận chiến vực. Theo thời gian chuyển rời, dần dần hình thành một tòa thành trì, là nơi che gió chắn mưa của cường giả cùng trận doanh với Lý Phù Du. Sương máu tràn ngập, thiên địa tối tăm. Một nén nhang sau, phía trước một dãy núi kéo dài uốn lượn. Ầm, hư không chấn động, kiếm khí nổ vang. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trước người Tô Dịch, một sinh linh khổng lồ giống như con vượn khổng lồ, mọc bốn đôi cánh xương, ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Đầu cùng thân thể của nó cũng theo đó đứt rời. Tứ Dực Huyết Viên, một loại dị chủng cổ xưa có thể so với Bát Luyện Thần Chủ, so với tà ma còn càng thêm hung tàn thô bạo, hiếu sát như cuồng. Tô Dịch nâng tay chộp một cái, một đạo lực lượng pháp tắc lấp lánh trong suốt như cầu vồng, lao vào lòng bàn tay Tô Dịch, cuối cùng hóa thành một quầng sáng to bằng nắm tay. Đây là một luồng bất hủ bổn nguyên, ở trong mắt nhân vật thần chủ cảnh, chính là một đại tạo hóa, có thể luyện hóa cùng tăng lên đạo hạnh bất hủ của bản thân. Khác với vật chất bất hủ, bổn nguyên bất hủ chính là lực lượng đại đạo pháp tắc tinh thuần, vô cùng quý giá. Tùy tay thu hồi một luồng bổn nguyên bất hủ này, Tô Dịch thở dài một hơi. Ở một nén nhang thời gian ngắn ngủn này đi đường, hắn đã gặp phải mấy chục lần nguy hiểm. Có bất hủ thần thi đột ngột giết ra, có dị trùng cổ xưa tương tự Tứ Dực Huyết Viên. Một ít nguy hiểm, ngay cả Tô Dịch cũng không thể không né tránh xa xa, bởi vì một khi bị vây khốn, tuyệt đối phiền toái quấn thân, sẽ lâm vào trong đuổi giết không ngừng nghỉ. Vô tận chiến vực quả thực trở nên càng thêm nguy hiểm rồi. Tô Dịch cúi đầu nhìn chỗ tay trái. Nơi đó có một vết thương, tỏa ra màu xanh quỷ dị, là bị một loại dị chủng cổ xưa kịch độc vô cùng dùng răng cắn trúng. Kịch độc ở miệng vết thương kia tuy bị khống chế, nhưng trong thời gian ngắn, tay trái đã không phát huy được tác dụng. Đây là chỗ nguy hiểm của vô tận chiến vực. Cho dù thực lực Tô Dịch hôm nay đủ có thể thoải mái chấn áp chém giết Bát Luyện Thần Chủ, cũng không tránh được sẽ bị thương. Có thể nghĩ mà biết, đổi làm thần linh khác đến, tình cảnh sẽ trở nên hung hiểm cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ riêng bất hủ bổn nguyên đã sưu tập đến 7 loại. Ngoài ra, còn có một ít vật chất bất hủ cùng thần liệu khác. Nguy cơ, có nguy hiểm liền có cơ vận, việc thế gian đều là như thế. Nơi xa, ngọn núi uốn lượn như rồng, nhìn một lượt không thấy được điểm cuối. Vượt qua Dược Long Sơn này, không quá 2 ngày, hẳn có thể đến Vấn Đạo Thành. Tô Dịch vừa nghĩ, vừa quyết định tiếp tục chạy đi. Nhưng ngay lúc này, một chàng thanh âm nữ tử, như khóc như kể đột nhiên vang lên trong thiên địa sương mù màu máu tràn ngập này. Tiếng khóc như sụt sịt như kể lể, như ẩn như hiện, thê lương mà bi thương. Tô Dịch tập trung tinh thần yên lặng nghe, hơi trầm mặc, liền cất bước đi về phía nơi thanh âm truyền đến. Kỳ quái là, vô luận hắn tới gần như thế nào, một tiếng khóc thảm thê lương kia vẫn giống xa cuối chân trời. Nhưng Tô Dịch chưa từng dừng bước, tiếp tục tiến lên. Dọc đường, Phá Lệ chưa gặp được bất cứ nguy hiểm gì, tất cả đều im ắng, trừ một tiếng khóc kia sẽ đứt quãng vang lên. Ước chừng một nén nhang sau, bóng người Tô Dịch cũng đã xuyên qua Dược Long Sơn, tới trên một mảng phế tích tràn ngập vết thương. Phế tích nhìn lướt qua không thấy được điểm cuối, khắp nơi là mảnh vỡ kiến trúc cổ xưa sụp đổ tàn phá, khắp nơi cũng có thể thấy được dấu vết chiến đấu. Có trưởng ấn có thể so với khe rãnh thật lớn, có vết rìu bổ đứt một tòa thần sơn, có khe nứt ở trên mặt đất kéo dài thẳng tắp 9 vạn thước, đó là bị kiếm khí chém ra. Căn bản không cần nghĩ, nơi này rất lâu trước kia từng là một tòa thành trì, đã gặp phải một trận đại chiến kinh thế, dẫn tới thành phá người chết, hoàn toàn trở thành phế thổ. Nơi này hẳn là Thiên Lang Phường thị. Tô Dịch nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở rất lâu trước kia, Vô Tận Chiến Vực xây dựng rất nhiều nơi cho cường giả thần vực tiến hành giao dịch. Mỗi người đều có thể ở nơi này lấy vật đổi vật, theo như nhu cầu. Thiên Lang Phường thị chính là một trong số đó, cực kỳ nổi tiếng, quanh năm có nhân vật cấp thần chủ tọa trấn. Lý Phù Du cũng từng nhiều lần tiến vào Thiên Lang Phường thị, đổi được không ít bảo bối tốt. Nhưng bây giờ, phường thị quanh năm có cường giả thần vực hội tụ này sớm bị hủy diệt, trở thành phế tích. Tô Dịch nhìn lướt qua một cái, còn có thể nhìn thấy một ít mảnh vỡ bảo vật, thi hài cùng vết máu. Chỉ nhìn dấu vết hiện trường, Tô Dịch liền phán đoán ra, Thiên Lang Phường thị bị hủy thời gian cũng không dài, nhiều nhất cũng không đến 10 năm. Đột nhiên, một tiếng khóc kia vang lên lần nữa. Không giống với trước đó, lần này tiếng khóc trở nên rõ ràng. Tô Dịch nhìn qua, chỉ thấy ở chỗ sâu trong phế tích, có một đạo đài sụp đổ tàn phá. Ở trước đạo đài, một con tiểu hồ ly da lông nhuốm máu, gầy trơ xương ngồi xổm. Nó dập đầu trên mặt đất, khóc thảm không thôi, thanh âm tựa như nữ tử ái oán. Tô Dịch lặng yên đi qua. Nhưng còn ở nửa đường, tiểu hồ ly kia như có phát hiện, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt xanh lét nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, nó chợt phát ra tiếng rít, "Đừng qua đây, chạy mau, bất tử ma vương sẽ giết ngươi." Thanh âm truyền tới tầng mây, lộ ra sự lo lắng. Tô Dịch lại không để ý tới, việc mình làm đi qua, Thiên Lang Phường thị này là bị bất tử thể ma hủy diệt. Tiểu hồ ly lại không để ý tới, phát ra tiếng thét chói tai cõi lòng tan nát, chạy mau đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, nói, vì sao phải chạy? Nói một chút đi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiểu hồ ly sừng sốt, sau đó khóc giống lên, ngươi không giúp được ta, là ta hại chết tất cả mọi người Thiên Lang Phường thị, ngay cả đại nhân nhà ta cũng bị bất tử ma vương giết chết. Nó tiếng khóc thê lương, cực kỳ bi thương. Tô Dịch khẽ nhíu mày, bằng ngươi, còn có thể hủy diệt Thiên Lang Phường thị. Tiểu hồ ly khóc không thành tiếng, đứt quãng nói, ngươi không hiểu, đi nhanh đi, Vô Tận Chiến Vực này đã sớm bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ, không chỉ Thiên Lang Phường thị luân hãm, thành trì chỗ các đại trận doanh thần vực cũng đều sớm xong rồi. Tô Dịch nhíu mày, tình huống tựa như so với trong dự đoán của hắn còn nghiêm trọng hơn. Hắn nhẹ nhàng nói, Thiên Lang Phường thị đã bị hủy. Mọi người đều đã chết, vì sao ngươi còn sống? Tiểu hồ ly đột nhiên dừng khóc, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt xanh lét nhìn về phía Tô Dịch, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị nghiền ngẫm. Ta à, đã phản bội thần vực. Nếu không tin, ngươi tự xem. Một chớp mắt này, thần hồn Tô Dịch chợt hoảng hốt một phen. Cảnh tượng trong tầm nhìn theo đó xảy ra biến hóa, thấy được một trận đại chiến thảm thiết đang trình diễn. Trời đất tối tăm, thần quang càn quét. Có rất nhiều thần linh phát ra tiếng giống giận. Chinh chiến trên không trung, chém giết với vô số vực ngoại thiên ma. Chống trận như sấm, rung chuyển trời đất. Thần bảo ngút trời, hàn quang lóe lên. Nhưng các vực ngoại thiên ma kia số lượng quá mức khổng lồ, che cả bầu trời, như thủy triều xa xa không ngừng, đánh chết một rồi lại một thần linh. Thần huyết đang đổ, máu nhuộm không gian. Tiếng gào giống tuyệt vọng kinh thiên động địa, lộ ra sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Đến cuối cùng, toàn bộ thần linh đều ngã xuống, một tòa thành trì kia trên mặt đất cũng bị hoàn toàn đạp phá. Hoàn toàn trở thành phế tích, thiên địa mênh mang, khắp nơi là bóng dáng vực ngoại thiên ma, chen đầy mảng không gian kia. Cảnh tượng đại chiến thảm thiết tanh máu bực này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cả kinh. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, bóng dáng vô số vực ngoại thiên ma kia, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Ầm. Một thiên ma đầu mọc hai cái sừng, cao chừng 1000 trượng đột nhiên giống to một tiếng, vung nắm đấm đánh về phía Tô Dịch. uy lực một quyền, điên đảo càn khôn, nghịch loạn hư không, khủng bố đến mức đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ sợ hãi. Nhưng Tô Dịch lại cười lạnh một tiếng. Thần đạo pháp tướng tọa trấn trong thức hải chợt tỏa sáng rực rỡ, tựa như vô số kiếm khí lấp lánh bùng nổ, chiếu khắp thức hải. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, bóng dáng thiên ma cao nghìn trượng kia đột nhiên nổ tung như bọt nước. Hư ảnh vô số thiên ma kia, chiến trường thảm thiết tanh máu tất cả đều vỡ nát như giấy, tan thành mây khói. Tầm nhìn trước mắt Tô Dịch khôi phục, vẫn như cũ đặt chân trên mảng phế tích kia. Tựa như mọi thứ vừa rồi đều chưa xảy ra. Tiểu hồ ly nơi xa ra lông nhuốm máu mở to hai mắt, cả kinh kêu lên, ngươi. Thanh âm vừa vang lên, dưới chân Tô Dịch đi một bước, đồng thời giơ tay phải, năm ngón tay như mũi kiếm đâm thẳng lên không trung. Ầm, mặt đất nứt nẻ. Dưới đất, vốn có một hư ảnh đang lặng yên không một tiếng động tới gần Tô Dịch, nhưng ở dưới một cước này, một đạo hư ảnh kia không kịp phản ứng, đã bị đánh nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết chết bất đắc kỳ tử. Mà hư không trên đỉnh đầu Tô Dịch, theo năm ngón tay Tô Dịch đâm tới, mảng hư không kia ầm ầm sụp đổ, một bóng người màu máu phát ra tiếng thét chói tai, vừa muốn chạy trốn, đã bị kiếm khí trong lòng bàn tay Tô Dịch phóng thích nghiền nát. Hồn phi phách tán. Một loạt động tác này đều xảy ra ở trong tích tắc. Từ Tô Dịch ở trong thức hải tấn công, đến sau khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng ra tay, hầu như liền mạch lưu loát, không có bất cứ sự do dự gì. Lúc trước, hắn ở lúc tầm nhìn khôi phục, nếu để ý tiểu hồ ly kia muốn nói gì, nhất định tránh không thoát một hồi ám sát tiềm tàng ở trên trời, trong lòng đất kia. Ám sát bực này, quả thực hung hiểm vô cùng, đổi là cửu luyện thần chủ. Nếu có một tia vô ý, sợ đều sẽ trúng chiêu. Tô Dịch cảm khái. Sát cục lần này, có hai nơi đủ để uy hiếp đến cửu luyện thần chủ. Thứ nhất, cảnh tượng một trận đại chiến thảm thiết lúc trước lộ ra kia, nhìn như là giả, nhưng công kích là thật. Một cú đấm của bóng người thiên ma cao nghìn trượng kia, thực sự có thể đánh bị thương nặng thần phách cửu luyện thần chủ. Đáng tiếc, ở trên lực lượng thần hồn, Tô Dịch kiếp này tu hành đến nay, còn chưa bao giờ sợ ai. Càng đừng nói còn có cửu ngục kiếm tọa trấn, thần hồn công kích như vậy, căn bản là không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Thứ hai, hai bóng người tiềm tàng ở trên trời cùng trong lòng đất, chính là nhân vật cấp vương trong bất tử thể ma. Nơi bất tử thể ma khiến người ta kiêng kỵ nhất, là ở chỗ giết không chết. Cho dù đánh nổ thân thể đối phương, huyết khí của đối phương sẽ hóa thành tơ máu vô số có được linh trí, bỏ qua lực lượng hộ thể của đối thủ, dễ dàng chui vào trong cơ thể đối thủ, ngầm chiếm máu thịt sinh cơ của đối thủ, cực đoan quỷ dị cùng khó chơi. Thậm chí, nếu bị đối phương nuốt máu thịt sinh cơ, đối phương sau đó hoàn toàn có thể giống như đoạt xá, chiếm cứ thể xác đối thủ sống lại. Ở vô tận chiến vực, thần chủ cũng kiêng kỵ không thôi đối với tồn tại cấp vương của bất tử thể ma. Đáng tiếc, tất cả cái này đối với Tô Dịch cũng phí công. Đoạn năm tháng đó Lý Phù Du tung hoành vô tận chiến vực, không biết đã diệt bao nhiêu vực ngoại thiên ma, không chỉ nắm giữ rất nhiều bí pháp nhằm vào bất tử thể ma, còn rõ như lòng bàn tay đối với điểm yếu của bất tử thể ma. Ngoài ra, kiếp Tô Dịch còn có một biện pháp càng đơn giản hơn, lấy lực lượng luân hồi kết thúc đối phương. Được xưng bất tử lại như thế nào? Đánh vào luân hồi, triệt để kết thúc là được. Chính bởi vì như thế, ở lúc trước gặp được trận sát kiếp kinh hiểm vô cùng này, Tô Dịch mới có thể ứng đối thoải mái có thừa như thế. Nhưng thật sự hiểu biết tình huống phía sau màn, mới biết được Tô Dịch có thể làm được một bước này là chuyện khó lường cỡ nào. Nơi xa, con ngươi xanh biếc của tiểu hồ ly biến ảo, nói, kỳ quái, một tên thượng vị thần mà thôi, lại có thể hóa giải sát kiếp cỡ này, ngươi. Rốt cuộc là ai? Thanh âm nó vốn chói tai giống nữ tử đột nhiên trở nên già nua mà trầm hùng, mang theo một phần uy nghiêm chấn nhiếp lòng người. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, cất bước đi về phía tiểu hồ ly. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là bắt đầu từ lúc này, ngươi có phải nên phối hợp một chút hay không? Tiểu hồ ly ngồi xổm ở nơi đó, đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm Tô Dịch đi tới giống như lững thững sân vắng. Nói, bảo ta phối hợp. Hôm nay trong vô tận chiến vực này, không ai dám có gan như ngươi nữa. Bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trước mặt tiểu hồ ly, năm ngón tay chộp về phía đầu tiểu hồ ly đầu. Một chớp mắt này, tiểu hồ ly lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ầm, bóng người nó đột nhiên hóa thành hào quang như bọt biển bay lả tả. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng bá đạo vô cùng, như cây chùy lớn hung hăng đánh vào trong tâm cảnh Tô Dịch. Tâm, nơi linh đài phương thốn. Cảnh, hư vô chi giới. Tâm cảnh, huyền diệu khó giải thích, vô hình vô chất, diễn ở tâm hồn, ngưng ở khí huyết, dung vào thần hồn, là chỗ ở của một thân tinh khí thần. Tâm cảnh, ở trong mắt người tu hành, có thể coi là một loại bí giới vô hình ở nơi tâm thần ngưng tụ thành. Nghĩ, thấy, biết, cảm giác, thậm chí lĩnh ngộ đối với đại đạo cùng quan sát đối với thế sự, đều là một bộ phận bổn nguyên cấu trúc thành tâm cảnh. có thể đủ lay động tâm cảnh, thường thường là kích thích bên ngoài, tạp niệm trong lòng. Tâm loạn thì thần hoán, đó là như thế. Cho nên, thường thường sẽ dùng phương thốn đại loạn để hình dung tình trạng khi tâm cảnh thất thủ. Nhưng ở trong chém giết chiến đấu thật sự, bảo vật, bí pháp, ngoại lực hầu như không thể trực tiếp công kích tâm cảnh. Như Mục Bạch, lạnh nhạt nhìn sinh tử, lòng vững như sắt, ngay cả sinh tử còn không sợ, cho nên vô luận gặp đại nạn cỡ nào, tâm cảnh cũng hầu như không thể bị lay động. Nhưng lúc này, lại có một luồng lực lượng bá đạo vô cùng, hung hăng đánh lên tâm cảnh Tô Dịch. Cái này tự nhiên rất khủng bố, một cái vô ý, tâm cảnh sẽ thất thủ tan vỡ, nhẹ thì thần trí đần độn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, dù có năng lực thông thiên, cũng sẽ trở thành thịt cá trên thớt, hoàn toàn phế bỏ. Nhưng một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại cười lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tâm cảnh như chiến trường, vô hình mà yếu ớt. Con đường cầu đạo của Tô Dịch kiếp này, sớm rèn luyện ra tâm cảnh vững như bàn thạch, vạn cổ không rời. Cũng từng tiến hành đọ sức tâm cảnh với nhiều kiếp trước. Đến ngày nay, nhìn khắp thiên hạ, còn chưa từng có ai có thể phá hỏng tâm cảnh của hắn, bao gồm kiếp trước của chính hắn. Khi một loại công kích vô hình kia, như cây chùy lớn hung hăng nện ở trên tâm cảnh Tô Dịch, giống như nện ở trên vạn cổ thần sơn không thể lay động, chưa sinh ra chút phá hoại nào. Sao có thể? Một thanh âm kinh ngạc già nua vang lên ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Một chớp mắt này, Tô Dịch nội thị bản thân, quan sát tâm cảnh, tuy không nhìn thấy cái gì, lại có thể cảm ứng được, có một luồng lực lượng quỷ bí đang lao ngang đâm dọc trong tâm cảnh mình. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, luồng lực lượng đó tựa như một con kiến càng nhỏ bé, đang không biết tự lượng sức mình lay động tâm cảnh mình cái cây to này. Trong vực ngoại thiên ma, làm người ta kiêng kỵ nhất chính là vô tướng tâm ma các ngươi, đáng tiếc, ở trong mắt ta các ngươi ngược lại là đám không chịu nổi một đòn nhất. Tô Dịch lẩm bẩm ở trong lòng. Ầm. Một luồng lực lượng quỷ bí kia lẻn vào trong tâm cảnh giống như ý thức được nguy hiểm, như điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Nhưng rất nhanh đối phương liền hoảng sợ phát hiện, tâm cảnh kẻ địch lần này gặp quả thực có thể so với vực sâu vô lượng, lớn như vô ngần, sâu không lường được. Mà mình thì nhỏ bé như vậy, như một con ruồi bọ không đầu mặc kệ tìm kiếm như thế nào, đều tìm không thấy đường ra. Người rốt cuộc là ai? Thanh âm già nua kia kinh sợ thét chói tai. Tâm niệm Tô Dịch khẽ động. Xẹt. Nơi tâm cảnh, kiếm khí tung hoành, một hơi chấn áp một luồng lực lượng quỷ bí kia. Trả lời ta một ít vấn đề, ta thả ngươi rời khỏi. Tô Dịch ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Si tâm vọng tưởng. Thanh âm già nua kia giống giận. Ẩm. Ngay sau đó, một luồng lực lượng quỷ bí kia ầm ầm tan vỡ, mài mòn hủy diệt thành một luồng lực lượng kỳ dị, dung nhập trong tâm cảnh Tô Dịch. Lực lượng bực này, gọi là tâm hồn bí lực. Dựng dưỡng tâm thần, rèn luyện tâm trí, tăng lên tâm lực. Ở thiên hạ thần vực, chỉ có trong vô tận chiến vực có thể thu hoạch lực lượng kỳ dị, mà thần bí bực này. Mà phương pháp thu hoạch, chính là săn giết vô tướng tâm ma trong vực ngoại thiên ma. Đáng tiếc, chỉ là một con vô tướng tâm ma cấp vương. Đối với tâm cảnh của ta cũng không có bao nhiêu bổ ích. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khác với lúc trước dùng lực lượng thần hồn đánh giết thiên biến hồn ma, muốn tiêu diệt vô tướng tâm ma, mấu chốt ở tâm cảnh bản thân đủ mạnh hay không. Đối với bất cứ thần linh nào mà nói, trận chiến tâm cảnh khó giải quyết cùng nguy hiểm nhất, không chỉ khó lòng phòng bị, quan trọng nhất là đạo hạnh cùng tu vi bản thân hầu như không phát huy tác dụng. Mặc dù là cường giả quanh năm đối chiến với vô tướng tâm ma, cũng không dám có chút sơ ý. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, vô tướng tâm ma ngược lại là đối thủ không đáng để ý nhất. Lúc trước hắn sở dĩ không chút do dự giết chết vô tướng tâm ma kia, nguyên nhân rất đơn giản, vô tướng tâm ma cũng sẽ không thật sự khuất phục, trừ phi đối phương chủ động khai ra, nếu không căn bản hỏi không ra bất cứ thứ gì. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Dịch lững thững đi lên trước, tới nơi con hồ ly kia lúc trước ngồi. Bên dưới đạo đài cũ nát tàn phá, mơ hồ có thể thấy được một mảng vết máu. Tô Dịch vung tay áo bào. Đạo đài hướng về một bên sụp đổ, lộ ra chân tướng của một mảng vết máu kia. Nơi đó rõ ràng có một thi thể hồ ly, da lông nhuốm máu, gầy trơ xương. Quả nhiên, thi thể này lúc trước bị cường giả cấp vương kia của vô tướng tâm ma lợi dụng. Tô Dịch thầm nghĩ, ánh mắt hắn nhìn quanh, dưới chân đột nhiên dẫm một cái. Ầm, trời sập đất nứt, vạn tượng điêu linh. Toàn bộ thế giới nổ tung giống vô số mảnh vỡ. Khi tất cả quy về yên tĩnh, Tô Dịch lại về tới chỗ một nén nhang trước. Phía trước, vẫn như cũ là Dược Long Sơn. Một nén nhang trước, chính là ở nơi này, Tô Dịch nghe được một luồng thanh âm như khóc như kể kia. Đổi lại mà nói, một nén nhang thời gian trước đó đường Tô Dịch từng đi, mọi thứ nhìn thấy, tất cả đều là ảo tượng. Không, cũng không thể xưng là ảo giác, mà là vực ngoại thiên ma, lợi dụng cảnh tượng thiên địa sông núi huyễn hóa ra một tòa huyễn giới. Ở lúc Tô Dịch nghe được một luồng thanh âm như khóc như kể kia, đã tiến vào tòa huyễn giới hư cấu kia, mà hung phạm phía sau màn. có 3 loại cường giả thiên ma khác nhau, phân biệt là bất tử thể ma, thiên biến hồn ma cùng vô tướng tâm ma. Mượn thi thể tiểu hồ ly kia ra tay, phân biệt là cường giả cấp vương trong thiên biến hồn ma cùng vô tướng tâm ma. Cả hai cùng nhau lợi dụng thi thể tiểu hồ ly. Mà hai thiên ma lúc trước tiềm tàng ở trên trời cùng trong lòng đất, là cường giả cấp vương trong bất tử thể ma. Vực ngoại thiên ma muôn hình muôn vẻ, chủng loại phong phú, tự có sự khác nhau. Trong đó, có 3 tộc đàn thiên ma có thể nói chúa tể bá chủ, chính là thiên biến hồn ma, bất tử thể ma, vô tướng tâm ma này. Phân biệt am hiểu thần hồn công kích, nhục thân công kích, cùng với tâm cảnh công kích. Xem ra, ta tiến vào vô tận chiến vực đến nay, đã dẫn tới vực ngoại thiên ma phát hiện, bọn hắn mới sẽ mai phục trước ở đây. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mai phục như vậy, quả thực rất khủng bố. Nếu là lần đầu tiên đến vô tận chiến vực, chỉ sợ dù là cửu luyện thần chủ, cũng rất khó không trúng chiêu. Nhưng, Tô Dịch sớm từ kiếp trước đã thấy nhiều chiêu bài cùng mai phục tương tự, ứng đối tự nhiên thoải mái có thừa. Chết một ít cường giả cấp vương, nhất định sẽ dẫn tới tồn tại cấp hoàng trong vực ngoại thiên ma chú ý. Xem ra, phải mau chóng chạy tới vấn đạo thành. Tô Dịch nghĩ một chút, không trì hoãn nữa, nắm chặt thời gian chạy đi. Cấp bậc của vực ngoại thiên ma cực kỳ nghiêm ngặt, dựa theo thân phận cùng thực lực phân ra giai vị khác nhau. Phân biệt là sĩ tốt, thống lĩnh, cấp vương, cấp hoàng, cấp chúa tể. Sĩ tốt thiên ma đừng nhìn ở tầng dưới chót nhất, nhưng số lượng khổng lồ nhất, dưới tình huống dốc cạo, nhân vật dưới thần cảnh nhất định phải chết. Thậm chí dưới tình huống bất ngờ, còn có thể uy hiếp đến tính mạng hạ vị thần, trung vị thần. Nguyên nhân chính là tâm ma khó phòng. Thiên ma cấp thống lĩnh thì có thể đối kháng thượng vị thần. Số lượng tuy tương đối ít một chút, nhưng ở trong vô tận chiến vực này đã là tinh nhuệ trong vực ngoại thiên ma. Thiên ma cấp vương thì có thể uy hiếp đến tính mạng thần chủ bất hủ cảnh bình thường. Nhân vật bực này đã là đại nhân vật thật sự trong vực ngoại thiên ma. Mà thiên ma cấp hoàng thì có thể thật sự uy hiếp đến tính mạng cửu luyện thần chủ. Vô luận là loại thiên ma nào, thực lực đều vô cùng khủng bố. Dưới tình huống một chọi một, cửu luyện thần chủ đại đa số thời điểm đánh không lại thiên ma cấp hoàng. Đặc biệt là vô tướng tâm ma cấp hoàng, đối với cửu luyện thần chủ uy hiếp lớn nhất. Chẳng qua, thiên ma cấp hoàng sẽ không dễ dàng tự mình ra tay, như cửu luyện thần chủ, tọa chấn ở đó, liền có thể uy hiếp một phương, như hoàng đế, là trục xương sống của đại quân vực ngoại thiên ma. Trừ phi là toàn diện khai chiến, hoặc là gặp phải uy hiếp nghiêm trọng, thiên ma cấp hoàng mới sẽ tự mình xuống sân. Lúc kiếp trước, Lý Phù Du từng kiếm chảm đa số thiên ma cấp hoàng, tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với đại quân vực ngoại thiên ma, nguyên khí tổn thương nặng nề, tan tác như núi đổ, không thể không lùi bước đến chỗ sâu trong tinh không bên ngoài lạch trời vô tận. Mà thiên ma cấp chúa tể thì có thể so với thần thoại truyền thuyết, là tồn tại cấp thủy tổ của vực ngoại thiên ma. Tồn tại bực này, tựa như các tồn tại tiếp xúc đến bậc cửa dòng sông vận mệnh trong cường giả thần vực. Chẳng qua, ở trong năm tháng ngày xưa, có lạch trời vô tận, thiên ma cấp chúa tể rất khó thật sự buông xuống vô tận chiến vực. Nếu không phải như thế, cường giả thần vực sợ là, cũng rất khó xông pha thời gian dài ở trong vô tận chiến vực. Đáng giá nhắc tới là, chân thân thiên ma cấp chúa tể tuy không thể buông xuống, nhưng lại có thể vận dụng bí pháp, lấy phân thân buông xuống vô tận chiến vực. Tô Dịch nhớ rõ, kiếp trước Lý Phù Du, từng gặp được một tồn tại cấp chúa tể của vô tướng tâm ma tộc, tôn hiệu Linh Di Thiên Tổ. Nhưng trận doanh thần vực đều quen xưng hô đối phương tâm ma lão nhân. Một nhân vật cực đoan khủng bố, kiếm tâm của Lý Phù Du sắc bén cỡ nào, nhưng ở lúc đấu pháp với phân thân tâm ma lão nhân, cũng liên tiếp không làm gì được đối phương, bị đối phương thoát vây đào tẩu. Đây, còn chỉ là phân thân. Có thể nghĩ mà biết, chúa tể cấp thủy tổ trong vực ngoại thiên ma là khủng bố cỡ nào. Mà hôm nay, lạch trời vô tận đã đứt gãy, vô tận chiến vực khắp nơi bị đại quân vực ngoại thiên ma xâm nhập. Điều này làm Tô Dịch không thể không hoài nghi. Đừng nói thiên ma cấp hoàng, chỉ sợ một dúm thiên ma, cấp chúa tể có thể đếm được trên đầu ngón tay kia chỉ sợ, cũng đã có thể thoải mái buông xuống vô tận chiến vực. Uy hiếp bực này, khiến Tô Dịch cũng không cách nào không để ý. Chẳng qua, lần hành động vô tận chiến vực này, Tô Dịch có chuẩn bị mà đến, trái lại cũng không kiêng kỵ cái gì. Điều duy nhất khiến hắn đoán không ra, ngược lại là tâm tư của lão câu cá cùng Nhiên Đăng Phật. Vô tận chiến vực này rốt cuộc tồn tại nguy hiểm gì? Vậy mà lại khiến Nhiên Đăng Phật cùng lão câu cá cho rằng chỉ cần mình đến, sẽ gặp phải họa sát thân. Tính tới trước mắt, Tô Dịch còn tìm không ra một tia manh mối cùng dấu hiệu nào. Nhưng, càng là như thế, càng khiến hắn không dám khinh thường. Xuyên qua Dược Long Sơn, tiến lên không bao lâu, Tô Dịch thấy được một mảng phế tích quen thuộc kia. Đó là Thiên Lang Phường Thị biến thành. Lúc trước trong một tòa ảo cảnh kia, Tô Dịch đã từng đi một lần. Mà nay lại đến, hắn cố ý đi đến trước tòa đạo đài sụp đổ kia. mở ra đạo đài nhìn, quả nhiên thấy được một thi thể tiểu hồ ly kia. Xem ra, chính như vô tướng tâm ma lợi dụng tiểu hồ ly kia nói, thiên lang phường thị bị diệt, có liên quan với vực ngoại thiên ma, mà tiểu hồ ly này, hẳn thật là phản đồ. Tô Dịch thầm than, vô tướng tâm ma rất đáng sợ, có thể lẻn vào trong tâm cảnh thần linh, ảnh hưởng cùng thao túng tâm thần của thần linh, khó lòng phòng bị. Không chỉ hoãn, Tô Dịch tiếp tục chạy đi. Cùng lúc đó, vô tận chiến vực, bên cạnh một hồ nước màu máu, xương trắng chảy đường, thi hài thành rừng. Một tòa cung điện màu đen sừng sững ở đó. Vô số bóng dáng vực ngoại thiên ma phân bố ở quanh cung điện màu đen, dày đặc rậm rạp, nhìn qua, vô tận. Nhưng vô luận là ai, đều không dám tới gần tòa cung điện màu đen kia. Trong cung điện, dầu thắp do thi hài thần linh luyện hóa thiêu đốt ở trong những ngọn đèn đồng xanh, chiếu sáng lên bốn phía đại điện. Trên một cái ngai báo do vô số xương sọ đúc thành, đang có một bóng người an tường ngồi ở nơi đó. Đây là một vô tướng tâm ma bộ dáng ông lão, mặc một bộ trường bào, khuôn mặt hòa ái, ánh mắt ôn nhuận như hồ nước cảnh xuân, toàn thân tản ra một luồng khí tức yên tĩnh làm người ta an lòng. Nhưng lão ngồi dưới thân là Khô Lâu Vương tọa, thiêu đốt trong đèn đồng quanh đại điện là dầu thắp do thần thi luyện chế. Tất cả cái này tỏ ra không hợp với khí chất ôn hòa hiền lành kia của lão, hình thành một loại tương phản mãnh liệt, tự tăng thêm một loại hương vị mâu thuẫn, quỷ dị, làm người ta tim đập nhanh. Lý Phù Du, ô, không đúng. Hán kiếp này, nên gọi là Tô Dịch mới đúng. Ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, rốt cuộc chờ được hắn đến đây. Ông lão thấp giọng lẩm bẩm. Cung điện đèn đuốc huy hoàng. Ông lão ngồi một mình trên vương tọa xương khô. Mà ở chỗ sâu trong con người của lão, có hào quang tối nghĩa huyền ảo dâng trào, hình thành từng bức tranh, giống như đèn kéo quân lóe lên thay đổi. Thứ lộ ra trong hình ảnh, rõ ràng là cảnh tượng Tô Dịch, ở thiên lang phường thị đánh giết các thiên ma cấp vương kia. Thẳng đến lúc tất cả cảnh tượng này biến mất, ánh mắt ông lão trở nên trong suốt như hồ nước, không một gợn sóng. Truyền tin tức cho Xí Niết Ma Hoàng, cá đã chui đầu vô lưới, bắt đầu hành động theo kế hoạch. Ông lão khẽ nói, mặt khác, truyền lệnh ta, mời Huyễn Niệm Thủy Tổ Thiên Biến Hồn Ma, Thủy Tổ Bất Tử Thể Ma Hoàng Kỳ đến một chuyến. Cẩn tuân mệnh lệnh Thủy Tổ. Ngoài cung điện màu đen vang lên một thanh âm cung kính. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu máu lao vút lên trời. Năm đó, vô tận chiến vực này đều nói tâm cảnh Lý Phù Du ngươi không thể phá vỡ, là khắc tinh của tộc ta, một lần này. Ta trái lại muốn xem, tâm cảnh của ngươi cứng rắn bao nhiêu. Ông lão nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế tựa, ở chỗ sâu trong đôi mắt trong suốt như hồ nước lộ ra một tia chờ mong. Trên đời này, cũng chỉ có Lý Phù Du ngươi mới đáng giá ta coi trọng như thế. Sau nửa canh giờ, hai bóng người xuất hiện trong tòa cung điện màu đen này. Một kẻ là nam tử cao lớn khuôn mặt lạnh cứng như nham thạch, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, áo bào vải, da thịt lộ ra tựa như thần kim đúc thành, tỏa ra hào quang khiếp người. Hoàng Kỳ, Thủy Tổ Bất Tử Thể Ma Tộc, một vị thiên ma cấp chúa tể. Một kẻ là một nữ tử mờ mịt như mây mù, toàn thân nàng tựa như sương khói biến thành, khuôn mặt, bóng người đều rất mơ hồ, tựa như ảo mộng, không thể thấy rõ dung mạo chân thật. Huyễn Yểm, Thủy Tổ Thiên Biến Hồn Ma Tộc, cũng là tồn tại cấp chúa tể. Lời đồn đến nay cũng chưa người nào biết dung mạo chân thật của Huyễn Yểm. Bởi vì nàng tinh thông các loại thuật huyễn hóa, cho dù là thần thông hàng đầu thế gian, cũng không thể nhìn thấu ảo thuật của nàng. Lý Phù Du đến rồi. Mới vừa đi vào đại điện, Hoàng Kỳ Thủy Tổ bóng người cao lớn đã mở miệng hỏi. Thanh âm như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng. Không sai. Trên vương tọa xương khô, ông lão gật đầu. Ta lần này mời hai vị đến, chính là vì bàn bạc việc này. Không cần bàn bạc, theo kế hoạch trước đó hành động là được. Huyễn Yểm Thủy Tổ mở miệng, thanh âm hư ảo lạnh nhạt. Kế hoạch kín kẽ nữa, cũng không theo kịp biến hóa. Ông lão chậm rãi nói, hai vị hẳn là đều rõ, đây là một cơ hội duy nhất của chúng ta trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Một khi bỏ lỡ, nhân vật như chúng ta, nhất định sẽ không có khả năng trở về dòng sông vận mệnh nữa. Hoàng Kỳ Thủy Tổ cùng Huyễn Yểm Thủy Tổ nhìn nhau một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn không ít. Ông lão phất tay áo bào, cửa cung điện lặng yên đóng lại. Trong thiên địa xám xịt, Tô Dịch một mình bôn ba, cô đơn chiếc bóng, nhưng không cô độc. Trên đường tu hành, từ trước tới giờ tụ ít xa nhiều, thời gian ở một mình nhiều hơn xa so với lúc náo nhiệt. Cô độc loại cảm xúc này, sẽ chỉ ở thời điểm không được như ý mới có. Tô Dịch lòng mang đại đạo, chỉ ở tu hành, ngược lại cực kỳ hưởng thụ thời gian một mình một người xông pha. Ở vô tận chiến vực, không có ban ngày cùng đêm tối, thiên địa quanh năm bao phủ ở trong một loại cảnh tượng u ám, áp lực lòng người. Một tay Tô Dịch cầm bầu rượu, một đường bôn ba, trên đường không thể tránh né gặp các loại sát kiếp cùng nguy hiểm. Mang ra so sánh, uy hiếp lớn nhất đối với hắn, không phải là thiên tai, cũng không phải các vực ngoại thiên ma kia, mà là bất tử thần thi loại sinh linh quỷ dị này, cùng với dị chủng cổ xưa sinh ra ở vô tận chiến vực. May mắn, đối thủ dọc đường gặp được đều chưa nói là mạnh bao nhiêu, lấy chiến lực đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết bát luyện thần chủ đó của hắn, đủ có thể thoải mái ứng đối. Một ngày sau, trong một chỗ hõm núi, Tô Dịch đang kiểm kê chiến lợi phẩm. 9 loại bổn nguyên bất hủ, phẩm tướng, không giống nhau, nhưng đều cực kỳ khó được, bên ngoài căn bản không thấy được. Ngoài ra, còn có một ít vật chất bất hủ cùng thần liệu khác. Nếu là thế gian đầy đủ, một mình cầm kiếm hành tẩu vô tận chiến vực này, chém thiên ma, giết đại địch, sẽ vui sướng cỡ nào? Tô Dịch cảm khái. Vô tận chiến vực hôm nay trở nên vô cùng hung hiểm, nhưng cũng bởi vậy, đối với Tô Dịch mà nói, tuyệt đối có thể xưng là nơi thí luyện hàng đầu. Rất nhanh, hắn thu liễm tâm tư, vươn người đứng dậy, tiếp tục chạy đi. Dọc đường, điều duy nhất khiến Tô Dịch cảm thấy tâm tình nặng nề là, thế mà chưa gặp được một cường giả thần vực nào. Trước kia, ở các nơi của vô tận chiến vực, phân biệt có thành trì cường giả thần vực xây dựng, có rất nhiều cường giả đóng ở trong đó. Nhưng bây giờ, các thành trì này hoặc là bị hủy, hoặc là trống rỗng, biến thành tòa thành trống. Qua nửa canh giờ nữa, liền có thể đến Vấn Đạo Thành, chỉ hy vọng. Nghĩ đến đây, tâm tình Tô Dịch hiếm thấy có chút áp lực cùng khẩn trương. Hắn không hy vọng Vấn Đạo Thành cũng gặp nạn, trở thành phế tích. Răng rắc. Bất thình lình, trên bầu trời vang vọng một tiếng sấm sét. Tô Dịch bỗng ngẩng đầu. Chỉ thấy một mảng mây sét màu máu đỏ sậm lặng yên xuất hiện, như mực nước máu tươi hội tụ thành, nhuộm đỏ màn trời. Một luồng khí tức kiếp nạn áp lực lòng người, theo đó khuếch tán ra trong mảng thiên địa này. Mà ở bốn phương tám hướng, chợt sinh ra các loại tiếng gào giống, tiếng thét chói tai hoảng sợ. Các loại sinh linh quỷ dị, tất cả đều như chịu kích thích rất lớn liều mạng bỏ chạy, ý đồ chạy ra khỏi một mảng thiên địa mây máu đỏ sậm kia bao phủ. Ầm ầm, hư không nghĩ thành đàn đang di chuyển, từng khối bất hủ thần thi từ mặt đất chui ra, hoảng sợ chạy như điên. Ngay cả rất nhiều vực ngoại thiên ma ẩn náu ở các nơi cũng đều hoảng sợ bất an, điên cuồng chạy trốn. Mảng thiên địa này cũng trở nên hỗn loạn, như cảnh tượng khi hạo kiếp tận thế sắp xảy ra. Tô Dịch nheo mắt nhìn chằm chằm mây sét màu máu trên bầu trời, trong lòng cũng không thể ức chế sinh cảm xúc áp lực, tuyệt vọng, kinh hoàng. Thân thể lặng yên căng thẳng, tinh khí thần đều gặp phải ảnh hưởng đáng sợ, bỗng sinh ra cảm giác đại nạn tới nơi. Ngũ suy đạo kiếp. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, đây là một loại đại kiếp quỷ dị dẫn phát vô tận chiến vực kịch liệt biến hóa. Ở trong Ngọc Giản lão câu cá đưa, Tô Dịch từng tận mắt thấy, ở nơi kiếp này xuất hiện, vạn vật sụp đổ, thiên địa trầm luân. Tất cả đều lâm vào trong hư vô như tịch diệt, cực đoan khủng bố. Cũng chính là ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, phá hoại các nơi của vô tận chiến vực, không biết bao nhiêu sinh linh sinh tồn ở vô tận chiến vực đều đã gặp kiếp mà chết, ngay cả những nơi bị liệt vào cấm khu kia cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Mà bây giờ, Tô Dịch gặp được ngũ suy đạo kiếp này. Không thể không nói, kiếp nạn này quả thực rất khủng bố, chỉ là khí tức đã khiến Tô Dịch cũng có cảm giác kinh sợ tim đập nhanh. Căn bản không thể tưởng tượng. Khi kiếp này buông xuống, uy năng cỡ đó lại nên khủng bố cỡ nào? Ồ, khí tức của ngũ suy đạo kiếp. Đột nhiên, trong vỏ kiếm mục nát truyền ra tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất. Chậc, thật sự là đã lâu không thấy kiếp số bực này. Tô Dịch vẻ mặt bất động, biết rõ còn cố hỏi. Kiếp nạn này rất lợi hại. Ngươi nếu muốn biết lai lịch kiếp này, trực tiếp hỏi là được, không cần quanh co lòng vòng. Tâm ma kiếp thứ nhất nói. Hơn nữa, chút việc nhỏ này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Ngươi cũng không cần lo lắng nợ ta nhân tình. Không cần thiết. Trong lời nói tràn đầy không bận tâm. Mới nói tới đây, phía trên bầu trời kia, mây sét màu máu kịch liệt quay cuồng một phen, chợt buông xuống vô số kiếp quang tựa như hoa máu. Nơi kiếp quang đi qua, hư không vỡ vụn, núi sông như tờ giấy thiêu đốt điêu linh. Một ít dị chủng cổ đại chưa kịp đào tẩu, nháy mắt đã hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Con ngươi Tô Dịch có rút lại, đang muốn xoay người mà lui. Đột nhiên, kỷ nguyên hỏa chủng trong cơ thể như phát hiện nguy cơ. Lặng yên xuất hiện, lơ lửng ở đỉnh đầu Tô Dịch. Hỗn độn thần diễm tung bay, tối nghĩa mà thần bí, cũng ngăn toàn bộ khí tức ngũ suy đạo kiếp kia ra ngoài. Nhất thời, ảnh hưởng thể xác và tinh thần Tô Dịch gặp phải cũng biến mất. Biến hóa không thể tưởng tượng này, khiến Tô Dịch cũng ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ. Ngươi cũng thấy rồi, kỳ nguyên hỏa chủng chính là đối kháng cùng hóa giải ngũ suy đạo kiếp. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngũ suy đạo kiếp bắt nguồn từ trong trật tự bổn nguyên của một kỷ nguyên văn minh. Thường thường chỉ có ở lúc trật tự của kỷ nguyên văn minh này xuất hiện biến hóa kịch liệt, kiếp này sẽ xuất hiện. Ô, ngươi hẳn là đã nghĩ tới, khi thời đại hắc ám thần thoại sắp tới, hôm nay ngũ suy đạo kiếp này xuất hiện, chính là một điểm báo. Tâm ma kiếp thứ nhất chậm rãi nói, như thế đi, theo ngũ suy đạo kiếp thật sự xuất hiện ở thiên hạ thần vực, sẽ mở ra màn che của thời đại hắc ám thần thoại. Nghe tới đây, Tô Dịch rốt cuộc có chút hiểu, nói, cũng chính là nói, có thể thông qua quan sát ngũ suy đạo kiếp, suy đoán ra thời gian thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Không sai. Tầm ma kiếp thứ nhất nói, chẳng qua, một lần này khác. Nơi nào khác? Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời đại hắc ám thần thoại lần này, ở trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, căn bản chưa từng trình diễn. Tầm ma kiếp thứ nhất nói, nguyên do trong đó, chờ lúc ngươi có cơ hội định đạo thiên hạ, tự sẽ rõ. Khi nói chuyện với nhau, ngũ suy đạo kiếp trên bầu trời đã hoàn toàn bùng nổ. Trong thiên địa đều bị kiếp quang màu máu như mưa to tầm tã bao trùm. Bầu trời cũng như muốn sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, hư không sụp đổ thành vô số vết nứt. Không biết bao nhiêu sinh linh quỷ dị chưa kịp đào tẩu, nháy mắt bị mài mòn hủy diệt. Một con dị chủng cổ đại thực lực có thể so với cửu luyện thần chủ, vậy mà cũng bị dễ dàng đánh nát thân thể, thần hồn bị xuyên thủng, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn chạy ra khỏi mảng thiên địa kia, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ. Một màn cỡ đó, Tô Dịch nhìn mà cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh. Kiếp này, thực sự quá khủng bố. Chẳng qua, Tô Dịch quả thực phát hiện, có kỳ nguyên hỏa chủng, giúp mình dựng lên một vách ngăn, mang tất cả kiếp nạn đều ngăn cản hóa giải, chưa từng chịu bất cứ thương tổn gì. Ngoài vách ngăn, trời sập đất nứt, vạn tượng hủy diệt. Trong vách ngăn, thì yên tĩnh bình thản, tràn đầy bầu không khí làm người ta an lòng. Hỗn độn thần diễm kỳ nguyên hỏa chủng tung bay ra mang theo lực lượng kỳ dị tối nghĩa, khiến ngũ suy đạo kiếp phụ cận 10 trượng cũng không thể tới gần. Đạo hữu cứu mạng. Nơi xa, một ít bất hủ thần thi phát hiện Tô Dịch bên này vô cùng an toàn, đều như điên cuồng lao tới bên này. Tô Dịch không chút do dự trực tiếp lao vút lên trời, hướng về một mảng mây sét màu máu do ngũ suy đạo kiếp biến thành kia tới gần. Một lần này, các bất hủ thần thi kia tất cả đều há hốc mồm, hoàn toàn sụp đổ, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, phẫn nộ, oán độc. Nhưng chỉ trong giây lát, các sinh linh quỷ dị này đã bị ngũ suy đạo kiếp gạt bỏ, hoàn toàn biến mất. Tô Dịch thì đứng trên hư không, không tiến lên nữa. Kiếp quang đầy trời như máu tươi thiêu đốt, càn quét không gian. Trời đất núi sông đều đang trầm luân, lâm vào trong hoàn cảnh chết hết như tịch diệt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương dần dần biến mất. Bóng người hoảng sợ đào vong, đều đã hầu như không thấy nữa. Bởi vì nơi kiếp quang tới, tất cả đều bị san bằng hủy diệt. Chỉ có nơi Tô Dịch đặt chân tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Hào quang hỗn độn tung bay, ngăn cản kiếp quang, trong 10 trượng, gió êm sóng lặng. Kỷ nguyên hỏa chủng, hạt giống của một kỷ nguyên văn minh, nếu lột xác đến tình trạng hoàn chỉnh, sẽ hình thành một cái kỷ nguyên văn minh thật sự. Tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, người có biết cái này ý nghĩa thế nào không? Xem một chút kỷ nguyên văn minh này ngươi đang ở là biết, không chỉ có được chư thiên vị diện vô tận mênh mông, còn có ức vạn vạn sinh linh, đủ loại hệ thống tu hành, đại đạo truyền thừa lấp lánh cường thịnh. Cái gì cái thế thiên kiêu, cái gì chư thiên bá chủ, đều chỉ là sinh linh chìm nổi ở trong kỷ nguyên văn minh trước mắt mà thôi. Chỉ có thật sự từ kỷ nguyên vị diện siêu thoát, tới trên dòng sông vận mệnh mới có thể thật sự siêu thoát. Nếu không, khi kỷ nguyên văn minh đi hướng suy sụp cùng diệt vong, khi kỷ nguyên hạo kiếp bùng nổ, ai cũng trốn không thoát. Nói đến đây, tầm ma kiếp thứ nhất nói, mà kỷ nguyên hỏa chủng ngươi luyện hóa, về sau cũng có cơ hội diễn hóa thành một kỷ nguyên văn minh hoàn chỉnh. Đến lúc đó, nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, ngươi chính là tạo hóa bình, là kẻ khai sáng một kỷ nguyên văn minh mới, là chúa tể duy nhất thật sự vô thượng. Vật vi cấm như vậy, ở trong dòng sông vận mệnh cũng như truyền thuyết, huyền bí cùng diệu dụng của nó, so với ngươi tưởng tượng càng không thể tưởng tượng hơn xa. Nếu ngươi bằng lòng giao ra kỷ nguyên hỏa chủng, bảo các vô lượng đạo chủ đặt chân con đường vĩnh hằng kia nhận ngươi làm tổ tông, cũng chịu. Tô Dịch im lặng nghe. Kỷ nguyên hỏa chủng vốn tới từ trong tay kiếp thứ nhất, tầm ma kiếp thứ nhất hiểu biết đối với vật ấy, tự nhiên hơn xa người khác có thể so sánh. Còn nhớ ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, Hà Bá vẫn luôn trông coi kỷ nguyên hỏa chủng. Hơn nữa, kẻ trông coi còn không chỉ Hà Bá, ngay cả lực lượng ý chí của công giã phù đồ dưới trướng kiếp thứ nhất cũng ở đó. Mà phải biết, vô luận Hà Bá hay công giã phù đồ, sớm từ rất lâu trước kia đã là nhân vật chinh chiến trên dòng sông vận mệnh. Một cái vật vi cấm kiếp thứ nhất để lại mà thôi, lại cần Hà Bá và công giã phù đồ cùng nhau trông coi, bởi vậy liền biết kỷ nguyên hỏa chủng không đơn giản cỡ nào. Quan trọng nhất chính là kỷ nguyên hỏa chủng khiến Tô Dịch bước lên một con đường thành thần vạn cổ chưa từng có. Con đường này cũng chính là vô thượng, kiếm đồ kiếp thứ nhất sở dĩ lựa chọn luân hồi trùng tu vẫn luôn tìm kiếm. Ngũ suy đạo kiếp bắt nguồn từ bổn nguyên của kỷ nguyên văn minh trước mắt, lực lượng kiếp nạn bực này như sát kiếp chí cao trong chu hư thiên đạo, đủ có thể uy hiếp đến bất luận kẻ nào trên dưới chư thiên này. Tầm ma kiếp thứ nhất nói, nhưng duy chỉ không bao gồm ngươi, bởi vì kỷ nguyên hỏa chủng cũng ẩn chứa lực lượng bổn nguyên của kỷ nguyên văn minh, đủ có thể đối kháng sát kiếp bực này. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, Xét đến cùng, giữa kỷ nguyên hòa trùng cùng ngũ suy đạo kiếp là đối kháng giữa trật tự quy tắc hai kỷ nguyên văn minh. Không, nghiêm khắc mà nói, kỷ nguyên hòa trùng là bổn nguyên lực hoàn chỉnh, mà ngũ suy đạo kiếp là một luồng lực lượng kiếp nạn trong kỷ nguyên văn minh trước mắt dẫn phát, tựa như trên cây to phân ra một cành cây. Kỷ nguyên hòa trùng thì như hạt giống của một cái cây to khác. Hạt giống dù chưa từng trưởng thành làm đại thụ che trời, nhưng bổn nguyên lực nó thai nghén, tự nhiên không phải cành cây của một cái cây khác có thể so sánh. Cho nên, kỷ nguyên hỏa trùng mới có thể thoải mái có thừa hóa giải ngũ suy đạo kiếp. Một lát sau, ngũ suy đạo kiếp biến mất. Mảng thiên địa thì đã sớm luân hãm, hóa thành vùng đất tĩnh mịch, mọi thứ phân bố đều bị lao đi hủy diệt. Trừ Tô Dịch. Giờ phút này, hắn tựa như đứng ở trong một mảng hư vô thật sự, bốn phương tám hướng đều là hoang vu, vắng lặng bi thương. Ta hoài nghi ngũ suy đạo kiếp lần này xuất hiện là đã phát hiện khí tức của kỷ nguyên hỏa trùng. Tầm Ma kiếp thứ nhất nhắc nhở, đổi lại mà nói, hành động của ngươi kế tiếp, vô hình chung đã bị ngũ suy đạo kiếp nhằm vào, không lưu ý, sẽ đột ngột giết ngươi một cái không kịp trở tay. Kỷ nguyên hỏa trùng hôm nay còn chưa thật sự lột xác, lực lượng có hạn, bổn nguyên lực nếu bị tiêu hao quá nhiều, ngược lại có thể trở thành con mồi, bị ngũ suy đạo kiếp cắn nuốt. Tô Dịch ngẩn ra, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên phát hiện lực lượng kỷ nguyên hỏa trùng tiêu hao không ít. Thật ra, kỷ nguyên hỏa trùng sớm đã hòa hợp một thể với con đường tu đạo của ngươi. Người nếu chết, kỷ nguyên hỏa trùng tựa như mất đi đất đai cắm rễ. Tầm Ma kiếp thứ nhất nói, trái lại, nếu lực lượng bổn nguyên của kỷ nguyên hỏa trùng hao hết, cũng sẽ tạo thành cắn trả đối với ngươi, khiến một thân đạo hạnh của ngươi hoàn toàn mất đi căn cơ. Nói ngắn gọn, ngươi cùng nó vinh nhục cùng hưởng, đây là trả giá. Khi nào, kỷ nguyên hỏa trùng có thể thật sự dung nhập trong tính mạng bổn nguyên của ngươi, hoàn toàn hóa thành một bộ phận của tính mạng ngươi? Bỏ đi, ngươi cách ngày đó còn quá xa, không đề cập tới cũng được. Tô Dịch. Mặc kệ như thế nào, Tầm Ma kiếp thứ nhất nhắc nhở, khiến nhận biết của hắn đối với kỷ nguyên hỏa trùng càng sâu hơn. Nheo mắt nhìn quanh hồi lâu, Tô Dịch suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó liền tiếp tục lên đường. Vấn Đạo Thành. Một tòa thành chỉ vốn do Lý Phù Du cùng một đám hảo hữu cùng nhau xây dựng. Cũng là doanh địa năm đó khi Lý Phù Du xông pha vô tận chiến vực. Thành này không lớn, nhưng cũng đủ có thể chứa 10 vạn người. Tường thành do các loại thần liệu đúc luyện thành, lòng đất và tường thành nối liền một thể. Bố trí các loại sát trận thần diệu cấm kỵ. Khi cấm trận thành này toàn lực vận chuyển, đủ có thể ngăn trở nhân vật cấp cửu luyện thần chủ. Chẳng qua, ở vô tận chiến vực này, cần phải đề phòng nhất là vực ngoại thiên ma. Cho nên, các loại cấm trận của Vấn Đạo Thành đều là chuyên môn nhằm vào vực ngoại thiên ma mà bố trí. Một bóng hình xinh đẹp thon dài yểu điệu đứng ở trên tường thành, áo trắng hơn tuyết, tóc đen tung bay, khí chất xuất trần kỳ ảo. Lạc Giao, bạn cũ kiếp trước Lý Phù Du. Cũng là nhân vật trung tâm trong trận doanh Lý Phù Du. Nàng phong tư tuyệt thế, kinh thải tuyệt diễm, chiến lực trác tuyệt, hoành hành vô tận chiến vực những năm qua, tàn sát không biết bao nhiêu thiên ma đại địch. Ở lúc đấu với lấy các đại địch lấy bọn Nhiên Đăng Phật, Vân Hà thần chủ các lão gia hỏa cầm đầu, Lạc Giao càng bị bọn Nhiên Đăng Phật liệt vào đại địch chỉ đứng dưới Lý Phù Du. Lúc này, nàng đặt chân trên tường thành, mắt sáng nhìn về phía xa, trên mặt mang theo một tia lo lắng. 8 năm trước, ngũ suy đạo kiếp đột nhiên bùng nổ. Đánh gãy lạch trời vô tận, thổi quét khắp vô tận chiến vực. Từ khi đó, vô tận chiến vực liền trở nên rung chuyển, hỗn loạn, không biết bao nhiêu cường giả thần vực ở trong hạo kiếp mất mạng, hồn phi phách tán. Mà vực ngoại thiên ma nhân cơ hội này, xâm nhập vô tận chiến vực quy mô, ngắn ngủn 8 năm thời gian mà thôi, đã xâm chiếm các nơi của vô tận chiến vực, tàn sát cùng Nô Dịch cường giả thần vực khắp nơi. Vấn Đạo Thành cũng gặp phải công kích nghiêm trọng. 8 năm qua, Lạc Giao cùng một đám đồng đạo trấn thủ ở đây, quanh năm chinh chiến đẫm máu, thương vong thê thảm nặng nề. Tới bây giờ, cường giả thần vực trong trận doanh bọn họ đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 người. 8 năm qua, một ít đồng đạo hảo hữu từng kề vai chiến đấu với Lạc Giao, càng ở trong chém giết với kẻ địch bị bắt. Cũng không biết khốn cảnh như vậy còn muốn duy trì tới khi nào. Trong lòng Lạc Giao thầm than, trên mặt hiện lên một phần mệt mỏi khó giấu. Quanh năm chinh chiến chém giết, đồng đạo bên người lục tục gặp nạn, tất cả cái này mang tới cho Lạc Giao đả kích nặng nề. Nếu chỉ như thế, còn không tính là gì. Điều thật sự làm người ta cảm thấy tuyệt vọng là 8 năm qua, Vấn Đạo Thành vẫn luôn bị đại quân vực ngoại thiên ma vây khốn. Như giờ phút này, ánh mắt Lạc Giao nhìn qua, ngoài thành khắp nơi đều là doanh địa vực ngoại thiên ma, đầy khắp núi đồi, dày đặc rậm rạp, nhìn qua một lần không thấy điểm cuối. 8 năm qua, Lạc Giao cùng cường giả trong thành từng không chỉ một lần giết ra ngoài, ý đồ phá vây. Nhưng cuối cùng đều trụi lông mà về, thương vong thê thảm nặng nề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đại quân vực ngoại thiên ma, có nhiều vị cường giả cấp hoàng tọa chấn, đội hình lớn, vây vấn đạo thành hát nước cũng không lọt, căn bản không thể phá vây. Ai có thể tưởng tượng, một hồi ngũ suy đạo kiếp vậy mà lại hoàn toàn thay đổi vô tận chiến vực này. Lạc Giao lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt. Nàng không sợ chết. Cho dù giết đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng sẽ độc thủ vấn đạo thành, thẳng đến lúc chết trận. Nhưng bi thương lại chung quy là khó tránh khỏi. Đặc biệt là, khi thấy đồng bạn bên người lục tục ít đi, loại bi ai cùng khổ sở đó căn bản khó có thể áp chế. Một tiếng khóc bi thương đột nhiên vang lên ở trong thành. Tiền giấy màu vàng bay đầy trời. Một người trung niên áo bào đen ngồi trên mặt đất, vừa khóc toáng lên, vừa hóa vàng mã, đang tế điện các đồng chí từng đồng sinh cộng tử với mình. Ở trên một tòa đạo đài trước mặt hắn thờ rất nhiều linh vị, từng linh vị tuyên khắc tên, đều từng là nhân vật cái thế chấn động thiên hạ, oai phong một cõi. Nhưng ở trong 8 năm qua, các truyền kỳ từng danh dương chư thiên này đều đã ảm đạm điêu linh, chết kích xa trường. Khóc cái gì mà khóc, có cái gì đáng khóc? Đơn giản là chết mà thôi, lão Ôn ngươi chính là cửu luyện thần chủ vung kiếm tứ hải, là kiếm đạo lão tổ trong mắt kiếm tu thần vực, chẳng lẽ đến nay ngay cả sinh tử còn chưa nhìn thấu? Một ông lão đi đến trước mặt người trung niên áo bào đen kia, lớn tiếng khiển trách. Người trung niên đồ đen mắt đỏ bừng, giọng bi thương, ta không phải cỏ cây, lại nào có thể vô tình. Các đồng chí đó từng cùng Ôn Thanh Phong ta uống rượu vui vẻ, cùng nhau rơi đầu đổ máu nóng đều đã chết, ta sao có thể nhìn thoáng ra được. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hoàn toàn chính là từ trong lồng ngực giống ra, tràn ngập bi ai cùng thống khổ khó giấu được. Khu vực phụ cận, một ít người cùng trận doanh đều yên lặng nhìn, trong lòng đều rất nặng nề. Để hắn khóc đi, ai quy định cửu luyện thần chủ không thể khóc? Trên tường thành, Lạc Giao mở miệng, nhưng khóc xong thì thu thập tốt tâm tình cho ta, mang một bầu bi phẫn đều dùng ở trên giết địch. Ánh mắt nàng đảo qua hơn 10 vị đồng đạo còn sót lại trong thành, vẻ mặt bình tĩnh nói, mọi người cùng nhau chinh chiến ở đây, cuối cùng chính là cùng nhau mất mạng ở đây, đã làm sao? Mọi người đều gật gật đầu. Thùng, thùng, thùng. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến một tràng tiếng trống trận thê lương, vang vọng giữa trời đất, sự lạnh lẽo theo đó tràn ngập ra. Tiếng trống này vừa vang, tựa như âm phù đòi mạng, khiến mọi người trong thành trong lòng giật thót, đột nhiên biến sắc. Lại tới nữa, một nam tử áo xám gầy gò trầm giọng mở miệng. Hắn lấy ra bầu rượu chợt uống một hơi cạn sạch, sau đó hung hăng đập vỡ bầu rượu ở trên mặt đất. Một lần này, nên đến lượt ta rồi, ai cũng đừng tranh với ta. Nói xong, nam tử áo xám xoay người, sải bước đi về phía chỗ cổng thành. Kiên quyết nói không nên lời, thậm chí có chút hương vị vội vàng. Nhưng mọi người vẻ mặt phức tạp, cũng khó giấu đi sốt ruột cùng lo lắng. Bởi vì, đây không phải đi tranh nhau kiếm chỗ tốt, mà là tranh đi liều mạng với kẻ địch. Nam tử áo xám tên là Lữ Đông Hành. Ở thần vực, hắn còn có một tôn hiệu càng thêm vang dội, Lữ Đông yêu chủ. Hắn vội vàng muốn ra khỏi thành, lại bị một ông lão áo bào đen ngăn lại. Ở thần vực, ngươi còn có người thân, có tộc nhân, có vợ con cháu chắt vẫn chờ đợi ngươi về nhà. Ngươi nếu gặp chuyện, bọn họ làm sao bây giờ? Ông lão áo bào đen nói, vẫn là để ta đi đi. Sắc mặt Lữ Đông Hành trầm xuống, nói, tránh ra. Ông lão áo bào đen đang muốn nói gì, đã bị Lữ Đông Hành không chút do dự đẩy một phát. Họ Lữ, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Trong 8 năm qua, phàm là người ứng chiến, hoặc chết, hoặc trở thành tù binh, ngươi không để ý những người thân kia ở thần vực chút nào. Ông lão áo bào đen gầm lên. Quá khứ kẻ ra khỏi thành ứng chiến, ai không có người thân cùng vướng bận không bỏ xuống được. Bọn họ có thể đi chịu chết mà chiến, vì sao Lữ Đông Hành ta không được? Lữ Đông Hành đầu cũng không quay lại nói, lão Mặc, ngươi nếu thực cân nhắc thay ta, thì tạo điều kiện cho ta, mà không phải cản trở ta. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, vang vọng khắp nơi. Mọi người đều động dung. Lạc Giao than thở một tiếng, nói, ai cũng không cần khuyên nữa, để Lữ Đại ca đi đi. Lữ Đông Hành cười hướng về Lạc Giao gật gật đầu. Hắn do dự một phen, chợt hít sâu một hơi, hướng về Lạc Giao ôm quyền hành lễ, nói, Lạc Giao muội tử, mấy năm nay, chính là có ngươi tọa trấn vấn đạo thành, mới giúp mọi người hóa giải rất nhiều hung hiểm, tâm huyết cùng vất vả ngươi trả giá, mọi người đều thấy hết trong mắt, tạm để ta hướng ngươi nói một tiếng đa tạ. Lạc Giao vẻ mặt phức tạp, chắp tay hoàn lễ nói, Lữ đại ca, bảo trọng. Lữ Đông Hành cười tiêu sái, xoay người đi ra khỏi vấn đạo thành. Vốn, ta cho rằng cuộc đời này còn có thể gặp lại Phù Du đạo huynh một lần, đáng tiếc. Thanh âm trầm thấp, xa xa quanh quẩn ở trong thành. Lữ Đông Hành lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Ngoài thành, đại quân vực ngoại thiên ma đông nghịt, như thủy triều vây chặn cả tòa vấn đạo thành. Nơi đối diện cổng thành, lúc này để ra một mảnh đất trống rộng lớn. Xa xa, ở phía trước đại quân vực ngoại thiên ma, dựng sừng sững một cái trống trận gia thú thật lớn như ngọn núi. Một cường giả bất tử thể ma tộc cao chừng 1000 trượng đang gõ trống lớn. tiếng trống rung trời, mênh mang dày nặng, sát khí lạnh lẽo khoách tán thập phương. Mà ở cách trống trận không xa, thì đứng sừng sững một giá hành hình đồng xanh. Trên giá hành hình, lấy dây thừng trói treo một bóng người. Đó là một nam tử, toàn thân tàn phá, máu nhuộm áo dài, mái tóc dài rối tung như cỏ dại, che lấp khuôn mặt hắn. Theo gió thổi, bóng người nam tử bị dây thừng treo ở trên giá hành hình cũng theo đó đung đưa. Khi Lữ Đông Hành đi ra khỏi Vấn Đạo Thành, ánh mắt đầu tiên liền thấy được nam tử bị treo cao trên giá hành hình kia, vẻ mặt không khỏi hiện lên một mảng tức giận. Nam tử như con mồi bị treo cao thị chúng kia, chính là Thiên Kính Thần Chủ, là đồng chí của đám người Vấn Đạo Thành, là bạn thân từng sóng vai cùng Lữ Đông Hành đẫm máu chinh chiến nhiều năm. Lữ Đông Hành, a, thì ra là ngươi lão già này. Một tiếng cười khẽ ở đại quân vực ngoại thiên ma bên kia truyền ra. Theo thanh âm vang lên, tiếng gõ trống kia theo đó yên lặng xuống. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ. Một nam tử tuấn tú mặc áo dài màu vàng, làn da trắng nõn, vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Hắn tóc dài tung bay, chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã, cả người lộ ra một sự thong dong nói không nên lời. Đôi mắt Lữ Đông Hành hơi nheo lại. Trên tường thành, Lạc Giao cùng một đám hảo hữu đang quan sát, khi nhìn thấy nam tử áo vàng kia xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người không khỏi trầm xuống, đột nhiên biến sắc. Minh Dạ Ma Hoàng, tồn tại cấp hoàng của Vô Tướng Tâm Ma tộc, cũng là một nhân vật khủng bố cấp bậc đứng đầu trong một đám thiên ma cấp hoàng lần này, vây khốn Vấn Đạo Thành. Trong 8 năm qua, trong Vấn Đạo Thành có 2 vị cửu luyện thần chủ, cùng 7 vị bát luyện thần chủ chính là chết ở dưới tay Minh Dạ Ma Hoàng. Ở trong Vấn Đạo Thành, thật sự có thể đối kháng với Minh Dạ Ma Hoàng, chỉ có ít ỏi 3 người. Một là Lạc Giao, một là Ôn Thanh Phong lúc trước hóa vàng mã khóc giống, một người chính là ông lão áo bào đen được gọi là Lão Mặc kia. Nhưng, Ôn Thanh Phong cùng ông lão áo bào đen cũng chỉ là đối kháng. Kẻ thật sự có thể chiến thắng Minh Dạ Ma Hoàng, chỉ có một mình Lạc Giao. Nhưng Lạc Giao nhất định không có khả năng xuất chiến, nàng là trục xương sống của tất cả mọi người bên cạnh, cũng là trụ cột của Vấn Đạo Thành. Một khi nàng gặp chuyện, Vấn Đạo Thành nhất định sẽ luân hãm. Theo quy củ, ngươi bây giờ lui ra, đổi người khác ra sân còn kịp. Minh Dạ Ma Hoàng cất bước trên không, đứng trên không trung, nhìn Lữ Đông Hành, ngươi muốn đổi hay không? Một vấn đề rất tùy ý, lại không chút nào che giấu khinh miệt đối với Lữ Đông Hành. Quan trọng nhất là, câu này ngầm chứa sắc bén. Bởi vì một khi Lữ Đông Hành lựa chọn đổi người, chính là tự nhận không có nắm chắc đối kháng Minh Dạ Ma Hoàng. Không chỉ là thua một đoạn trên khí thế, tâm cảnh một khi sợ sệt, liền nguy hiểm. Lão tử chết còn không sợ, còn sợ ngươi một tên nghiệp chướng. Ánh mắt Lữ Đông Hành sắc bén, đằng đằng sát khí, tinh khí thần toàn thân cô đọng như một, cho người ta cảm giác không thể lay động. Vậy cứ như vậy đi. Minh Dạ Ma Hoàng tùy ý nói, ngươi thắng, có thể cứu về Thiên Kính Thần Chủ treo trên giá hành hình kia, ngươi nếu thua, hoặc là chết, hoặc trở thành tù binh, dựa hết vào tâm ý của ta. Quyết đấu như vậy, nhìn như rất công bằng. Nhưng đối với bọn Lạc Giao mà nói, căn bản không thể chọn. Bởi vì 8 năm qua, vực ngoại thiên ma luôn vây khốn Vấn Đạo Thành, không đáp ứng, sẽ gặp tiến công toàn diện đến từ đối phương. Bọn Lạc Giao cũng rõ, đối phương áp dụng là sách lược tiêu diệt từng bộ phận, mục đích chính là lấy trả giá nhỏ bé nhất, mang bọn họ những người này lần lượt đánh hạ. Nhưng bọn Lạc Giao cũng chỉ có thể đáp ứng quyết đấu như vậy, bởi vì bọn họ cũng cần tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Chỉ là, việc tới bây giờ, bọn họ thương vong đã vô cùng thê thảm nặng nề, cũng chưa từng đợi được bất cứ cơ hội xoay chuyển nào. Người, sợ nhất chính là không nhìn thấy hy vọng. Tính tới trước mắt, bọn Lạc Giao tuy vẫn như cũ đang thủ vững, nhưng thực ra đều đã tuyệt vọng, làm sẵn tính toán cho trường hợp xấu nhất. Khi suy nghĩ, chiến đấu đã trình diễn. Minh Dạ Ma Hoàng dẫn đầu tấn công, nâng tay, vô số hào quang ánh bạc rực rỡ chợt xuất hiện, ngưng kết thành bánh xe ánh sáng tròn trịa lấp lánh như trăng sáng, ngang trời đánh về phía Lữ Đông Hành. Lữ Đông Hành tay trần, tung người vung nắm đấm. Hai bên va chạm, thiên địa chấn động, hư không xung quanh chợt sụp đổ. Bóng người Minh Dạ Ma Hoàng cùng một bánh xe ánh sáng tròn trịa kia chợt gian chia năm xẻ bảy. Mà Lữ Đông Hành lại phát ra một tiếng kêu đau đớn, đuôi lông mày hiện lên một mảng biểu cảm thống khổ. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, bóng người tán loạn của Minh Dạ Ma Hoàng một lần nữa ngưng tụ thành. Đạo tâm của ngươi, thoạt nhìn cũng không phải là không gì phá nổi nha. Minh Dạ Ma Hoàng mỉm cười, lại lần nữa ra tay. Quanh thân hắn quanh quẩn thần quang màu bạc tựa như ảo mộng, hai tay kết bánh xe ánh sáng tựa như trăng sáng lấp lánh, khởi xướng tiến công từng lần một. Mỗi một lần, đều bị Lữ Đông Hành vung nắm đấm đánh nát, ngay cả bóng người cũng ở giữa không trung nổ tung từng lần một. Nhưng mỗi lần đều có thể ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là Lữ Đông Hành ở trong đối kháng với Minh Dạ Ma Hoàng, trên mặt không ngừng hiện lên thống khổ, hoảng hốt, phẫn nộ, ngơ ngẩn, kiêng kỵ các biểu cảm. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng trở nên tái nhợt đi. Bọn người Lạc Giao xem cuộc chiến ở trên vấn đạo, thành không khỏi hiện lên một mảng lo lắng. Minh Dạ Ma Hoàng là tồn tại cấp hoàng của vô tướng tâm ma tộc, nhìn như ở trong chém giết chính diện không chịu nổi một đòn. Nhưng hắn mỗi một lần tiến công, đều trực tiếp đánh ở trên đạo tâm của Lữ Đông Hành. Cái này căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tâm cảnh bản thân đi cứng rắn đối kháng. Mà muốn chiến thắng Minh Dạ Ma Hoàng, cũng chỉ có thể ở trong tâm cảnh chém giết đánh bại đối phương. Đáng tiếc, Lữ Đông Hành cho dù là cửu luyện thần chủ, có được thủ đoạn ngập trời, cũng vô kế khả thi. Mà ở trên đạo sức tâm cảnh, thì vẫn luôn lâm vào trong tình cảnh bị động ngăn cản. Đây là chỗ khủng bố của vô tướng tâm ma. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Lữ Đông Hành đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, một thân khí cơ mơ hồ có dấu hiệu uể oải. Tâm loạn thì thần hoán. Không thể nghi ngờ, dưới tình huống tâm cảnh không ngừng gặp công kích, Lữ Đông Hành đã sắp không chống đỡ được. Tất cả cái này khiến bọn Lạc Giao thấp thỏm lo âu, không ít người đều lộ ra vẻ mặt bi thương, không đành lòng nhìn. Lữ Đông Hành, một vị tuyệt thế bá chủ thế gian hiếm có cỡ nào. Nhưng bây giờ, ở dưới Minh Dạ Ma Hoàng công kích, lại tỏ ra vô lực chống đỡ. Tình cảnh hung hiểm chật vật đó, mặc cho ai có thể không cảm thấy bi quan. Đã nói bảo ngươi đổi người, ngươi lại cứ muốn tìm cái chết, tội gì phải vậy? Minh Dạ Ma Hoàng lắc đầu một phen. Thanh âm vừa vang lên, hắn đột nhiên xuống tay độc ác, kết ra 18 bánh xe ánh sáng tựa như trăng sáng lấp lánh, trực tiếp giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Lữ Đông Hành. Phốc! Lữ Đông Hành hộc máu. Một thân tinh khí thần tan rã, bóng người lảo đảo. Minh Dạ Ma Hoàng tung người tiến lên, chộp một phát về phía đầu Lữ Đông Hành. Ngươi xong rồi. Lão tử liều mạng với ngươi. Lữ Đông Hành giống giận, mắt sung huyết, thân thể chợt giống như thiêu đốt, nở rộ ra hào quang chói mắt. Lập tức, trái tim bọn Lạc Giao đều treo ở cổ họng, hoàn toàn biến sắc. Ai có thể nhìn không ra, Lữ Đông Hành không tiếc hủy diệt một thân đạo hạnh, muốn ngọc đá cùng vỡ với Minh Dạ Ma Hoàng. A, một cái chớp mắt này, Minh Dạ Ma Hoàng quát to, đôi mắt chợt nở rộ lửa thần màu bạc đáng sợ. Bắn vút đi trên không gian, xuyên qua thân thể Lữ Đông Hành. Lữ Đông Hành đang muốn tự hủy đạo hạnh liều mạng như bị sét đánh, cả người cứng đờ, một thân khí tức như núi lửa bùng nổ chợt suy yếu xuống. Ánh mắt trở nên tan rã trống rỗng, cả người tựa như mất đi ý thức, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mọi người cả kinh, sau đó trong lòng sinh ra đau thương. Lữ Đông Hành xong rồi. Cho dù liều mạng, đều bị đối phương ở thời khắc mấu chốt áp chế, hoàn toàn đánh tan đạo tâm. Nếu liều mạng có tác dụng, bổn tọa sớm bị không biết bao nhiêu kẻ địch đồng quy vu tận rồi. Trong ánh mắt Minh Dạ Ma Hoàng tràn đầy châm chọc, lão gia hỏa, ngươi thua rồi. Khi nói chuyện, hắn đi lên trước, một lần nữa chộp về phía cổ Lữ Đông Hành. Một lần này, Lữ Đông Hành giống như rối gỗ mất đi tâm trí, chưa nhúc nhích, cũng chưa phản kháng. Đám người Lạc Giao thấy vậy, tay chân lạnh toát, trong lòng sinh ra tuyệt vọng cùng cay đắng khôn kể. Lữ Đông Hành thua quá thảm rồi, từ đây nhất định sẽ giống với thiên kính thần chủ treo cao trên giá hành hình kia. Trở thành tù binh của kẻ địch, nhận hết khuất nhục cùng hãm hại. Nhưng ở một cái chớp mắt đó, tay Minh Dạ Ma Hoàng sắp chạm đến Lữ Đông Hành. Một tiếng kiếm ngân vang trào dâng, chợt ở chân trời nơi cực xa truyền đến. Kiếm ngân như thủy triều, san núi lật biển mà đến. Kiếm ngân như sấm, vang vọng lan lộn dưới cửu thiên. Mà khi tiếng kiếm ngân vang lên, một luồng kiếm uy bá đạo, vô thượng, sắc bén theo đó thổi quét đến. Đây là đám người Lạc Giao giật mình. Tiếng kiếm ngân thật bá đạo, tự có uy thế chỉ thẳng lòng người, chém giết tất cả. Như thiên uy lẫm liệt, mà nghe được một tiếng kiếm ngân vang này, trong đại quân vực ngoại thiên ma nhất thời tràn ngập rối loạn. Nhân vật dưới cấp hoàng, đều sợ hãi thất thố. Cường giả bất tử thể ma tộc, thiên biến hồn ma tộc, ý chí chiến đấu đều gặp phải chấn nhiếp, như con kiến trên mặt đất nghe tiếng sấm sét, hoảng loạn bất an. Mà gặp chấn động lớn nhất là cường giả vô tướng tâm ma tộc. Từng người ngã trái ngã phải, như uống say ngã xuống một mảng lớn, mềm nhũn như bùn lầy. Tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ cũng theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng ở đây. Một ít tồn tại cấp hoàng cũng bị kinh động, lục tục hiển lộ ra bóng người, sắc mặt âm trầm. Tiếng kiếm ngân vang này tràn ngập kiếm uy vô hình bá đạo vô cùng, chuyên môn nhằm vào vô tướng tâm ma tộc. Nhìn như là kiếm ngân, nhưng đối với cường giả vô tướng tâm ma tộc mà nói, không thua gì một loại công kích thật sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là ai ra tay vậy mà lại phóng ra kiếm đạo uy áp phách thiên tuyệt địa bực này? Mà trong chiến trường, thân thể Minh Dạ Ma Hoàng cũng chợt căng thẳng, con người co rút lại. Hầu như cùng lúc, Lữ Đông Hành tựa như mất đi tâm trí tắc ở lúc này như bị một gậy vào đầu, thể hồ quán đỉnh, lập tức từ trong tâm cảnh thất thủ tỉnh táo lại. Ở bên tai hắn, Tiếng kiếm ngân mang theo lực lượng an ủi đạo tâm, như một bàn tay vô hình, mang đạo tâm sụp đổ kia của hắn từ trong hoàn cảnh thất thủ kéo lại. Vù! Hầu như ở ngay sau khi tỉnh táo, bóng người Lữ Đông Hành lui bắn về, đã hiểm lại càng hiểm hơn, tránh được bàn tay sắp chạm vào cổ kia của Minh Dạ Ma Hoàng. Nhưng lúc này, Minh Dạ Ma Hoàng đã không có tâm tư để ý tới Lữ Đông Hành. Hắn nhíu mày, đôi mắt chảy xuôi thần quang màu bạc khiếp người, nhìn phía xa xa. Trên thực tế, giờ phút này vô luận trận doanh địch ta, tất cả mọi người đều bị biến số đột ngột xảy ra này kinh động, đều nhìn về phía nơi tiếng kiếm ngân kia truyền đến. Nổi trống. Trong trận doanh vực ngoại thiên ma, có nhân vật cấp hoàng quát to. Ầm. Trống trận nổ vang, như sấm rền nổ vang trên trời dưới đất, đối kháng một tiếng kiếm ngân vang thật lâu không dứt kia. Nhưng ngay sau đó, tiếng kiếm ngân kia chợt cất cao, giống như phượng hoàng hót, vũ động cửu thiên. Kiếm uy bá đạo không cách nào hình dung, như trời long đất lở càn quét tới, nháy mắt áp chế tiếng trống trận kia. Ầm. Trống trận tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Một vực ngoại thiên ma gõ trống trận phát ra một tiếng hét thảm, trong tích tắc hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, ở trong trận doanh vô tướng tâm ma tộc, cường giả lấy hàng ngàn để tính phát ra tiếng kêu rên hoảng sợ, bóng người như các luồng mây khói tan vỡ tán loạn. Trong lúc nhất thời, đại quân vực ngoại thiên ma cũng bắt đầu hỗn loạn. Mắt thấy một màn này, hơn 10 bóng người thiên ma cấp hoàng lao bắn ra, hoàn toàn tức giận. Bọn chuột nhát phương nào, dám ở lúc này đánh lén đại quân thiên ma ta. Một vị nhân vật cấp hoàng của bất tử thể ma tộc quát to, thanh âm chấn động thập phương. Đi! Hầu như cùng lúc, Minh Dạ Ma Hoàng dịch chuyển hư không, quay về trận doanh, nâng tay tung một tấm lưới lớn rực rỡ như ánh sao bện thành. Tấm lưới lớn khoách tán, che cả bầu trời, lập tức bao phủ đại quân vực ngoại thiên ma đông tới 10 vạn trong đó. Đâu xuất thiên võng? Tuyệt thế bí bảo vô tướng tâm ma tộc, che cả bầu trời, rời non lấp biển, ngăn cách hai giới, vây áp ngũ hành, thần diệu ngàn vạn. Lập tức, khi tiếng kiếm ngân kia đánh tới, tựa như đánh vào trong tinh hải vô ngần, chỉ nhấc lên một mảng gợn sóng ánh sao lấp lánh chói mắt, lại không thể đánh đến đại quân vực ngoại thiên ma nữa. Ngay tại lúc này, tiếng kiếm ngân vang lặng lẽ yên lặng. Mà ở chân trời nơi xa, nơi vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một bóng người nhẹ nhàng đi tới. Một bộ áo bào xanh, nhẹ nhàng xuất trần, một tay để sau lưng, một tay cầm hồ lô rượu. Hả? Hắn là... Lạc Giao trợn to đôi mắt sáng, hầu như hoài nghi là nằm mơ. Tô Dịch kiếp này dung mạo cũng không giống với Lý Phù Du. Nhưng, rất sớm trước kia Tô Dịch lúc ở nhân gian tu hành, đã từng gặp mặt lực lượng ý chí của Lạc Giao. Cho nên, Lạc Giao lập tức nhận ra Tô Dịch. Lạc Giao cô nương, tên kia là ai? Có người nhịn không được hỏi ra, tiếng. Người khác cũng vểnh tai. Lúc trước một tiếng kiếm ngân kia, tràn ngập vô thượng kiếm uy chấn nhiếp lòng người, quả nhiên là bá đạo vô song. Quan trọng nhất là, còn ở thời khắc mấu chốt cứu Lữ Đông Hành một mạng. Mà tồn tại có thể thi triển ra trình độ kiếm đạo bực này, bảo ai có thể không hiếu kỳ. Lạc Giao hít sâu một hơi, cố nén sự kích động trong lòng, nói, tự nhiên là. Phù Du đạo huynh. Phù Du đạo huynh. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó toàn thân mỗi người run lên, như bị điện giật, đều kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Lý Phù Du. Hắn đã trở lại. Lập tức, ánh mắt các lão gia hỏa này trên vấn đạo thành nhìn chằm chằm Tô Dịch, từ nơi xa đi tới, trong ánh mắt đã hiện ra sự kích động khó có thể áp chế. Là hắn, phong thái coi thiên quân vạn mã như vô hình, hành tẩu chiến trường như lững thững sân vắng cỡ đó, căn bản không phải người khác có thể mô phỏng. Ôn Thanh Phong bóng người gầy gò lẩm bẩm. Hai nắm tay hắn đều lặng yên siết chặt, kẻ này cuối cùng đã trở lại. Nhớ về ngày đó, những năm Lý Phù Du vung kiếm vô tận chiến vực, có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chém thiên ma, diệt đại địch, giết đến mức một đám đối thủ bọn Nhiên Đăng Phật đều phải sợ hãi. Mà nay, truyền kỳ thế gian hiếm có của năm đó ở sau khi cách vô ngần năm tháng, đã trở lại. Cái này mặc cho ai có thể không kích động. Đúng, lúc trước một tiếng kiếm ngân kia, cũng chỉ có Phù Du đạo huynh tồn tại bực này mới có thể thi triển ra. Có người nói một chút, thế mà lão lệ tung hoành, lướt qua khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình kích động, khó có thể kiềm chế, đều trong hoảng hốt nhớ tới quá nhiều hồi ức trước kia cùng Lý Phù Du, sánh vai sông pha chinh chiến. Cùng lúc đó, hơn 10 vị tồn tại cấp hoàng cùng đại quân vực ngoại thiên ma đều thấy Tô Dịch, cất bước trên không mà đến. Ngươi là người phương nào? Minh Dạ Ma Hoàng nhíu mày, ở chỗ sâu trong đôi mắt dâng trào ánh sáng bạc. Không đợi Tô Dịch mở miệng, một thanh âm trầm hùng lạnh như băng đã làm ra trả lời. Còn có thể là ai? Tự nhiên là lão bằng hữu của chúng ta. Lý Phù Du nói chuyện là một nam tử toàn thân da thịt màu đồng, mặc áo bào da thú, khí chất lạnh như băng. Đôi mắt hắn khi khép mở, có hào quang màu máu khiếp người bắn phá, tùy ý động, tựa như thần sơn lướt ngang, áp bách hư không gào thét chấn động. Xí Niết Ma Hoàng, tồn tại cấp hoàng của bất tử thể ma tộc. Đồng thời, hắn cũng là thủ lãnh đại quân vực ngoại thiên ma ở đây. Chiến lực khủng bố, xa ở trên Minh Dạ Ma Hoàng. Theo hắn mở miệng, toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Lý Phù Du, kiếm tu khủng bố năm đó từng ở vô tận chiến vực, giết vực ngoại thiên ma bọn họ thương vong vô số. Một truyền kỳ vô song chỉ dựa vào sức một người, đã đánh lui nhiều lần xâm nhập của vực ngoại thiên ma bọn họ. Không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma biến sắc. Người có tên, cây có bóng. Cho dù là ở trong vực ngoại thiên ma bọn họ, Lý Phù Du cái tên này cũng như ác mộng. Thì ra là hắn. Ánh mắt Minh Dạ Ma Hoàng lóe lên, rốt cuộc hiểu rồi. Trách không được uy áp trong tiếng kiếm ngân kia khủng bố như thế. Một khắc đó, khi thân phận người tới công bố, đã nói rõ tất cả. Chẳng qua, kiếp hắn này tên là Tô Dịch, một tiểu tử còn chưa từng chứng đạo thần chủ cảnh. Xí Niết Ma Hoàng thanh âm lạnh nhạt, quanh quẩn khắp nơi, hôm nay, hắn cũng không mạnh như năm đó. Một đoạn lời, như thuốc an thần, khiến vực ngoại thiên ma toàn trường đều bình tĩnh trở lại. Đã biết ta, xem ra các ngươi cũng đã sớm biết được ta sẽ đến đây. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, sát kiếp trong miệng nhiên đang phận cùng lão câu cá, có liên quan với vực ngoại thiên ma? Hoặc là nói, hai lão già kia sớm đã âm thầm hợp tác với vực ngoại thiên ma? Khi suy nghĩ, hắn đã hướng về vấn đạo thành bên này lướt đến. Nhất thời, đại quân vực ngoại thiên ma đóng ở phía trước dục dịch, ai cũng đằng đằng sát khí. Đều tránh ra, để hắn đi qua. Xí Niết Ma Hoàng hạ đạt mệnh lệnh, giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn lần này đến, nhất định là chui đầu vô lưới mà thôi, không cần cản trở. Nhất thời, đại quân vực ngoại thiên ma bên đường kia như thủy triều đẩy ra, nhường ra một con đường rộng rãi. Một màn bực này, bọn Lạc Giao nhìn mà trong lòng rùng mình. Đạo huynh, đừng tới đây. Lạc Giao ngay lập tức nhắc nhở, nếu bị vây khốn, thì chạy không thoát nữa. Mỗi người đều khát vọng Tô Dịch lần này đến, có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu lại vấn đạo thành tử trong nước lửa. Nhưng khi bình tĩnh đối mặt hiện thực, mọi người đều ý thức được một sự kiện, Lý Phù Du chuyển thế trở về, còn chưa đặt chân thần chủ cảnh, một khi giống bọn họ bị vây ở trong thành, nhất định chắp cánh khó thoát. Phù Du đại ca, ngươi nếu thật muốn cứu chúng ta, thì lập tức rời khỏi, đi mau. Ôn Thanh Phong quát to, ngươi còn sống, chúng ta mới có cơ hội được cứu vớt, ngươi nếu bị nhốt như chúng ta, thì hoàn toàn xong rồi. Người khác cũng lục tục mở miệng, không ai không khuyên Tô Dịch rời khỏi, vẻ mặt tràn đầy lo âu. Ngay cả Lữ Đông Hành vừa được Tô Dịch cứu cũng mở miệng, khàn cả giọng quát to, bảo Tô Dịch nhanh chóng rời khỏi. Ánh mắt Tô Dịch từ trên khuôn mặt những người bạn cũ năm đó là lượt đảo qua, trong lòng dâng lên cảm khái, hân hoan, thoải mái cùng vui sướng nói không nên lời. May mắn, các lão gia hỏa năm đó cùng mình chiến đấu hăng hái còn sống. Cũng không phải tất cả đều không còn nữa như mình đoán. Ta đã đến đây, nào có đạo lý rời khỏi. Tô Dịch cười mở miệng, một lần này, ta không chỉ muốn về vấn đạo thành, còn muốn mang các ngươi về thần vực. Thanh âm chém đinh chặt sắt, vang tận mây xanh. Đoạn lời này, đưa tới các cường giả cấp hoàng kia của vực ngoại thiên ma cười lạnh một trận. Rõ ràng coi là trò cười mà đối đãi. Mà Tô Dịch ở lúc nói chuyện, đã cất bước trên không, lao về phía vấn đạo thành. Dọc đường, không ai cản trở. Mà nhìn thấy hắn không chút do dự tiến đến, lo âu trên khuôn mặt bọn Lạc Giao đều hóa thành bất đắc dĩ cùng cười khổ. Chẳng qua, trong lòng mỗi người đều ấm áp dễ chịu, một ít người hốc mắt cũng đỏ lên, vui mừng không thôi. Đây, là Lý Phù Du bọn họ quen biết. Có lẽ chuyển thế trọng sinh, có lẽ bộ dáng cùng làm người cũng đã xảy ra biến hóa so với trước kia. Nhưng, hắn có một điểm chưa thay đổi. Vì đồng chí từng chiến đấu đẫm máu, hắn chưa từng có một tia băn khoăn nào, xả thân tới cứu. Một viên kiếm tâm mang đạo nghĩa, khứ lưu can đảm lưỡng tương chiếu. Tô Dịch đến rồi. Trong đại quân vực ngoại đông nghịt, thong dong đi về phía vấn đạo thành, cũng khiến hắn trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Chỉ là, khi còn ở nửa đường, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thiên kính thần chủ bị treo cao ở phía trên giá hành hình kia. Hắn nheo mắt, lặng yên dừng bước, xoay người đối mặt đại quân vực ngoại thiên ma nơi xa. Ánh mắt nhìn về phía hơn 10 vị cường giả cấp hoàng kia, nói, đây là ý gì? Một câu nhẹ tênh, bốn chữ mà thôi, lại khiến bầu không khí nơi đây chợt áp lực căng thẳng. Đây là con mồi ở trong quyết đấu bị chúng ta bắt làm tù binh. Xí Niết Ma Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi vừa quay về vô tận chiến vực, đại khái còn không rõ chuyện xảy ra mấy năm nay, ta trái lại không ngại cho ngươi một chút thời gian, đi nghiêm túc tìm hiểu một phen từ các đồng đạo kia của ngươi. Thái độ như vậy, tỏ ra đặc biệt không sợ hãi, tựa như căn bản không sợ sau khi Tô Dịch quay về vấn đạo, thành có thể nhấc lên sóng gió như thế nào. Nhưng Tô Dịch lại không bận tâm tới. Hắn chỉ thiên kính thần chủ bị treo cao ở đó bất tỉnh nhân sự, nói, chuyện. Ta có thể đợi lát nữa hiểu biết, bây giờ thả người trước. Nói từng chữ một, không có bất cứ cảm xúc dao động gì, rõ ràng vang vọng toàn trường. Cường giả cấp hoàng bọn Xí Nhiết Ma Hoàng cũng không khỏi giật mình, đều không ngờ, ở dưới tình huống cái gì cũng không biết, Tô Dịch vậy mà lại dám cường thế tỏ thái độ như thế. Đây rõ ràng là căn bản không mang bọn họ bất luận kẻ nào ở đây, đặt ở trong mắt. Nhất là đại quân vực ngoại thiên ma kia, tất cả đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Chuyển thế chi thân của Lý Phù Du này đều còn chưa đặt chân thần chủ cảnh, hắn lấy đâu ra dũng khí dám kêu gào như vậy. Không biết tự lượng sức mình. Minh Dạ Ma Hoàng phốc một tiếng cười ra, Tô Dịch, ngươi có tư cách gì bảo chúng ta thả người. Nói xong, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía thiên kính thần chủ treo cao ở đó, ngươi kiêu ngạo như vậy. Ngươi không sợ chúng ta giết tù binh kia. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, nói, lời ta chỉ nói một lần, thả người hay không, các ngươi tự mình suy nghĩ. Dừng một chút, hắn vươn ba ngón tay, ta cũng không ngại cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc, ba chớp mắt. Toàn trường chấn động, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Rõ ràng là đối tượng nên bị uy hiếp, nhưng bây giờ, vậy mà uy hiếp trái lại bọn họ. Thậm chí chỉ cho bọn họ ba chớp mắt thời gian cân nhắc, như đang hạ đạt thông điệp cuối cùng. Cái này, cuồng vọng cỡ nào? Bọn người Lạc Giao trên vấn đạo thành không khỏi giật mình một phen, cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đều không thể tưởng tượng, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin dám ở dưới tình huống vừa mới đến, khi đối mặt đại quân vực ngoại thiên ma đông nghịt kia, vẫn cường thế bày tỏ thái độ như thế. Cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự đoán. Nụ cười lạnh trên mặt Minh Dạ Ma Hoàng biến mất. Ánh mắt hắn cùng tồn tại cấp hoàng khác đều nhìn về phía Xí Nhiết Ma Hoàng. Lại thấy Xí Nhiết Ma Hoàng vẻ mặt bình tĩnh nói, không cần ba chớp mắt, làm lễ gặp mặt cách xa lâu ngày gặp lại, ta lập tức sẽ thả người. Nói xong, hắn tự mình ra tay, lấy xuống thiên kính thần chủ treo cao trên giá hành hình, cách không trung vứt cho Tô Dịch nơi xa. Đại quân vực ngoại thiên ma đều nhìn nhau. Các cường giả cấp hoàng kia đều nhíu mày, không rõ Xí Nhiết Ma Hoàng vì sao phải làm như vậy. Tô Dịch đón lấy thiên kính thần chủ, thoáng phản ứng, nhíu mày. Thần hồn thiên kính thần chủ bị thương nặng, tổn hại nghiêm trọng, đã thương, tổn đến thần hồn bổn nguyên. Ngoài ra, đạo thể của hắn sinh cơ bên bờ vực khô kiệt, căn bản không cần nghĩ đã biết, máu thịt sinh cơ thiên kính thần chủ từng bị coi là chất dinh dưỡng, bị cường giả bất tử thể ma tộc luyện hóa cùng hấp thu. Mà lực lượng thần hồn của hắn, thì từng bị cường giả thiên biến hồn ma tộc cướp đoạt cùng cắn nuốt. Cái này cũng liền ý nghĩa, thiên kính thần chủ cho dù sống sót, bởi vì đạo thể cùng thần hồn bổn nguyên bị hao tổn, về sau cũng gần như không thể khôi phục toàn bộ đạo hạnh. Nơi xa, Xí Nhiết Ma Hoàng nhắc nhở, đúng rồi, tâm cảnh thiên kính thần chủ xảy ra vấn đề lớn, nếu là tỉnh lại, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, các hạ nên để ý thêm. Trong lòng bọn Lạc Giao đều trầm xuống. Trách không được đối phương dễ dàng thả người như thế, thì ra đạo tâm của thiên kính đã gặp chuyện. Đạo thể và thần hồn có thể dùng ngoại lực chữa trị, nhưng đạo tâm xảy ra vấn đề. Vậy phiền toái rồi. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh như cũ, chỉ là ánh mắt thâm thúy kia trở nên lạnh lẽo mà bình thản. Phàm là người hiểu biết hắn đều rõ, giờ phút này, hắn đã bị chọc giận. Phần lễ gặp mặt này không tệ, còn không. Tô Dịch nâng tay, mang thiên kính thần chủ cách không trung đưa cho Lạc Giao xa xa đứng trên vận đạo thành. Mà ánh mắt hắn, thì nhìn chằm chằm Xí Nhiết Ma Hoàng. Xí Nhiết Ma Hoàng không chút nào né tránh ánh mắt Tô Dịch, thản nhiên nói, còn có không ít, tất cả đều là chuẩn bị cho ngươi. Cùng nhau lấy ra để ta xem một chút. Ánh mắt Tô Dịch càng thêm sâu thẳm lạnh nhạt. Không khí nơi đây cũng trở nên vô cùng áp lực. Xí Nhiết Ma Hoàng cười lên, nói, đừng vội, từ từ đến, bổn tọa nói, cho ngươi một chút thời gian tìm hiểu tình trạng. Chờ ngươi hoàn toàn hiểu tình trạng của vấn đạo thành, biết rõ thế cục của vô tận chiến vực này, ngươi có lẽ sẽ rõ, nên làm như thế nào. Tô Dịch không chút dao động, thản nhiên nói, chuyện xảy ra trước kia, ta bây giờ không muốn hiểu biết, ngươi chỉ cần trả lời ta ba vấn đề là được. Xí Nhiết Ma Hoàng mỉm cười, nói, rửa tai lắng nghe. Tô Dịch nói, những năm qua, các ngươi vây khốn vấn đạo thành, mục đích chính là đợi ta đến vô tận chiến vực, đúng không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng đám người Lạc Giao dùng mình, khẽ biến sắc. Vấn đề này cũng chính là một nghi hoặc trong lòng bọn họ. Cần biết, sớm từ lúc ngũ suy đạo kiếp bùng nổ, đại quân vực ngoại thiên ma đã xâm nhập vô tận chiến vực quy mô. Ở trong trận doanh của bọn họ, không chỉ có riêng các cường giả cấp hoàng kia, còn có tâm ma lão nhân, hoàng kỳ thủy tổ, huyễn yểm thủy tổ vân vân các tồn tại cấp chúa tể. Nếu các nhân vật cấp chúa tể này ra tay, muốn săn bằng vấn đạo thành, cũng không phải việc khó. Nhưng đến ngày nay, đại quân vực ngoại thiên ma trừ vây khốn vấn đạo thành, một đám tồn tại cấp chúa tể kia vẫn chưa từng ra tay. Cái này mặc cho ai có thể không cảm thấy nghi hoặc. Mà vấn đề đầu tiên này của Tô Dịch khiến bọn Lạc Giao những kẻ trong cuộc này chợt tỉnh ngộ, ý thức được chỗ mấu chốt. Nếu vực ngoại thiên ma những năm qua vây khốn Vấn Đạo Thành, mục đích chính là muốn chờ Tô Dịch đến, như vậy tất cả liền có thể giải thích. Đối mặt vấn đề này, Xí Niết Ma Hoàng gật đầu nói, không sai. Tô Dịch đã vào cuộc, cũng không có bất cứ gì cần thiết che giấu nữa. Thế mà thật là như vậy. Trong lòng bọn Lạc Giao đều dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ai có thể tưởng tượng, những năm qua bọn họ ở đây chiến đấu đẫm máu, thủ vững tòa thành cô đơn, thế mà trở thành mồi vực ngoại thiên ma ép Tô Dịch tiến đến. Mà vực ngoại thiên ma lao sư động chúng, nhọc lòng bố cục như thế, tất nhiên là sớm tỉ mỉ chuẩn bị tất cả thủ đoạn nhằm vào Tô Dịch. Ý thức được một điểm này, tâm tình mọi người đều trở nên nặng nề. Tô Dịch lại vẻ mặt không dao động, nói, vấn đề thứ hai, tâm ma lão nhi hôm nay ở vô tận chiến vực hay không? Tâm ma lão nhi, chính là chỉ một vị tồn tại cấp thủy tổ của vô tướng tâm ma tộc, được tôn xưng là Linh Di Thiên Tổ. Mà ở trận doanh thần vực, đều quen xưng hô đối phương là tâm ma lão nhân. Xí Niết Ma Hoàng nói, không sai. Nghĩ một chút, hắn bổ sung nói, không chỉ Linh Di Thiên Tổ đại nhân, thủy tổ đại nhân khác cũng đều đã sớm tiến vào vô tận chiến vực. Một câu, khiến trong lòng bọn Lạc Giao căng thẳng. Ở trước khi lạch trời vô tận sụp đổ, nhân vật cấp thủy tổ của vực ngoại thiên ma, căn bản không thể buông xuống vô tận chiến vực. Nhưng ai cũng rõ, các tồn tại cấp thủy tổ kia là khủng bố cỡ nào. Chỉ là lực lượng phân thân, cũng đủ có thể uy hiếp đến bọn họ các cửu luyện thần chủ này, huống chi là bản tôn. Ngươi vì sao phải hỏi những thứ này? Xí Niết Ma Hoàng đột nhiên nói. Tô Dịch nhìn phía chỗ sâu trong bầu trời, nói, ta chẳng qua là muốn xác định ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, đối với vực ngoại thiên ma các ngươi mà nói lại ý nghĩa cái gì? Sau đó, ánh mắt hắn di chuyển, một lần nữa nhìn về phía Xí Niết Ma Hoàng, thản nhiên nói, bây giờ, ta đại khái đã hiểu, kiếp này không, chỉ đang càn quét vô tận chiến vực, cũng đã hủy diệt hang ổ vực ngoại thiên ma các ngươi, khiến các ngươi không nhà để về. Một đoạn lời vang vọng trong thiên địa, dẫn tới đại quân vực ngoại thiên ma xôn xao một phen. Ngay cả các nhân vật cấp hoàng kia cũng không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy tất cả cái này, bọn Lạc Giao làm sao không rõ, chân tướng đã bị Tô Dịch nói trúng. Dưới ngũ suy đạo kiếp, ai cũng không cách nào tránh né. Ngay cả hang ổ vực ngoại thiên ma nằm ở sâu trong tinh không kia, đều đã bị diệt. Có lẽ chính bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ quy mô xâm nhập vô tận chiến vực. Vấn đề này quan trọng sao? Xí Niết Ma Hoàng lạnh lùng nói. Tô Dịch nói. Đương nhiên quan trọng, cái này đủ để chứng minh, trừ vô tận chiến vực này, các ngươi đã không còn đường lui. Mà theo ngũ suy đạo kiếp liên tục khuếch tán, vô tận chiến vực này về sau nhất định sẽ bị phá hoại càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến lúc hoàn toàn bị hủy. Nói đến đây, Tô Dịch không nói thêm nữa. Nhưng ý ở ngoài lời đã biểu lộ không bỏ sót. Có ngũ suy đạo kiếp, vực ngoại thiên ma hang ổ sớm bị hủy, căn bản không thể sinh tồn lâu dài ở trong vô tận chiến vực. Thời gian kéo dài càng lâu, tạo thành uy hiếp cùng đả kích đối với vực ngoại thiên ma càng lớn. Nếu bọn họ tìm không thấy đường ra mới, về sau nhất định sẽ theo vô tận chiến vực cùng nhau bị diệt. Bọn Lạc Giao nhìn nhau, cũng đều hiểu ra. Vấn đề thứ hai này của Tô Dịch, quả thực rất mấu chốt, bắt được một cái chân tướng bọn họ đến nay chưa biết, nháy mắt nhìn thấu tình cảnh của vực ngoại thiên ma cũng không thể lạc quan. Người nghĩ nhiều rồi. Vẻ mặt Xí Niết Ma Hoàng lạnh nhạt, thiên ma nhất mạch ta không chỉ đã tìm được đường ra, còn sẽ chinh chiến ở hắc ám loạn thế. Cạnh tranh quyền bính đại đạo của định đạo thiên hạ, vấn đỉnh chư thiên. Một đoạn lời, khiến tất cả đại quân vực ngoại thiên ma đều như sôi trào, ai cũng tinh thần phấn chấn. Tô Dịch chỉ mình, vấn đề thứ ba, đường ra này của các ngươi ở trên người ta, đúng không? Xí Niết Ma Hoàng nheo đôi mắt lại. Các nhân vật cấp hoàng kia cũng đều như bị chọc thủng tâm sự, sắc mặt âm trầm hơn không ít. Tuy nhiên, Xí Niết Ma Hoàng chưa trả lời. Nhưng ai có thể nhìn không ra, Tô Dịch nói là thực. Đến đây, bọn Lạc Giao hoàn toàn hiểu rồi. Nhiều năm qua, mục đích đại quân vực ngoại thiên ma vây khốn Vấn Đạo Thành là bức bách Tô Dịch đến, nguyên nhân chính là trên người Tô Dịch có biện pháp có thể làm bọn họ tìm được đường sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.